Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, vừa mới tốt nghiệp đại học chính xoa tay hầm hẹ chuẩn bị bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp kiếp sống chăn chăn, lại bi kịch phát hiện chính mình về tới cái kia ăn không đủ no 60 niên đại. Từ từ, này một cái lại một cái thần kỳ thiên phú là chuyện như thế nào? Thần thoại bản. Chăn chăn, hảo thuyết nhân thế gian vinh hoa phú quý đâu, sao cấp chỉnh này liên tục khô hạn ăn không đủ no địa phương đâu? Thiên đế, ha ha. Liền một giọt viễn cổ đại thần tinh huyết, còn không có đại thần ký ức, có thể hạ phàm liền không nào. Chuyện nhà cười ầm lên chuyện xưa, bàn tay vàng hơi thô tráng. Chương một đệ một chương. Gió bắc gào thét mà qua, trên bầu trời bay lông ngỗng đại tuyết, Lý gia lão thái thái ngồi ở nhà bếp, một bên hướng bếp hố điền củi lửa, một bên thắp xoạch chịu tẩu hút thuốc, trên mặt lộ ra vài phần sầu khổ chi sắc. Đông nhiên miên rèm cửa bị xốc lên, Lý gia tam tiểu tử, bốn tiểu tử Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc từ bên ngoài chui tiến vào. Mang tiến vào một cổ gió lạnh cùng phiến phiến bông tuyết. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở nhà bếp lao thái thái, Lý Minh Bắc còn không có tháo xuống rắn chắc bao tay liền trước kêu la khai, mãi, ta cùng ta ca đánh tới hai con cá. Vừa dứt lời, tiểu lao thái thái cọ một chút từ bếp hố chạm kế tiếp lên, một bên nâng lên chân hướng tới đế giày khái khái tẩu thuốc, một bên tuét miệng cười nói, thật sự. Chạy nhanh lấy tới cấp ta nhìn nhìn, này bao lâu không gặp đều cá. Lý Minh Nam đem dây thừng xuyến hai điều nhị cân nhiều trọng cá chép đưa cho Lý Lao Thái Thái, thuận tay cầm lấy gáo múc nước, từ lu nước múc nửa muỗng nước lạnh, từ ngực uống lên đi vào. Liền năm nay mùa hè kia sẽ cũng không đánh tới quá lớn như vậy cá. Lý Lao Thái lăn qua lộn lại nhìn trên tay sách hai con cá, cười miệng đều mau không khép được, vừa lúc ngươi nương mau sinh, đại ca ngươi đọc sách cũng mệt mỏi, ta đem cá hầm cho hắn hai bổ bổ. Lý Minh Bắc ừ một tiếng, lại hỏi, ta nương lúc này có thể cho chúng ta sinh cái muội muội đi. Nhớ tới nhà mình một chuỗi tôn tử, Lý Lao Thái Thái cũng có chút phát sầu, thở dài nói, hy vọng có thể sinh cái nha đầu đi, nhìn các ngươi này đàn có thể ăn nghèo lao tử tiểu tử thúi, ta liền phiền lòng. Lý Minh Bắc hắc hắc cười một tiếng, kêu lên Lý Minh Nam cùng nhau ngồi xổm bếp hố trước sưởi ấm. Đồng nhiên hai cái tiểu tử nhăn lại cái mũi, cho nhau liếc nhau, nắm lên trên mặt đất lò móc, vài cái liền từ bếp hố bảo ra tới hai cái nướng tiêu hương khoai tây. Hai người cũng không màng năng. Luôn cuống tay chân đem khoai tây nhặt lên tới đặt ở trên bẫy bếp, một bên thổi khí một bên lột ra một chút ra, thấu đi lên liền cắn một ngụm. Lý Lao Thái vừa quay đầu lại, thấy hai cái nướng tốt khoai tây tử đã bị tôn tử gặm một nửa. Nếu là thường lui tới nàng khẳng định muốn mắng thượng hai câu, nhưng hôm nay tôn tử câu hai điều cá lớn trở về, nàng cũng không cảm thấy đau lòng, ngược lại cười mắng, giống bộ răng gì, lăn tây phòng đi ăn, tê hoa quế ra tới hầm cá. Hai cái tiểu tử lên tiếng. Một bên dùng tay đảo vẫn như cũ phỏng tay khoai tây, một bên gân cổ lên hô một tiếng, đại tẩu, ngại làm ngươi ra tới nấu cơm. Một cái sơ sáng bóng đại hắc bím tóc cô nương từ tây phòng đi ra, 17-18 tuổi trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn, nàng một bên múc nước rửa tay một bên hỏi, ngại, đêm nay làm cái gì? Hầm cá, ngao cải trắng khoai tây. Lý Lao Thái trụ trụ can, thanh âm to lớn vang dội nói. Tuy nói Lý ra hai cái tiểu tử quản hoa quế kêu đại tẩu. Kỳ thật Ngô Hoa Quế còn chưa cùng Lý gia đại tiểu tử Lý Minh Đông thành thân. Ngô Hoa Quế trong nhà là địa chủ xuất thân, nhân thành phần không tốt, nhật tử thập phần khổ sở. Ở Hoa Quế 7-8 tuổi năm ấy, trong nhà thật sự là ăn không được cơm, liền nghĩ đem đại A đầu Hoa Quế bán đi đổi điểm ăn, nhưng tới mấy nhà đều không thể tâm. Vừa lúc Lý gia lão thái thái thăm người thân đi ngang qua Ngô gia, nhìn Hoa Quế sinh bộ dáng hảo, tính cách cũng sáng sảng, Ngô gia cũng biết nhà họ Lý làm người phúc hậu, hai nhà liền thương nghị. Lấy nửa túi đậu nành đem Ngô Hoa Quế thay đổi trở về, đương con dâu nuôi từ bé dưỡng. Này Hoa Quế ở Lý gia ngẩn ngơ chính là 10 năm, vừa tới thời điểm cũng đi theo thượng mấy năm học, nhận được mấy chữ, chờ 13-14 tuổi thời điểm liền không niệm, giúp đỡ nấu cơm tẩy tẩy xuyến xuyến thu thập trong nhà. Lý Lao Thái ngồi ở nhà bếp ghế nhỏ thượng, nhìn Hoa Quế tay chân lanh lẹ giết cá đi vậy, lại hướng trong nồi đổ một chút dù, lúc này mới vừa lòng đứng dậy nói, hầm hương chút, đông tử thật có chút thời điểm không ăn đến thức ăn mặn. Hoa Quế thanh thúy lên tiếng, đem trường bím tóc ném đến phía sau, tay chân lanh lẹ thiết khởi khoai tây tới. Đúng lúc này, đông phòng đống nhiên truyền đến ai u một tiếng đau hô, Lý Lao Thái liền can đều đã quên cầm, ba bước cũng hai bước liền chạy đến đông phòng, nôn nóng hỏi, đông tử mẹ hắn, có phải hay không phát động? Đau có một thời gian, ta đánh giá này sẽ mau sinh. Trong phòng, Vương Tố Phân cố nén đau, một bên bắt lấy thân mình phía dưới đệm giường, một bên điều chỉnh hô hấp. Ai u, việc này cũng có chịu đựng. Như thế nào không nói sớm. Lý Lao Thái qua đi nhìn liếc mắt một cái, lập tức hô, Minh Bắc, chạy nhanh đi tìm ngươi tam thẩm tới hỗ trợ. Lý Minh Bắc nắm lên ra mũ khấu ở trên đầu, bọc áo khoác liền xông ra ngoài. Nhà bếp Hoa Quế nghe được động tĩnh, nhanh nhẹn thiêu hảo một hồ thủy, đem chuẩn bị tốt các màu đồ vật đều đoan vào nhà tới. Bắc Xóa khu là cái bị núi lớn vây quanh tiểu thành, Lý Gia tuy nói là ở thành trấn, nhưng nhân người ở đây khẩu thưa thớt, bởi vậy lẫn nhau trụ đều không tính gần dễ đi. Cũng may Lý Minh bắt chân cẳng nhanh nhẹn, không nhiều lắm công phu liền chạy tới hắn Tam Thẩm gia. Lý Lao Thái Tam Nhi tức phụ Lưu Tú Lan đang ở nấu bắp cháo đâu, đồng nhiên rất xa nghe thấy một chuỗi cẩu tiếng kêu, nàng đứng lên, một bên đem băng cây su hào bọn đảo tiến cháo quái, một bên kêu nhà hắn Nhi tử, Quang tử, nhìn nhìn có phải hay không ngươi nhị đại gia gia ca ca tới. Lý Minh Quang mở cửa thăm dò nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Lý Minh Bắc đẩy ra nhà mình đại môn, vội vàng quay đầu lại nói, mẹ, ta bác tử ca tới. Khẳng định là ngươi nhị đại nương muốn sinh. Lưu Tú Lan ở trên quần áo lau lau tay, quay đầu kêu nhà hắn đại tiểu tử, Minh Vinh, lại đây nhìn nổi, ta đi ngươi nại ra một chuyến. Nói vội vã đi theo Minh Bắc đi rồi. Lý Lao Thái Thái nhị con dâu Vương Tố Phân đã sinh quá 4 cái hài tử, bởi vậy hiện giờ tuổi tuy đại chút, nhưng sản đạo khai đảo mau, chờ Lao Tam gia Lưu Tú Lan tới thời điểm, Vương Tố Phân này khối đã mau sinh. Vội vội vàng vàng giặt sạch bắt tay, Lưu Tú Lan lại đây sờ sờ Vương Tố Phân bụng, cùng Lý Lao Thái nói, nương, ngài nghỉ ngơi một chút, nơi này có ta đâu. Lý Lao Thái thuận thế hướng trên giường đất ngồi xuống, cấp Tam Nhi tức phụ nhường ra địa phương, lao đem trên đầu hắn nói, già rồi liền không có sức lực, lúc trước ngươi nhị tẩu sinh bắc tử thời điểm vẫn là ta đỡ đẻ đâu. Lưu Tú Lan một bên cấp Vương Tố Phân đẩy bụng một bên nói, bắc tử đều 8 tuổi, kia đều là gì thời điểm sự. Vương Tố Phân nghe xong cũng muốn cười nhưng lại sợ tiết kính, vội vàng cắn môi đi xuống một dùng sức, Lưu Tú Lan vội vàng kêu lên, ai u, thấy đầu, nhị tẩu, ngươi lại xử đem kính nhi. Vương Tố Phân cắn chặt răng, một bên nghẹn lại hô hấp, một bên đi xuống dùng sức. Khó nhịn đau đớn làm Vương Tố Phân cầm lòng không đậu phát ra hừ lạnh, mồ hôi trên trán làm ướt sợi tóc, dính vào trên mặt. Liên ở Vương Tố Phân cảm thấy chính mình mau căng không đi xuống thời điểm, một cổ dòng nước gấm từ trong bụng quay lại, theo máu du tẩu, Vương Tố Phân chậm rãi lại khôi phục sức lực, tinh thần cũng cảm thấy hảo rất nhiều. Hoa hoa hoa từng tiếng thanh thúy tiếng khóc quanh quẩn tại đây gian bùn nhà ngói, Lưu Tú Lan tiếp được cả người đỏ lên trẻ mới sinh sau trước hướng trên người nàng nhìn thoáng qua, tức khắc toét miệng cười, nương, nhị tẩu sinh cái nha đầu. Thật sự, ta nhìn nhìn, Lý Lao Thái thăm quá thân đi, Lưu Tú Lan đã tay chân lanh lẹ đem hải tử thu thập sạch sẽ, nắm chính xác chuẩn bị tốt tiểu chăn đông một bọc liền đưa tới Lý Lao Thái trong lòng ngực. Lý Lao Thái xốc lên chăn đông hướng trong xem xét liếc mắt một cái, tức khắc mặt mày hớn hở mà nói, thật đúng là cái nha đầu, ta sinh 4 cái tiểu tử, nghị không khuê nữ mệnh tới cái cháu gái cũng thành, ngươi nhìn nhìn các ngươi, lại một người tiếp một người sinh nhi tử, ta chỉ đương đời này ôm không thượng cháu gái đâu. Nhị tẩu có hảo mệnh, về sau có khuê nữ đau. Lưu Tú Lan cười cười, tay chân lanh lẹ giúp Vương Tố Phân thu thập sạch sẽ, rửa rửa tay, cầm lấy xiêm y để nói, nương, vậy ngươi vội vàng, ta đi trở về. Đừng đi trở về, tại đây ăn đi. Lý Lao Thái ôm cháu gái mí mắt cũng chưa nâng, ngươi này sẽ về nhà đi phỏng trừng trong nồi cũng không dư thừa gì, hôm nay ta làm hoa quế hầm cải trắng khoai tây, còn ngao cháo. Vương Tố Phân nằm trong ổ chăn cũng đi theo khuyên một tiếng, lại không phải người ngoài còn khách khí gì. Đệ muội liền tại đây ăn đi. Lưu Tú Lan buổi sáng liền uống lên mấy khẩu hy, lúc này bụng đã lộc cộc đều, nàng tính cách xưa nay sáng sảng, cùng Vương Tố Phân chị em dâu quan hệ cũng hảo, bởi vậy cũng không làm tiêu, cười nói, làm nhị tẩu tiêu pha. Này có cái gì? Lý Lao Thái không để bụng mà nói, nếu là thường lui tới có như vậy đại sự, như thế nào cũng đến cắt điểm thịt trở về bao mấy cái sủi cảo đỡ thèm. Ai, đều do mấy năm nay mùa màng không tốt, này mấy tháng liền không như thế nào lánh đến đủ ngạch lương. Nếu không phải khai hoang loại gọi món ăn, chỉ sợ liền bụng đều ăn không đủ no. Còn không phải sao? Lưu Tú Lan cũng đi theo thở dài, ta nghe Mục Sâm nói, năm nay nông thôn thu thượng lương nhưng thật ra không ít, nhưng đều đến sơn ngoại đi, bởi vậy chúng ta mới lánh không thượng cống ứng lương. Nếu không phải nghe nương nhà của chúng ta cũng đi theo loại chỉa xuống đất, chỉ sợ hiện tại liền bắp cháo đều ăn không được. Lý Lao Thái là từ cũ xã hội lại đây người, đánh tiểu quá chính là khổ nhật tử, nàng đối lương thực có cực độ khát vọng cùng bất an. Tuy rằng Lý gia người một nhà đều có hộ khẩu, ấn nguyệt đều có thể lấy lương bổn đi lãnh cung ứng lương, nhưng Lý Lao Thái như cũ cảm thấy trong lòng không yên ổn, sớm chút năm liền mang theo nhi tử tôn tử từ khe suối tìm cái khối bình thản địa phương khai hoang, cũng loại chút bắp, đậu nành, cải trắng, khoai tây, khoai lang chờ thu hoạch. Vật tư phong phú thời điểm, mấy thứ này cũng có thể cải thiện hạ sinh hoạt, hiện giờ đột nhiên lương thực cung ứng thiếu lên, Lý gia càng là bởi vì loại này đó thu hoạch, mới miễn cưỡng không đói bụng. Trong phòng bếp, Hoa Quế đã tay chân lanh lẹ làm tốt cơm, nàng hầm một nồi cải trắng khoai tây, nấu một chậu bột ngô cháo, còn rán một nồi bột ngô bánh bột ngô. Nam Bắc hai huynh đệ câu trở về cá bỏ thêm đậu hủ, miến linh tinh hầm một chậu, béo ngậy tản ra hương khí. Dư lại một cái tắc nấu một chén lớn mãi màu trắng canh, đây là cấp Vương Tố phân xuống sữa uống. Lý Mộc Võ tan tầm trở về, nghe nói tức phụ sinh cái nữ hài, vội vàng cởi đại áo liền đi trước đông phòng nhìn nhìn tức phụ cùng mới vừa sinh hạ tới tiểu nha đầu. Hoa Quế đem canh cá bưng lên, đỡ Vương Tố phân ngồi dậy, lúc này mới thịnh chén canh cá đưa cho nàng. Lý Mộc Võ nhìn nữ nhi trên mặt trong lòng rất là thỏa mãn, thanh âm cũng so thường lui tới nhiều vài phần ôn nhu, uống nhiều điểm canh, sữa đủ tốt hơn làm nhà ta nha đầu ăn no. Vương Tố phân miễn cưỡng cười cười, đều bao lớn tuổi, nào còn có sữa nha. Sinh bác tử kia sẽ liền không hạ nhiều ít, vẫn là dắt dê đầu đàn trở về đem bác tử vì sống. Ngày mai ngươi đi làm nơi nơi đi hỏi một chút, xem ai nuôi trong nhà dương, ta mỗi ngày mua điểm sữa dê trở về, sao cũng so uy cháo cường. Lý Mộc Võ thô thanh thô khí ừ một tiếng, nói, ngày mai ta cấp ta khuê nữ đi lạc cái hộ khẩu, xem có thể hay không lánh ra tới sữa bột cùng đường đỏ trở về. Vương Tố phân túi đầu ăn nửa chén canh cá, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lý Mộc Võ cầm thô giáp ngón tay đang ở chọc khuê nữ phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Khuê nữ chính ngủ thơm ngọt, Vương Tố phân sợ hắn đem hải tử chọc tỉnh sẽ khóc lóc muốn mại ăn, vội vàng đuổi hắn đi ra ngoài, đừng ở chỗ này ngốc, chạy nhanh ăn cơm đi. Lý Mộc Võ cười đứng lên, như vậy đại hỷ sự, ta phải đem tồn rượu lấy ra tới, như thế nào cũng đến cùng ta nương uống thượng một chung. Bên ngoài cái bàn đều dọn xong, ô áp áp vây quanh toàn ra người, Lý Minh Nam, Lý Minh Bắc hai cái đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn không ngừng nuốt nước miếng. Lý Mộc Võ từ đông phòng ra tới đi trước cầm bầu rượu ra tới, Lý Minh Đông vội vàng tiếp qua đi, lấy ra hai cái hai lượng tiểu chung rượu, cấp Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ một người đổ một chén lớn rượu. Lý Lao Thái trước nhấp một ngụm rượu, chỉ kêu buồn cá nói, Đông tử ăn nhiều một chút cá, bổ bổ đầu óc, này mắt nhìn liền phải thi đại học. Lý Minh Đông đẩy đẩy trên mũi mắt kính, lộ ra văn nhã tươi cười, trong nhà hồi lâu cũng chưa thấy thức ăn mặn, sao có thể ta một người ăn, mãi ngài ăn trước. Nói trước cấp Lý Lao Thái gấp một khối, lại phải cho Lưu Tú Lan kẹp. Lưu Tú Lan vội vàng bưng chen tránh đi nói, ta lại không đọc sách không biết chữ, nhưng đừng đạp hư đồ vật, một hồi ta ăn một chiếc đũa bên trong miến dính dính vị là được. Lý Mộc Võ thấy nhi tử cũng muốn cho chính mình cá, vội vàng vây vây tay nói, cho ta cái kia cá đầu liền rượu tốt nhất, thì sẽ để lại cho các ngươi mấy cái ăn đi. Lý Minh Đông lúc này mới cho chính mình gấp một chiếc đũa, ba cái đệ đệ thấy thế cũng vội vàng gấp một đại chiếc đũa mùi ngon mà ăn lên. Lý Mộc Võ uống một ngụm rượu, ăn một ngụm cá đầu, mới vừa đem cái này cá đầu gặm chỉ còn lại có xương cốt, liền nghe cách vách truyền đến từng tiếng kiểu nộn trẻ con khóc nỉ non thanh, Lý Mộc Võ tức khắc nhịn không được cười, ta khuê nữ tỉnh. Chương 2 đệ 2 chương. Y Lìa Đông Thị là tòa lâm thành, Hồng Tùng Nguyên Thủy rừng rậm chiếm cư Y Lìa Đông Thị đại bộ phận địa giới, Lý ra nơi bắc xóa khu liền ở Hồng Tùng Lâm chân núi. Lý Lao Thái có 4 cái nhi tử, đại nhi tử Lý Mộc Văn kháng Nhật thời điểm liền đi theo bộ đội đi rồi, rất nhiều năm không có tin tức, thẳng đến giải phóng về sau mới truyền tin trở về, nói là đánh giặc xong về sau theo bộ đội tới rồi Phúc Tỉnh, không chỉ có còn lên làm lãnh đạo, còn ở kia cưới vợ sinh con ăn ra. Con thứ ba Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Võ ra cách vài dặm đường, cùng Lý Mộc Võ giống nhau ở tiệm gạo đường công nhân, tứ nhi tử Lý Mộc Lâm sớm chút năm đi tỉnh thành, ngày thường rất ít trở về. Tuy rằng 4 cái nhi tử có 2 cái không ở bên người, nhưng trải qua quá lửa đạn lễ rửa tội, Lý Lao Thái đối hiện tại yên ổn sinh hoạt rất là vừa lòng, chỉ cần toàn gia đều bình bình an an, nhi tử có ở đây không bên người đều không sao cả. Nhi tử tôn tử đều đầy đủ hết, nhật tử cũng quá đi. Nếu nói hiện giờ Lý Lao Thái còn có cái gì tâm nguyện nói, chính là hy vọng nhà họ Lý có thể có một cái nữ hài. Ở bác xóa khu chân núi này một thế hệ, nhà họ Lý là có tiếng hương khói vượng, Lý Lao Thái bà năm đó một hơi sinh 7 đứa con trai. Lý Lao Thái gả đến Lý ra sau, cũng liền sinh 6 đứa con trai, chỉ tiếc sống sót chỉ có 4 cái, càng thêm tiếc nuối chính là nàng cả đời cũng không có thể sinh cái khuê nữ. Thiếu nhi tử gia nhân gia mong nhi tử. Giống Lý gia loại này mấy thế hệ chưa thấy được khuê nữ cũng không khỏi hy vọng trong nhà có thể có một cái phấn nộn nộn nữ hài. Chỉ tiếc 4 cái nhi tử vô luận ở trời Nam Biển Bắc, sinh vẫn như cũ đều là nhi tử, Lý Lao Thái mỗi lần nhận được tin nhìn đến lại được tôn tử tin tức đều nhịn không được thở dài. Rốt cuộc lúc này nhị con dâu Vương Tố phân phụ tranh khẩu khí, sinh cái trắng non nữ hài, Lý Lao Thái như nguyện đồng thời cũng không khỏi mà khởi sướng sầu tới. Vương Tố phân mau 40 tuổi người, sớm chút năm bị không ít khổ. Không dưỡng trở về không nói, còn ở khó khăn niên đại liên tiếp sinh 4 cái nhi tử. Ở sinh lão tam Lý Minh Nam thời điểm, Vương Tố phân sữa liền không đủ, chờ sinh lão tứ Lý Minh Bắc, trên cơ bản liền không như thế nào xuống sữa, bởi vậy Lý Minh Bắc là ăn sữa dê lớn lên. Tháo tiểu tử ăn cái gì đều không sao cả, có thể nuôi sống là được, nhưng non mềm nộn tiểu nữ hài ăn sữa dê cũng không biết có thể hay không tiêu hóa. Ở cái này một hồi đi tả liền dễ dàng dẫn tới hài đồng chết non niên đại, Lý Lao Thái có chút lo lắng, sợ dưỡng không sống cái này thật vất vả được đến cháu gái. Nghe được đông phòng hài tử khóc, Lý Lao Thái buông chiếc đũa, nói, nha đầu tỉnh, ta đi kia phòng nhìn một cái đi. Lưu Tú Lan ăn lửng dạ sau liền bất động đũa, nàng thấy Lý Lao Thái đứng dậy liền cũng đi theo đứng lên, ta cũng đi xem, có phải hay không hài tử nước tiểu. Nói đỡ Lý Lao Thái hướng đông phòng đi đến. Đông trong phòng, Vương Tố Phân bế lên nhắm mắt lại kêu khóc nữ nhi vội vàng vỗ vỗ, trong lòng biết hài tử đây là đói bụng. Tuy rằng biết chính mình hẳn là không mãi, nhưng tổng không thể làm hài tử như vậy khóc đi xuống. Vương Tố Phân thở dài, cởi bỏ vạt áo, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ngực cư nhiên có chút phát trướng. Thử thăm dò đem nữ nhi hướng ngực thấu thấu, nho nhỏ nhân nhi nhắm mắt lại toàn dựa vào bản năng mồm to liếm mút. Mới đầu hút có chút lao lực, nho nhỏ trên trán mệt cư nhiên mạo chút mồ hôi mỏng, nhưng qua không bao lâu, Vương Tố Phân liền nghe được hài tử nuốt thanh. Lý Lao Thái cùng Lưu Tú Lan vén rèm lên tiến vào, Vương Tố Phân chính liệt miệng cười, nghe thấy thanh âm vội vàng ngẩng đầu, nương, này canh cá thật tốt xử, tiểu níu níu ăn thượng mãi. Thật sự, Lý Lao Thái buông ra Lưu Tú Lan tay, bước ra ba tấc kim liên vài bước liền đi đến giường đất đằng trước. Nàng cúi đầu rửa gần Vương Tố Phân bả vai, quả nhiên nghe thấy tiểu nha đầu ừ ngực mồm to ăn mãi thanh âm, lại ngắm liếc mắt một cái con dâu trước ngực. Căng phòng nhìn lên là có thể uy hảo hài tử. Lý Lao Thái tức khắc cao hứng, sờ sờ hài tử nồng đậm đầu tóc, có chút hối hận mà nói, phải biết rằng cái kia cá không hầm, hẳn là cho ngươi lưu trữ nấu canh mới là. Chờ buổi chiều lại là Minh Nam cùng Minh Bắc đến bờ sông chuyển một vòng, xem còn có thể đánh tới cá không. Ngẫm lại năm nay không như thế nào trời mưa, trong sông thủy thiếu không nói, liền mùa hè cũng chưa như thế nào nhìn thấy to mọng cá tôm. Lý Lao Thái lại nói, không câu cũng không có việc gì. Cùng lắm thì sát một con gà, một ngày thiết một khối cho ngươi nấu canh, như thế nào cũng có thể ăn cái 10 ngày 8 ngày. Lão Thái Thái là cái nhanh nhẹn tính cách, chờ Minh Tây huynh đệ ba cái cơm nước xong, liền đuổi đi bọn họ đi ra ngoài vong cá đi. Lý Minh Đông là không cần ra cửa, chờ đến sang năm mùa hè thời điểm, hắn muốn tham gia thi đại học, bởi vậy trong nhà gì sự cũng không cần hắn động thủ, đành phải hảo ngồi ở trước bàn đọc sách chính là. Minh Tây đã thượng sơ tam, luôn hành cử chỉ rất có chút Minh Đông bóng dáng ở bên trong. Tuy rằng nghỉ thời điểm cũng đi theo người nhà lên núi trồng trọt hạ hà bắt cá, nhưng lại không giống hai cái đệ đệ như vậy lô mãng hấp tấp, ngược lại làm chuyện gì đều rất có kết cấu. Minh Nam cùng Minh Bắc một cái 10 tuổi một cái 7 tuổi, đúng là nhảy nhót lung tung miêu cầu đều ngại thời điểm, ngày thường tan học sau cũng không thấy làm bài tập, ném xuống cặp sách liền hướng trên núi chạy. Lý Lao Thái cũng mặc kệ hai người bọn họ, dù sao mỗi lần lên núi đều có thể khiêng chút tuổi lửa cây gậy trở về, cũng thường xuyên có thể nhặt chút mộc nhị nấm linh tinh đồ vật. Ngẫu nhiên còn có thể tóm được hai con thỏ cấp trong nhà cải thiện thức ăn. Ba cái tiểu tử vừa ra đi, cái cỏ ồn ào trong nhà lập tức an tĩnh lại, Lý Mộc Võ ngồi xổm cửa ăn sẽ tẩu thuốc, đứng dậy kêu lên tới Lý Minh Đông, ngươi thượng nhiều năm như vậy học, cho ngươi muội khởi cái dễ nghe danh. Lý Minh Đông trầm ngâm một lát, cười nói, cành đào sung xuê, lá xanh úng un. Người ấy vu quy, nên vợ thành chồng. Muội muội không bằng đã kêu Lý Minh chân hảo. Lý Mộc Võ mặt vô biểu tình mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Nói tiếng người. Đám chìm ở lãng mạn thơ từ Trung Lý Minh Đông bị một chậu nước lạnh tưới trở về hiện thực, hắn bất đắc dĩ mà xem xét mắt Lý Mộc Võ, trắng ra giải thích, chính là nói thảo A thụ A lớn lên vượng giống nồng đậm. Lý Mộc Võ lúc này nghe minh bạch, hắn vừa lòng gật gật đầu, này thụ A thảo A gì thời điểm cũng sẽ không chặt đứt ăn, tên này vừa nghe liền hảo nuôi sống, đã kêu cái này danh, ta hiện tại liền cho nàng thượng hộ khẩu đi. Nói Lý Mộc Võ phủ thêm đại áo đông mang lên ra mũ liền đi ra ngoài, nhưng mới ra sân Lý Mộc Võ liền dừng bước, hắn ngửa mặt lên trời suy tư một lát, tiếp theo lại xoay người đã trở lại, vừa vào cửa liền lôi kéo giọng hỏi, Minh Đông, ngươi muội kêu gì tới? Là Lý Minh Thụ vẫn là Lý Minh Thảo tới. Đông trong phòng mơ màng sắp ngủ trẻ mới sinh tựa hồ nghe tới rồi thân cha khởi danh, lập tức tuét miệng khóc lên. Ngồi ở trước bàn lật xem tiếng Nga thư Lý Minh Đông nghe thấy chính mình khởi êm đẹp tên trong chớp mắt liền thay đổi cái dạng, suýt nữa cũng đi theo khóc, không phải Thảo cùng Thụ, là kêu Lý Minh Trăn. Tính. Ta còn là viết xuống đến đây đi, tỉnh quay đầu lại tính sai tên. Lý Mộc Võ tiếp nhận nhi tử đưa qua tờ giấy, híp mắt một chữ niệm, Lý, Minh, Chan. Cái này niệm Chan. Ai nha, này tự cũng quá khó viết, chờ ngươi muội đi học viết tên nhưng sao chỉnh, nàng không được khóc ca. Kia cũng không thể kêu Lý Minh Thảo A. Lý Minh Đông lôi kéo cổ có chút không phục mà nói, nếu không chính ngươi khởi một cái. Lý Mộc Võ cau mày suy nghĩ nửa ngày, lại yên lặng mà đem tờ giấy tắc trong túi. Khấu thượng mũ xoay người đi ra ngoài, tên này cũng khá tốt, đã kêu cái này đi. Đông trong phòng nghiêng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, Vương Tố Phân bật cười, đông tử hắn cha chính là mạnh miệng. Lý Lao Thái cũng nhịn không được vui vẻ, nhưng không thiếu được còn phải vì chính mình nhi tử nói hai câu lời hay, kỳ thật lão nhị cũng không ngu ngốc, chính là ăn không thượng quá học mệt, mấy năm nay hắn đi theo đông tử cũng nhận thức mấy chữ, so trước kia cường không ít. Ta nghe nói hiện giờ hắn đều có thể viết ra bản thân tên, này đã thực không nào. Mẹ chồng nàng dâu hai cái khe khẽ nói nhỏ, vẫn luôn mơ màng hồ đồ chăn chăn lúc này mới chậm rãi từ hỗn độn trung tỉnh táo lại, nàng mở to mắt, lại tổng cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ, giật giật cánh tay trừng mắt nhìn dối chân, một chân đá văng không có cuốn chặt bao bị. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở lại đem cháu gái bọc lên, ngôn ngữ gian rất là tự đắc, nhìn nhà ta nha đầu này cánh tay chân rắn chắc, lớn lên chỉ định có thể một chân đá phiên một đầu heo. Chăn chăn bị Lý Lao Thái miêu tả nguyện độ nét thâm mà chấn động, nàng nỗ lực đem cánh tay chân phóng quy quy củ củ, ý đồ thay đổi Lý Lao Thái đối chính mình ấn tượng. Có một chút không một chút vô hài tử, Lý Lao Thái nói, nhà ta đứa nhỏ này sinh nhật hảo, qua đi nói Phật Tổ Thành nói chính là ở mùng 8 tháng chạp. Vương Tố Phân phụ hòa nói, khi còn nhỏ ta nghe ta tổ mẫu nói, trước kia còn tính an ổn thời điểm, mùng 8 tháng chạp đều đến mang lên cống phẩm tế điện tổ tiên cùng thần linh. Sau lại binh hoang mã loạn, người đều ăn không đủ no, cũng liền không thịnh hành cái này. Lý Lao Thái cũng hồi ức nói, cũng không phải là, ta khi còn nhỏ kia sẽ trong nhà dù cho rất nghèo, nhưng mỗi phùng lúc này cũng đem một năm tích góp cây đậu lấy ra tới ngao thượng một tiểu ung cháo, mỗi người phân thượng non nửa chén cũng coi như là khó được hảo cơm. Càng nói Lý bà tử càng ngồi không được, nàng mặc vào giày hạ giường đất nói, hiện giờ tuy không giàu có, năm cũ tích góp cây đậu còn có chút, mùa đông nhặt quả phỉ, hạt thông cũng còn tồn không ít, dứt khoát kêu hoa quế ngao thượng một nồi đỡ thèm, này đều tháng chạp, cũng nên ăn mấy đồ tốt. Lý Lao Thái nói chuyện liền đi ra ngoài, Vương Tố Phân một bên vỗ chăn chăn một bên đánh lên buồn ngủ, thực mau liền ngủ say. Nghe được bên cạnh thư hoán lâu dài tiếng hít thở, chăn chăn chậm rãi mở mắt, nỗ lực hồi tưởng phía trước sự tình. Chăn chăn, đời trước kêu Lý chăn chăn, cha mẹ ly dị sau đem nàng lưu tại ban đầu trong nhà, trừ bỏ mỗi năm đưa một lần sinh hoạt phí, còn lại thời điểm rất ít trở về xem nàng. Cũng may chăn chăn lòng dạ trống trải, cũng không có bởi vì gia đình rách nát mà trở nên buồn bực không vui. Ngược lại cảm thấy chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Tốt nghiệp đại học sau, chăn chăn cầm đại học làm công kiếm tiền chuẩn bị bàn một nhà cửa hàng bán hoa, đang xem cửa hàng thời điểm không biết bị thứ gì tạp chán trực tiếp xuyên qua. Chăn chăn híp mắt cẩn thận hồi ức, tập trung chính mình tựa hồ là một cái từ trên trời giáng xuống kim sắc hạt châu. Chăn chăn có chút sững sờ, gì hạt châu lợi hại như vậy, trực tiếp lập tức cho chính mình tạp xuyên qua. Nhưng tựa hồ kia đồ vật tạp trung chính mình sau cũng không có gì không khỏe, ngược lại có loại máu mủ tình thâm quen thuộc cảm. Chăn chăn nhịn không được vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình chán, nhưng trừ bỏ non mịn làn da, tựa hồ cái gì cũng không sờ đến. Nghĩ tới nghĩ lui chăn chăn cũng không suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, ngược lại mí mắt càng ngày càng chậm, thực mau liền ngủ rồi. Mãi, chúng ta đã trở lại. Một cái lảnh lót thanh âm từ cửa vang lên, không biết ngủ bao lâu chăn chăn bị thình lình xẻ ra thanh âm dọa tỉnh, nàng mở to mắt chỉ cảm thấy trong phòng tối tăm ám, lúc này mới kinh giác trời đã tối rồi. Kêu cái gì kêu? Không biết trong nhà thêm hài tử, liền không thể nói nhỏ chút. Lý Lao Thái tựa hồ bị tôn tử hoảng sợ, tức giận dỗi qua đi. Nghe đình thai nhức góc thanh âm, chăn chăn vẻ mặt hát tuyến, mãi, ngươi so với ta ca thanh âm giọng còn đại đâu. Chương ba đệ bà trương. Theo Lý Lao Thái kinh thiên một tiếng giống, Lý gia lập tức náo nhiệt lên, trừ bỏ ở cự Vương Tố Phân, những người khác đều đi theo ra tới. Lý Minh Tây xách theo hai chỉ gà rừng. Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc một người xách theo 3-4 con cá hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở cửa. Lý Lao Thái bước 3 tấc kim liên trong miệng toái toái niệm chứ từ tây trong phòng ra tới, hoa quế từ trong phòng bếp ra tới, dối tay tưởng đem đổ vật tiếp nhận tới. Lý Minh Nam giơ hai tay trốn rồi một chút, tẩu tử ngươi đừng núp ních, ta phải làm mãi trước nhìn nhìn, ngươi nói chúng ta câu nhiều như vậy cá, mãi như thế nào cũng đến cho chúng ta bao đốn sủi cảo ăn đi. Theo lý thuyết Lý gia người một tháng mỗi người có 4 lượng phiếu thịt. Lý gia dân cư lại nhiều, dị vãng mỗi 2-3 tháng như thế nào cũng có thể ăn thượng một hồi sủi cảo. Nhưng từ khi năm trước mùa màng không hảo về sau, bọn họ cầm lương bổn phiếu gạo đều mua không được cũng đủ lương thực cùng thực phẩm phụ, hiện giờ dựa vào cải trắng khoai tây bắp có thể điền bảo bụng đã thực không tồi. Lý Lao Thái vén rèm lên ra tới, nhìn Lý Minh Tây ba cái trong tay lại là cá lại là gà, tức khắc cười nhìn không thấy đôi mắt, vừa định khen tôn tử hai câu, Lý Minh Bắc liền chảy nước miếng thấu lại đây, mãi, ăn sủi cảo đi. Lý Lao Thái lập tức thu tới cười, vài cái liền đem gà cùng cá đoạt lấy tới đưa cho hoa quế, nhìn ba cái tôn tử không tay có chút phát ngốc bộ dáng, Lý Lao Thái trắng bọn họ liếc mắt một cái, không thịt. Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc nghe vậy lập tức đấm ngực dừng chân lên, phải biết rằng đánh cái ngốc hiệu bảo trở về hảo. Lý Lao Thái nhịn không được sặc một câu, kia đến xem các ngươi cùng hiệu bảo rốt cuộc ai càng ngốc. Lý Minh Bắc gãi gãi cái hót, quay đầu lại hỏi vẫn luôn trầm mặc không nói Lý Minh Tây, nhị ca, ngại ý tứ có phải hay không nói ta so hiệu bảo ngốc. Lý Minh Tây xem xét hắn liếc mắt một cái, vòng qua hắn đầy mặt tươi cười ôm Lý Lao Thái cánh tay, mãi, kia gà rừng là ta đánh. Ta cùng ngài nói, lúc ấy ta lên núi mới vừa đi mấy chục mét, này hai chỉ gà rừng liền không biết từ nơi nào chui ra tới, đông lạnh đến cánh đều cương, một bên phi một bên đi xuống rớt, ta cũng chưa lao lực liền đem này hai chỉ gà rừng cấp bắt được tới rồi. Lý Lao Thái cười tủm tỉm nhìn nhị tôn tử, vẫn là ngươi cơ linh, biết lên núi nhìn nhìn. Này đại tuyết phong sơn có thể gặp được gà rừng cũng không dễ dàng. Sờ gà rừng trên người thịt, Lý Lao Thái cười càng vui vẻ, so mùa thu thời điểm còn phì, đây là không biết trốn nơi nào miêu đông tới, cho nên mới không sổ ký. Lý Minh Tây liên tục gật đầu, vẫn là ngoại anh Minh, quang xem một cái là có thể đoán ra môn đạo. Ngoại, ngươi xem ta cho ta nương đánh gà rừng, cũng coi như bảo vệ nhà ta gà mái già một cái mệnh, chờ nhà ta làm vằn thắn thời điểm có thể hay không nhiều cho ta hai cái. Một cái hai cái đều là thèm quỷ. Lý Lao Thái nhìn nhìn hai chỉ gà rừng, lại nhìn nhìn bảy dòng sông cá, hạ quyết tâm rậm rậm chân, không cần chờ làm vằn thắn, đêm nay liền có ăn ngon. Nói phủ thêm hậu áo đông mang theo mũ liền đi ra ngoài. Lý Minh Bắc nhìn nhìn hai cái đồng dạng không hiểu ra sao ca ca, vội vàng hỏi Hoa Quế, đại tẩu, nãy làm gì đi? Lấy thịt đi. Hoa Quế nhấp miệng cười nói, nhà ta có thịt. Ba cái tiểu tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó tuôn ra từng trận tiếng hoan hô, thật tốt quá, có thể ăn đến thịt lạc. Lý Lao Thái từ trong viện dạo qua một vòng, thực mau cầm một tiểu khối cứng rắn thịt heo đã trở lại, trên mặt còn mang theo vài phần đau lòng, liền ẩn giấu như vậy một cân thịt heo, ta còn dự bị ăn tết làm vằn thắn đâu. Đem thịt heo đưa cho Hoa Quế, Lý Lao Thái phân phó nói, kia thịt heo liền hầm cải trắng bên trong, nhiều phóng chút khoai tây, có cháo bát bảo ăn buổi tối cũng đừng bánh nướng. Có thể ăn đến thịt heo. Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc lập tức đem Lý Lao Thái nói hai người bọn họ ngốc sự ném tại sau đầu, nhạc nhảy nửa ngày sau lại mang lên mũ ở phòng trước phòng sau tìm Lý Lao Thái giấu đi thịt heo. Lý Lao Thái cười lạnh một tiếng, ta ẩn giấu cả đời đồ vật, ngươi ra ra cũng chưa tìm được quá, liền hai ngươi tiểu tử muốn tìm ta giấu đi thịt heo, nằm mơ đi. Nói chỉ huy Lý Minh Đông đem cá cùng gà đều xuyến hảo, làm hắn đem đồ vật đều treo ở mái hiên phía dưới, miễn cho bị chuột ngậm đi rồi. Lý ra một đông một tây hai khẩu nồi to. Đều là hợp với trong phòng giường sưởi. Phía đông trong nồi cháo bát bảo đã nấu hơn 2 giờ, lại mềm lại nhu. Phía tây đại nồi sắt, Hoa Quế rán xào thịt mỡ, thực mau váng dầu mùi hương phiêu tán ở trong không khí, dẫn ra nhất xuyến xuyến nuốt nước miếng thanh. Hoa Quế nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, trừ bỏ Lý Minh Đông còn tính rụt rè bồi Lý Mộc Võ đứng ở cửa nói chuyện, dư lại ba cái tiểu tử ở trong phòng bếp ngồi xổm một loạt, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trong nồi kia vài giờ thịt. Hoa Quế cười đem cải trắng bỏ vào trong nồi. Xoay người đem cháo bát bảo thịnh ra tới, xuyến một chút nồi, lại đem giữa trưa thừa canh cá cấp Vương Tố phân nhiệt thượng. Tuy rằng canh cá tư vị càng vì tươi ngon, nhưng ba cái tiểu tử đều biết nặng nhẹ, đó là cấp mẹ bổ thân mình dùng, bởi vậy ai cũng không hướng canh cá kia nhìn, ngược lại một đám đều nhìn chằm chằm Hoa Quế phiên xảo cải trắng khoai tây, ý đồ thấy rõ ràng thịt mỡ che giấu vị trí, như vậy chờ ăn cơm thời điểm mới có thể nhanh, chuẩn, tàn nhẫn cướp được càng nhiều thịt heo. Cơm làm tốt. Hoa Quế trước đem canh cá cùng mì sợi cấp Vương Tố phân đưa đi, lúc này mới đem cả nhà ăn đồ ăn cùng cháo bát bảo đoàn đến trên bàn, Lý Lao Thái trước gắp một miếng thịt cấp Lý Mộc Võ, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, ăn đi. Nháy mắt, tam đôi đũa đồng thời rôi đi ra ngoài trên dưới tung bay, thực mau đem mặt ngoài lộ thịt trọn sạch sẽ. Lý Minh Bắc rôi cổ nhìn nhìn hai cái ca ca trong chén, nhị ca đoạt nhiều nhất, có tam phiến thịt đâu. Lý Minh Đông nhìn mắt Hoa Quế, vươn chiếc đũa từ phía dưới một trọn. Nháy mắt liền gấp bốn khối thịt ra tới, nhất thời đem ba cái đệ đệ cấp chấn trụ. Đại tẩu, ngươi lại trộm cấp đại ca tàng thịt. Lý Minh Bắc kêu thảm. Lý Minh Đông kẹp cấp Lý Lao Thái cùng Hoa Quế cắt một miếng thịt, khinh thường nhìn Minh Bắc liếc mắt một cái, lạnh lùng phun ra ba chữ, ngốc hiệu bảo. Mãi, ta ca mắng ta. Một ngày hai lần bị mắng ngốc hiệu bảo, Lý Minh Bắc nhịn không được cùng Lý Lao Thái cáo trạng. Lý Lao Thái nhìn hắn một cái, cầm chén thịt mỡ phiến tử nhét vào trong miệng, cười phá lệ thấy đủ. Đến nỗi cáo trạng cái kia ngốc hiệu bảo, hắn nếu là lại không túi đầu nhìn nhìn, kia trong chén chỉ có hai mảnh thịt heo sợ là lập tức đã bị trộm không có. Cách vách hoan thanh tiếu ngữ chung lại thường thường hỗn loạn rít gào cùng kêu rên, chăn chăn nghe trong lòng thẳng nhạc, ở kiếp trước hơn 20 năm nhân sinh, gia đình ở nàng trong ấn tượng trừ bỏ lạnh như băng phòng trống chính là vô tận khắc khẩu. Mà hiện tại, chăn chăn rốt cuộc cảm nhận được trong truyền thuyết ra ấm áp. Thời tiết càng thêm lạnh, mắt nhìn ly ăn Tết càng ngày càng gần, nhưng trên đường phố như cũ không truyền đến bán thực phẩm phụ tin tức. Lý Lao Thái ngồi ở đông phòng trên giường đất ôm chăn chăn nhịn không được cùng Vương Tố Phân đoán giận, ngươi nói mấy năm nay là làm sao vậy? Đã phát phiếu thịt không thịt mua, đã phát phiếu gạo tiệm gạo cũng không có lương, ta xem này năm nếu không hảo quá. Vương Tố Phân nhịn không được thở dài, hôm qua buổi tối Mộc Võ còn nói không biết muốn từ nơi nào điều lương tới, cũng không biết năm trước có thể hay không vận tới. Ta đánh giá không sai biệt lắm. Lý Lao Thái vừa nghe mặt trên có động tác, lập tức tinh thần rất nhiều, như thế nào cũng phải nhường dân chúng đem qua tuổi. Sờ sờ chăn chăn tay nhỏ, Lý Lao Thái lại nói, còn hảo chăn chăn đánh sinh hạ tới về sau, mỗi ngày hai bình mãi có thể đúng hạn mua được. Hàng xóm ngươi Vương Đại Nương ra tôn tử đầu năm thời điểm sinh, nàng nói này mấy tháng mãi chạm sữa tươi khi đoạn khi tủ, liền không bình thường cung ứng quá, vẫn là ta chăn chăn sinh thời điểm hảo. Vương Tố Phân nghe vậy nhịn không được sờ soạng cái mũi cười miệng nói, chỉ tiếc chăn chăn không ăn sữa bò, đánh trở về đều kêu ta uống lên, quái lãng phí. Đó là ngươi sữa hảo. Lý Lao Thái một chút cũng không đau lòng kia hai bình mãi tiền, sữa bò nào có nương mãi giữa người, ngươi liền kiên định uống lên, đem chăn chăn cho ta huy đến lại bạch lại béo so gì đều cường. Bế lên chăn chăn, Lý Lao Thái nhẹ nhàng lắc lắc nàng, có phải hay không ta đại cháu gái? Chăn chăn, cách. Ai u, ngươi nghe một chút, đánh cách. Lý Lao Thái giống phát hiện tân đại lục dường như, phát ra cạc cạc tiếng cười, tới, lại nấc một cái cấp mãi nghe một chút. Chăn chăn gắt gao đóng chặt cái miệng nhỏ, kiên định lắc lắc đầu. Lý Lao Thái lại một lần nở nụ cười, chăn chăn xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, chính cân nhắc có phải hay không khóc một hồi rời đi hạ Lý Lao Thái kỳ quái cười điểm, liền nghe bên ngoài một cái cao giọng hô, mãi, chạy nhanh, trên đường phố tới vật tư. Lý Lao Thái nghe vậy vội vàng đem chăn chăn nhét vào Vương Tố Phân trong lòng ngực, bước chân nhỏ về phòng lấy ra eo chìa khóa mở ra cái dương, lấy ra lương bổn cùng các loại phiếu định mức, lại lấy ra một cái thêu hoa khăn tay, mở ra bên trong trang một chồng tiền. Lý Lao Thái chân chạy chậm bất động nói, Lý Minh Đông huynh đệ bốn cái hơn nữa hoa quế đó là mua đồ vật chủ lực, Minh Đông cầm tiền mang theo lương bổn cùng phiếu gạo thẳng đến tiệm gạo, Lý Minh Tây méo phiếu thịt thẳng đến thịt hành, Nam Bắc hai huynh đệ tắc đem thực phẩm phụ phiếu suy một túi, cũng xách theo rổ đều xông ra ngoài. Lý Lao Thái ở nhà đứng ngồi không yên chờ, một hồi mở cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, một hồi ở Vương Tố Phân trong phòng ngồi ngồi xuống, nhưng lời nói rõ ràng lời mở đầu không đáp sau ngữ, một bộ thất thần bộ dáng. Vương Tố Phân đương hơn 20 năm ra, tự nhiên biết Lý Lao Thái nhớ mong cái gì, vội vàng khuyên nói, tiệm gạo có một vò ở đâu, như thế nào cũng có thể mua được cũng đủ lương thực, Minh Tây chạy nhanh, hắn đi mua thịt chỉ định có thể bài đến đằng trước. Người nói chính là, Lý Lao Thái gật gật đầu, lại đứng lên, ta lại đi nhìn nhìn. Lý Lao Thái đứng ở cửa trông mòn con mắt đợi hai nhiều giờ, chăn chăn nỗ lực khắc chế buồn ngủ, yên lặng mà cho nàng đếm mở cửa số lần. Rốt cuộc ở Lý Lao Thái thứ 58 lần mở ra cửa phòng thời điểm, Lý Minh Đông bốn huynh đệ khiêng bao gạo đẩy xe con vừa nói vừa cười đã trở lại. Đều mua được cái gì? Lý Lao Thái nhìn trên xe một khối to thịt heo cao hứng hỏng rồi. Lý Minh Đông phóng bao gạo phóng tới góc tường, một bên vỗ vỗ trên người thổ một bên cũng liệt miệng cười nói, mỗi nhà bán cho 2 tháng lương thực, 2 tháng thịt, còn mua được 1-2 dầu mè, 1 cân nửa đường, 1 cân muối, nửa cân đậu phộng cùng 2 lượng hạt dưa. Còn có 1-2 tương vừng cùng 1-2 lá trà. Lý Lao Thái liên tục gật đầu, cười nói, hảo hảo hảo, chạy nhanh đều dọn phòng bếp đi, ta khóa trong ngăn tủ. Vừa nói một bên lật xem ăn mặc tạp vật rổ, bên trong còn có chút hứa hoa tiêu, đại liêu, kiềm mặt linh tinh đổ vật. Đến nỗi trên xe mười mấy cân cải trắng, bởi vì Lý gia chính mình cũng loại không ít, ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Lý Minh Bắc đem đổ vật phóng hảo, thò qua tới nói, mãi, ta xem thực phẩm phụ cửa hàng cũng có điểm tâm cùng bánh quy. Ngài đem điểm tâm phiếu cho ta, lại cho ta điểm tiền, ta đi mua nửa cân bánh quy bái. Lý Lao Thái nghĩ nghĩ trong nhà dư lại tiền, kiên định lắc lắc đầu, ngươi muội còn nhỏ đâu, ăn không hết bánh quy cùng điểm tâm, mua cái kia làm cái gì? Ta có thể ăn nha. Lý Minh Bắc vẻ mặt bi phẫn kháng nghị, ta mới 8 tuổi, vẫn là cái đáng yêu thiếu niên nhi đồng đâu, như thế nào một ngày cũng đến có 2 khối bánh quy gì? Lý Lao Thái một cái tắt đem Lý Minh Bắc bắt đến một bên đi, tưởng Mỹ. Lớn như vậy người còn muốn ăn bánh quy. Gặm ngươi khoai lang đỏ đi thôi. Có bạch diện cùng thịt heo, này năm liền hảo quá. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở đem gạo trắng bạch diện đều khóa ở thư phòng trong ngăn tủ, đơn để lại bột ngô, khoai lang làm, cao lương mặt linh tinh hoa màu ở bên ngoài. Thu thập thứ tốt, Lý Lao Thái lại vừa quay đầu lại, nhìn tiểu tôn tử như là bị xương đánh cả tím giống nhau đi theo chính mình mặt sau, liền cân nhắc cho hắn tìm điểm sự làm, ngươi lại đi đánh 2 con cá trở về. Nhưng đánh đổ đi. Lý Minh Bắc khó được thông minh một hồi. từ khi ta cùng ta ca lần trước đánh tới 7 con cá về sau, kia trên sông mỗi ngày đều đi không ít người đảo thành động bắt cá, ta coi mấy ngày nay ai cũng không vớt thượng cá tới, đánh giá ta kia 2 lần là vừa vặn. Đi một chuyến bái. Lý Lao Thái kiên nhận hướng hắn, coi như là chơi, vô luận đánh đi lên gì, mãi ngày mai đều cho ngươi làm vần than ăn, thịt heo cải trắng. Lý Minh Bắc vừa nghe cải trắng thịt heo sủi cảo lập tức liền vui vẻ, nhị ca, tam ca, mãi nói đánh thượng cá ngày mai liền cấp làm vần than ăn, thịt heo cải trắng. Lý Minh Tây vừa nghe đem sách bài tập đi phía trước đẩy, túng khởi đại áo đông liền hướng ra chạy, kia còn không chạy nhanh đi. Lý Minh Bắc từ trong nồi trang 3 cái bánh nướng to dùng giấy bao hảo suy ở trong ngực, đi phía trước còn không quên quay đầu lại muốn bảo đảm, ta nhưng không mang theo gạt người. Đi thôi, bảo đảm không lừa ngươi. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở đem ngốc tôn tử nhóm chi đi rồi, lại đem thịt tìm địa phương giấu đi, chỉ chưa một khối nửa cân tả hữu quải xà nhà phía dưới, dự bị ngày mai làm vần thán xử. Đi ngang qua bắc xóa khu Vĩnh Thúy Hà Đông lạnh vững chắc, thật dày lớp băng ước chừng có nửa thước hậu, mặt trên một đám trai trai hải tử ở trượt băng, đánh băng ca, chơi xe trượt tuyết chơi vui vẻ vô cùng, tựa hồ không biết phiền não tư vị. Nếu là thường lui tới Lý Minh Bắc khẳng định đến tiến lên tới thượng một ván băng ca, nhưng hôm nay hắn mãn đầu góc đều là sủi cảo sự, liền tiểu đồng bọn kêu hắn thanh âm cũng chưa nghe được. Mùa đông đánh cá, đầu tiên đến tạc một cái băng động ra tới, vì phòng ngừa người ngã xuống, dân bản xứ ước định mà thành đều ở cố định một cái khu vực đào thành động. Nhân mỗi ngày tới bắt cá người nhiều, băng động tổng cũng đông lạnh không thượng, Lý Minh Tây tìm cái trưởng côn tử thật mạnh chọc hai hạ, liền đem lớp băng cấp thọc hai. Hợp với mở ra 3 cái băng động, huynh đệ 3 người ngồi xổm bên cạnh có hạ cá sọt, có thả cá can, Lý Minh Tây còn lộng tiểu vong ở bên trong vớt cá. 3 người phân ăn Lý Minh Bắc mang bánh nướng to sau, liền nghiêm túc ngồi xổm mặt băng thượng câu cá, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt nhìn thái dương liền phải lạc sơn. Nhưng 3 người liền phiến vẩy cá cũng chưa nhìn thấy. Lý Minh Bắc hề phải chụp hạ cần câu, bằng không ta ngày mai 4 điểm liền lên, ta cũng không tin vớt không thượng một con cá. Lý Minh Nam thở dài, duỗi tay đem cá sọt mới vừa thượng một túm, đồng nhiên cảm thấy trong tay chấm xuống, nhất thời cười to nói, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, cá sọt tiến vào cá, còn rất trầm, ta đánh giá nếu là cái đại béo đầu. Lý Minh Bắc ném cần câu liền phát lại đây giúp đỡ đem cá sọt túm ra tới ném ở băng thượng. Chỉ thấy một con 4-5 cân trầm rùa đen từ cá sọt rớt ra tới, vẫn không nhúc nhích không biết sống hay chết. Lý Minh Nam có chút chần chờ hỏi, bắt rùa đen ngày mai có hay không sủi cảo ăn a? Lý Minh Bắc không tự tin gật gật đầu, hẳn là có thể có đi, cái này hầm canh hẳn là cũng rất bổ. Ngủ đông rùa đen. Chương 4 đệ 4 chương. Huynh đệ 3 người đem rùa đen trăng ở thùng ngủ rũ cụp đuôi trở về nhà, Lý Lao Thái đang ở phòng bếp hút thuốc lá sợi túi, nhìn tôn tử xám xịt tiến vào bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng cười. Lộ ra một ngụm răng sún, đây là không câu đến cá đi. Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc ủy khuất gật gật đầu, đem thùng nước bỏ vào trong phòng bếp, chỉ vớt tới rồi chỉ rùa đen, còn không biết sống hay chết. Lý Lao Thái đứng lên hướng thùng nhìn thoáng qua, tức khắc vui vẻ, hành à, vớt được liền không nạo, ngày mai cho các ngươi làm vần than ăn, ta hảo hảo quá cái năm cũ. Lý Minh Nam cùng Lý Minh Bắc trên người hể vải tức khắc trở thành hư không, đem đại áo đông hướng ngăn tủ cửa ngăn tủ thượng một ném. Liền tranh trước khủng sau đi đông phòng nói cho Vương Tố Phân tin tức tốt này. Lý Minh Tây rốt cuộc tuổi lớn vài tuổi, hắn càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng, về phòng sau tiến đến đang ở đọc sách Lý Minh Đông trước mặt, nhịn không được hỏi một câu, ca, ngươi nói mãi hôm nay sao dễ nói chuyện như vậy. Lý Minh Đông tầm mắt từ thư thượng dịch xuống dưới, ngó Lý Minh Tây liếc mắt một cái, hơn 3 tháng cũng chưa cắt đến nhiều thế này thịt, lại nói ngày mai lại là hết năm cũ, các ngươi hôm nay chính là sách xô nước trở về mãi đều làm theo cấp làm vần thán ăn. Lý Minh Tây nghe xong hối hận không ngừng, lại bị ngãi cấp lừa dối, ngươi không biết buổi chiều ta ngồi xổm băng thượng đều mau đông lạnh choáng váng. Lý Lao Thái chống quải trượng tiến vào nghe thấy lời này, nhịn không được lấy can tấu Lý Minh Tây mông một chút, ai lừa dối ngươi, mắt không thấy liền bố trí ta. Lý Minh Tây che lại mông nhảy dựng 2 mét xa, cười mỉa hướng ra chạy, kia gì, ta nhìn xem ta muội đi. Lý Lao Thái thấy thế nhịn không được cười 2 tiếng, thấy Minh Tây đi ra ngoài, lúc này mới ngồi ở Lý Minh Đông bên cạnh, Minh Đông. Tháng trước ngươi tứ thúc gửi thư nói ngày nào đó về đến nhà tới, có phải hay không năm cũ ngày đó? Lý Minh Đông túm khai ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phong thơ tới mở ra nhìn 2 mắt, lúc này mới nói, là qua năm cũ ra cửa, đến tháng chạp 28 mới có thể đến đâu. Kết hôn liền không lanh tức phụ trở về, sinh hải tử cũng không mang theo trở về nhìn xem, nhiều năm như vậy khó khăn trở về một chuyến lại kéo như vậy vãn. Lý Lao Thái có chút tức giận bất bình, ta xem nha, hắn trong mắt liền không ta cái này lão nương. Lý Minh Đông thấy Lý Lao Thái trên mặt hiện lên một mặt thương tâm thần sắc vội vàng khuyên đủ, này không phải cách khá xa sao, lại nói tứ thúc ở bên kia cũng nội, vé xe lửa cũng không hả mua. Được rồi nhớ tới mau 10 năm chưa thấy được tiểu nhi tử, Lý Lao Thái hòa hoãn vài phần thần sắc, vô lực mà vây vây tay, có thể trở về liền hảo. Ngày mai ngươi đi lại đem phía sau nhà ở giường đất lại thiêu một lần, bọn họ ở băng thị nhưng không chịu quá loại này lạnh. Ngài yên tâm đi, ta ngày mai sáng sớm liền đi thiêu. Lý Minh Đông đáp ứng. Biết chính mình đại tôn tử đáng tin cậy, Lý Lao Thái yên tâm, chống quải trượng lại dặn dò hai câu mới đi ra ngoài. Tới rồi năm cũ hôm nay buổi sáng, thường lui tới khởi sớm nhất Lý Lao Thái còn không có đứng dậy đâu, nhớ thương cả đêm sủi cảo cũng chưa ngủ ngon giấc Lý Minh bắt trước từ trên giường đất nhảy lên, mãi, ngươi nhìn trời đã sáng. Lao Thái Thái chính mơ hồ giấc đâu, thình lình bị hắn này một giọng nói sợ tới mức suýt nữa được bệnh tim. Nàng một tay che lại ngực một tay từ trên mặt đất sờ khởi quải trượng hai gậy gộc liền đem Lý Minh Bắc đánh đi xuống, đại buổi sáng gào cái gì gào. Cút đi nhóm lửa đi. Lý Minh Bắc nương bên ngoài ánh sáng, thành thạo tròng lên áo đông quần đông sau liền chạy đến phòng bếp ôm củi lửa trở về, trước đem mỗi cái giường đất phía dưới thêm đủ củi lửa, lại đi phòng bếp nhóm lửa. Bắc xóa cái này địa phương một năm có năm tháng không sai biệt lắm là mùa đông, bởi vậy Lý gia ở thiên lanh thời điểm, bếp hố củi lửa là 24 giờ không ngừng. Nấu cơm thời điểm nồi to hợp với giường sưởi, chờ làm xong cơm tắt hỏa, giường đất phía dưới cũng có chuyên môn giường đất động dùng để nhóm lửa. Lý Minh Bắc làm việc thô, không một hồi công phu liền đem cả nhà đều náo loạn lên. Chăn chăn cũng bị Lý Minh Bắc tiến vào thanh âm đánh thức, một cái không nhịn xuống liền nước tiểu ra tới, tức khắc xấu hổ hận không thể chú ý hai hạ giường đất, nước tiểu mất khống chế gì đó quá mất mặt ta. Đáng thương vô cùng hàm chứa nước mắt, chăn chăn thật sự chịu đựng không được ngông phía dưới ở mức một mảnh, chỉ phải ra mặt dày hừ hừ hai tiếng. Vương Tố Phân nghe thấy nữ nhi tỉnh lập tức lên cấp chăn chăn thay đổi khối sạch sẽ tã. Chăn chăn đối chính mình hiện trạng thập phần bất đắc dĩ, cái miệng nhỏ nhịn không được thở dài, trong lòng nói thầm một câu, nhân sinh á luôn là như vậy gian nan. Vương Tố Phân nghe thấy nữ nhi thở dài thanh nhịn không được cười, sở trường chọc chọc chăn chăn mặt, tiểu nguyện tử hài còn biết thở dài, cả nhà đã có thể thuộc ngươi hạnh phúc nhất, trận mắt ăn nhắm mắt ngủ. Nói vén lên quần áo liền cấp chăn chăn uy mãi. Chăn chăn đối ăn mãi loại sự tình này đã thói quen đến tự nhiên. Nàng ngực ăn đến no, đánh cái tiểu cách lại không mở ra được đôi mắt, sắp ngủ trước, chăn chăn còn cân nhắc, mẹ nói rất đúng, muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ nhật tử thật sự là quá hạnh phúc, ta cảm thấy ta có thể ngủ tiếp một hồi. Cơ hồ chỉ khoảng nửa khắc, chăn chăn liền ngủ rồi, Vương Tố Phân đem nàng phóng tới xả nhà rũ xuống tới du trong xe, chính mình mặc xong rồi xiêm y liền phải đi ra ngoài hỗ trợ chuẩn bị ăn tết đồ vật. Lý Lao Thái thấy Vương Tố Phân ra tới giặt sạch tay liền phải cùng mặt. Đôi mắt một hoành liền đem nàng vươn tay đánh trở về, trong nhà ly ngươi liền không xoay là không, một hồi Tú Lan liền tới rồi, có nàng cùng Hoa Quế bận việc, không cần ngươi thao cái này tâm. Vương Tố Phân bội nói, ngồi ở trên giường đất giúp đỡ làm lương khô cũng mệt mỏi không cái gì, quang ở trên giường đất nằm ta cảm thấy tỉ can sống còn mệt hoảng. Có phúc sẽ không hưởng. Lý Lao Thái ghét bỏ lắc lắc đầu, nếu là nhàn khó chịu liền ôm chăn chăn ở trong phòng lưu một lưu, ngươi hiện tại cũng không thể mệt. Nếu là trở về mãi đem ta cháu gái mệt gầy kia nhưng sao chỉnh. Lưu Tú Lan vừa vào cửa liền nghe thấy lời này, nhịn không được cười nói, có thể thấy được nương là thích nữ hài, chúng ta lúc trước sinh này đó tiểu tử thời điểm ngại nhưng không như vậy khẩn trương, cũng chính là ta tính tình hảo, nếu là thay đổi người khác khẳng định không vui. Lý Lao Thái nghe xong cũng cười, hút hạ tẩu hút thuốc nói, không vui cũng không biện pháp, ta liền thích cháu gái, ai làm ngươi sinh không ra nha đầu tới đâu. Hoa Quế nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đứng lên từ trên tạp dề lau lau tay, từ trong phòng bếp ra tới chào hỏi, tam thẩm tới, ăn cơm không? Ta cho ngài lấy cái bánh ngô lót lót bụng. Không cần vội, ta ăn cơm xong tới. Lưu Tú Lan đem cánh tay thượng vác rổ đưa cho Hoa Quế, bên trong 10 cái trứng gà cùng một miếng thịt, trứng gà là cho nhị tẩu bổ thân mình, thịt là cho nương. Hoa Quế tiếp nhận tới cấp Lý Lao Thái nhìn thoáng qua, liền đem đổ vật thu lên. Lưu Tú Lan nhìn Hoa Quế tay chân lanh lẹ bộ dáng, nhịn không được hâm mộ mà nói. Nhà ta Hoa Quế cũng thật cẩn mẫn, làm việc còn nhanh nhẹn, nương ngươi ánh mắt cũng thật hảo, xem cấp đông tử tìm cái tốt như vậy tức phụ. Lý Lao Thái nghe vậy cười mỉm mắt, ta cân nhắc chờ Minh Đông thi đậu đại học, liền đem hai người bọn họ hỷ sự cấp làm. Kia cảm tình hảo. Lưu Tú Lan nhìn mắt đỏ bừng mặt Hoa Quế, nhịn không được cười trêu ghẹo nàng, trở thành thân về sau Hoa Quế cấp Minh Đông sinh cái bạch béo nha đầu, bảo quản ngươi mãi đem ngươi đương Phật ra giống nhau cung lên. Hoa Quế cắn môi lộ ra một mạt ngượng ngùng tươi cười. Đem trường bím tóc hướng trên cổ vùng, xoay người lại trở về phòng bếp. Nàng một bên thường thường bếp hô thêm củi lửa, một bên dựng lỗ thai nghe bên ngoài hai người nói chuyện thanh. Lưu Tú Lan thăm đầu hướng phòng bếp nhìn liếc mắt một cái, hạ giọng muốn hỏi, nương, ngươi cùng đông tử nói thành thân việc này không? Còn không có đâu. Lý Lao Thái bẹp bẹp chịu tẩu hút thuốc, ta nghĩ sang năm mùa đông rảnh rỗi thời điểm làm. Lưu Tú Lan thanh âm càng thấp, nương vẫn là trước tiên cùng đông tử nói một tiếng tương đối hảo, hắn vui ta ở thu xếp, đông tử đọc như vậy nhiều thư, đừng ở có bên cái gì ý tưởng. Ta biết, ngươi đừng nhọc lòng cái này, chờ sang năm ngươi nhớ rõ giúp ta tìm cái hảo thợ một cấp đông tử đánh cái tủ quần áo cùng hai cái đầu gỗ cái dương là đứng đắn. Lý Lao Thái hơi hơi như mày, lại hung hăng chịu hai điếu thuốc, hy vọng sang năm mùa màng có thể tốt một chút, đông tử là nhà ta trường tôn, thành thân tổng không thể quá keo kiệt. Nương nói chính là, Lưu Tú Lan phụ họa gật gật đầu, cũng may ta này đầy khắp núi đồi hồng tung mục, đánh cái gia cụ không ngổng sự. Ta nghe nhà ta Minh Vinh nói, ở Bắc Kinh nếu là lộng này đó gia cụ, còn phải có cái gì tủ quần áo phiếu, đại đầu gỗ cái dương phiếu mới có thể mua được, hút hàng thực. Có lẽ là nhân ra hình thức hiếm lạ, kỳ thật này ngoạn ý có cái gì đẹp nào xem, có thể hướng trong đầu trang đồ vật là được. Lý Lao Thái xoạch hai câu yên, lại thói quen tính nâng lên đế giày, ở mặt trên khái khái tẩu thuốc. Hoa Quế ở trong phòng bếp nghe xong nửa ngày cũng không quá nghe rõ Tam Thẩm nói cái gì, nhưng là mãi mãi nói phải cho nàng thu xếp kết hôn gia cụ nàng nhưng thật ra đều nghe thấy được. Tưởng tượng đến lại quá một năm là có thể gả cho Đông Tử ca, nàng trong lòng liền ngăn không được vui sướng cùng ngọt ngào. Lưu Tú Lan bồi Lý Lao Thái nói hội thoại, liền đến phòng bếp rửa tay cùng mặt, có Lưu Tú Lan tới hỗ trợ, trong nhà sống liền làm mau nhiều, thực mau tràn đầy hai nắp chậu nhì bánh trôi hấp nhân đậu bao hảo phóng tới bên ngoài đi đông lạnh trụ. Một nồi nồi khoai lang mặt bánh bột bắp trưng hảo cũng phóng tới bên ngoài đi phóng lạnh. Tháng chạp 28 hôm nay, là Lý Mộc Lâm về nhà nhật tử, Lý Mộc Võ cùng Lý Mộc Sâm hai cái sáng sớm liền đi nhà ga chờ, thẳng đến qua buổi trưa, hai người lúc này mới chờ tới rồi từ băng thành tới xe lửa. Huynh đệ từ biệt 10 năm, tái kiến khi đều có chút hoảng hốt. Lý Mộc Lâm ăn mặc một bộ tẩy trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, bên ngoài bộ một kiện đại áo đông, chân mang vải dầu dày đi mưa, bả vai khiêng hai cái đại tay mải. Hắn xuống xe liếc mắt một cái liền nhìn thấy ăn mặc vải dệt thủ công xiêm y lý hai cái ca ca, rất xa trước chào hỏi. Lý Mộc Võ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cùng Mộc Sâm qua đi tiếp nhận đồ vật, cười ha hả không biết nói cái gì hảo. Lý Mộc Lâm biết hai cái ca ca cũng chưa đọc quá thư, cũng không gì văn hóa, liền trước kêu lên đến chính mình tức phụ cùng hai tử, đây là ta ái nhân Trương Xuân Hoa, đây là ta hai cái nhi tử, đại kêu Minh Thư, tiểu nhân kêu Minh Tin. Biết, biết. Người trước kia gửi tới tin đông tử cùng mình Tây đều cho chúng ta niệm, nương lão nhắc mãi hai đứa nhỏ, lúc này tới ra nhưng đến nhiều trụ chút thời gian lại trở về. Trương Xuân Hoa vừa nghe nhịn không được dỗi tay túm túm Lý Mộc Lâm xiêm ý gì lần sau, Lý Mộc Lâm cười ha hả dỗi tay đem Trương Xuân Hoa tay xóa sạch lại làm hai đứa nhỏ kêu người, đây là ngươi nhị đại gia, tam đại gia, chạy nhanh gọi người. Minh Thư cùng mình Tin tuy rằng xuyên xiêm ý gì cũng mang theo nụ vá, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra thực trắng nõn, người cũng tú khí khẩn. Nghe thấy muốn gọi người, một đám đều tránh ở Trương Xuân Hoa phía sau không dám ra tới. Nhìn Lý Mộc Lâm có chút không được tự nhiên bộ dáng, Mộc Võ cùng Mộc Sâm hai cái vội vàng hòa giải. Hài tử đây là sợ người lạ, không có việc gì, ta chạy nhanh về nhà đi thôi, chờ tới rồi ra quen thuộc liền biết gọi người. Lý Mộc Lâm bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn mắt không ra tiếng thê tử cùng nhi tử, hắn sợ hai cái ca ca có ý tưởng, vội vàng hỏi trong nhà lão nương thân thể cùng trong nhà tình hình gần đây. Người một nhà nói chuyện ra ga tàu hỏa. Trương Xuân Hoa thói quen ngẩng đầu đi tìm xe điện không dây chạm bài, nhưng ngó trái ngó phải cũng không giống có xe điện bộ dáng, mới vừa quay đầu lại muốn hỏi một câu, liền thấy Lý Mộc Võ đã đem nhà mình mang hai cái đại tay mải phóng tới một chiếc rách tung tóe xe bỏ thượng. Tức khắc Trương Xuân Hoa mặt liền tái rồi. Chương 5 đệ 5 chương. Lý Mộc Võ không phát hiện Trương Xuân Hoa sắc mặt có gì, còn nhiệt tình tiếp đón, đệ muội, mang theo hải tử thượng xe bỏ ngồi, nhà ta nói xa, ngươi có thể đi không được như vậy đường xa. Trương Xuân Hoa ghét bỏ nhìn mắt xe bò thượng bùn điểm tử, cứng đờ bài trừ một cái gương mặt tươi cười, không cần, ta đi tới là được. 4 tuổi Lý Minh Tin có chút tò mò nhìn mắt rách nát xe bò, túm túm Trương Xuân Hoa tay, nhỏ giọng nói câu, mẹ, ta tưởng ngồi xe. Méo Nhi tử tay một chút, Trương Xuân Hoa ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua Lý Mộc Lâm, lại cúi đầu nhìn Nhi tử, nhỏ giọng hống, ta đi tới ấm áp. Lý Mộc Võ có chút không rõ nguyên do nhìn này mẫu tử ba người, Lý Mộc Lâm vội vàng hòa giải cười nói. Ngồi vài thiên xe lửa, chân đều cứng đờ, đi một chút cũng hảo. Kêu hành. Lý Mộc Võ nhếch miệng cười, thực trắng ra nói, phải biết rằng đệ muội có thể đi xa nói, ta liền không chỉ ý hỏi rừng già mượn xe bò, bạch làm hắn đi theo chúng ta đi một chuyến. Khua xe bò rừng già quay đầu lại hàm hậu cười, không có việc gì, lại không phải người ngoài, có gì hảo khách khí. Lại nói ta này cũng không đến không, này không giúp các ngươi kéo hành lý sao. Lý Mộc Lâm vội vàng cười thanh, phiền toái rừng già ca. Nói từ trong lòng ngực móc ra một hộp tiền tới, đưa cho rừng già một cây. Rừng già kích động vội vàng tháo xuống bao tay, ở trên quần áo vài cái mạt sạch sẽ trên tay mồ hôi, lúc này mới giơ tay nhận lấy. Hắn đem thuốc lá đặt ở chóp mũi hạ nghe nghe, lại tháo xuống mũ đem yên kẹp ở trên lỗ tai, lộ ra một mặt ngượng ngùng tới cười, ta còn không có chịu quá tốt như vậy yên đâu. Lý Mộc Lâm cười cười, lại khắp nơi nhìn xung quanh lên, rời nhà 10 năm lại lần nữa về đến quê nhà, nhìn đã quen thuộc lại có chút xa lạ chấn nhỏ, Lý Mộc Lâm không khỏi nhớ tới ở nhà thời điểm sự tình. Lý Mộc Lâm đối đại ca không có gì ấn tượng, đánh hiểu chuyện khởi liền biết đại ca đi theo bộ đội đánh Nhật Bản quỷ tử đi. Nhị ca Lý Mộc Võ đánh tiểu trung thực, nhưng lại rất có ca ca bộ dáng, cũng thập phần che chở đệ đệ, trong nhà mỗi lần ăn Tết ăn chút tốt, Lý Mộc Võ chỉ hơi nếm cái hương vị, dư lại đều nhường cho hai cái đệ đệ. Lý Mộc Sâm cùng Lý Mộc Lâm tuổi chỉ kém 2 tuổi, hai người khi còn nhỏ liền ngủ một cái trong ổ chăn, cùng song sinh tử cũng không có gì khác biệt, hai người cùng nhau lên núi nhặt tuổi lửa cùng nhau xuống sông bắt cá, cả ngày như hình với bóng. Lý Mộc Lâm rời nhà thời điểm, đã 20 mấy tuổi Lý Mộc Sâm khóc thành lệ nhân. Nghiêng đầu nhìn mắt rõ ràng thấy lão nhị ca cùng với cùng chính mình mới lạ tam ca, lại nghĩ tới trong nhà tóc trắng xóa lao nương, Lý Mộc Lâm có chút ảo não cùng hối hận. Ngần ấy năm như thế nào cũng nên rút ra thời gian về nhà một chuyến. Đoàn người mới vừa đi 20 tới phút, Lý Minh Tin liền có chút đi không nổi, hắn ủy khuất mà nhìn Trương Xuân Hoa, miệng một phiết liền nhỏ giọt nước mắt tới, mẹ, ta không nghĩ đi rồi, ta mệt. Trương Xuân Hoa nhìn mắt tiểu nhi tử, thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng tức khắc đau lòng không thôi, lại nhìn một cái đại nhi tử Minh Thư, chính vẻ mặt khát vọng nhìn phía trước xe bò. Trương Xuân Hoa có chút ảo não cắn cắn môi, không cam lòng nhìn Lý Mộc Lâm. Nhưng Lý Mộc Lâm chỉ túi đầu đi phía trước đi, căn bản liền không quay đầu lại nhìn bọn họ nương ba cái. Chờ một chút. Nhìn tiểu nhi tử hề vải hiệu xịu sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Trương Xuân Hoa không dám lại chơi cái gì tiểu tâm tư, chỉ có thể căng ra đầu kêu một tiếng. Nhưng phía trước bốn cái các lao ra lao việc nhà ai cũng không nghe thấy Trương Xuân Hoa kêu người thanh âm, như cũ bước đi nhanh tử một bên cười nói một bên đi phía trước đi. Thấy không ai lý chính mình, Trương Xuân Hoa khí thế lại diệt ba phần. Chỉ có thể để cao giọng lại hô một câu, Mộc Lâm, Minh Tin đi không đặng. Lý Mộc Lâm dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lên, hai cái nhi tử mệt ngồi xổm trên mặt đất khởi không tới, hắn vội vàng qua đi bế lên Minh Tin, oán trách mà nhìn mắt Trương Xuân Hoa, làm nhi tử ngồi xe bỏ ngươi lại không vui, nếu mệt phát sốt ta xem ngươi như thế nào chỉnh, nơi này xem bệnh nhưng không thể so băng thành như vậy phương tiện. Trương Xuân Hoa vừa nghe sợ hãi, vội vàng nói, ngồi ngồi ngồi, ta ôm nhi tử ngồi xe, chúng ta không đi rồi. Lý Mộc Lâm không nói chuyện, chỉ trầm mặc mà đem hai cái nhi tử bế lên xe bò, lại đem Trương Xuân Hoa đỡ đi lên. Xe bò thượng có ba cái tiểu đầu gỗ băng ghế, Trương Xuân Hoa đem tiểu nhi tử ôm trong lòng ngực, chính mình từ trong bao quần áo lấy ra một kiện phá áo đông cấp Minh Tin đắp lên, lại đem hai cái đại tay mải dịch đến chân biên dùng để chắn phong. Xe bò chậm rãi đi phía trước chạy lên, Trương Xuân Hoa ngồi ở phía trên xoa cẳng chân trong lòng đặc biệt hối hận, nếu là biết sớm muộn gì đều đến ngồi này thứ đồ hư, còn lấy cái gì phổ a? Mệt mỏi chính mình không nói còn bạch làm tiêu nửa ngày. Nương, chúng ta đã trở lại. Xe ngựa chậm gì gì đi rồi một cái tới giờ rốt cuộc tới rồi cửa nhà. Lý Mộc Võ một bên lấy tay nải một bên lôi kéo giọng hô một tiếng. Đã về rồi. Cửa gỗ đẩy ra, dây nặng rèm cửa xốc lên. Lý Lao Thái chống can kích động tay đều run run. Mới vừa đem nhi tử ôm xuống dưới Lý Mộc Lâm vừa quay đầu lại nhìn đến con eo chống can láo nương. Nước mắt tức khắc liền xuống dưới, đem nhi tử đặt ở một bên liền hướng trong chạy. Nương, người còn biết trở về. Lý Lao Thái hồng vành mắt, giơ lên quải trượng hướng tới Lý Mộc Lâm liền đánh vài cái tử, ngươi cái này vong bản đồ vật, ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này lao nương? Có. Hung hăng ăn vài cái tử, Lý Mộc Lâm tức khắc cảm giác toàn thân đều thập phần thoải mái, ta nằm mơ đều tưởng nương lấy quải trượng đánh ta vài cái. Thiếu tấu ngoạn ý. Lý Lao Thái cười miệng đều mau liệt đến lỗ thai căn phía sau. Lý Mộc Lâm một bên xoa bả vai một bên quay đầu lại chiều nhi tử vây vây tay, Minh Thư, Minh Tin, lại đây kêu nãi nãi. Minh Thư cùng Minh Tin đứng ở cách đó không xa hoảng sợ mà nhìn Lý Lao Thái can, lại nhìn nhìn thân cha bị tấu về sau sán lạn tươi cười, hai cái tiểu tử trầm mặc một lát sau, một lớn một nhỏ hai trương trắng non trên mặt nhanh chóng bày ra đáng yêu tươi cười, nãi nãi hảo. Ai ú ta tôn tử, mau tiến bảo. Nhìn nhận người đau tôn tử, Lý Lao Thái can cũng không cần, hướng bên cạnh một ném. Một tay bắt lấy một cái liền hướng trong đi, trên đường có mệt hay không? Đã đói bụng không đói bụng? Minh Tin túi đầu nhìn mắt bắt lấy chính mình lại làm lại gầy tay, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười tới, đói. Hoa Quế, chạy nhanh nấu một chén lớn mì sợi, đánh hai cái trứng gà, phóng vài giọt dầu mè, cấp Minh Thư cùng Minh Tin ăn. Lý Lao Thái phân phó xong lại hậu chi hậu giác nhìn mắt nhi tử cùng lần đầu tiên thấy con dâu, hai ngươi cũng không ăn cơm là không? Có săn bánh nướng to cùng bắp cháo, đi trước ăn một chén lại đến nói chuyện. Ở trong lòng bắt chước không biết bao nhiêu lần cùng bà mặt đối mặt cảnh tượng, nhưng Trương Xuân Hoa thật sự không nghĩ tới, bà lấy một chén bắp cháo liền đem chính mình đuổi rồi. Đồ vật đều là có sẵn, vẫn luôn phóng trong nồi ôn, Hoa Quế Chi khởi cái bàn, mang lên một khay đan bánh ngô, lại thịnh mấy chén cháo, mang lên một đĩa dưa muối, một chậu miến hầm dưa chua. Ở hỏa thượng ngây người mấy ngày, Lý Mộc Lâm toàn ra đều là lấy làm bánh bột ngô cùng nước gấm chắp vá, hiện tại ngồi ở bên cạnh bàn nghe nóng hôi hổi đồ ăn mùi hương, Trương Xuân Hoa không thể không tạm thời đem tiểu tâm tư nghỉ ngơi, sờ khởi cái bánh ngô liền cắn đi xuống. Hoa Quế tay chân lanh lẹ nấu nước nấu mì, bên trong còn múc một muỗng cấp Vương Tố Phân hầm gà rừng canh, thịnh mấy khối thịt gà. Minh Thư cùng Minh Tin hai cái đứng ở phòng bếp biên xem mắt đều thẳng không ngừng nuốt nước miếng, còn không quên cấp Lý Lao Thái vớt mông ngựa, mãi, nhà ngươi cũng thật hảo, còn có thịt gà ăn. Đó là gà rừng, không có gì gắm đầu, cho ngươi nhị đại nương bổ thân mình dùng, hôm nào làm ngươi mấy cái ca ca mang các ngươi đi trên núi đi dạo, nếu là đụng tới ngốc hiệu bảo ngốc kéo trở về, kia hầm thịt mới kêu hương đâu. Minh Tin nuốt nước miếng, hắn quay đầu lại nhìn mắt một ngụm cơm một ngụm đồ ăn Trương Xuân Hoa, nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi không nói mãi ra nhưng nghèo sao? Ta nhìn mãi ra so nhà ta ăn ngon nhiều. Trương Xuân Hoa thình lình bị thân sinh nhi tử pha đám, một ngụm bánh ngô nghẹn họng cổ họng, tức khắc phát ra kinh thiên động địa hò khăn thanh. Chương 6 đệ 6 chương. Ăn một chén thơm ngào ngạt canh gà mì sợi, hai cái tiểu tử nhanh chóng thích thượng Lý ra, vây quanh miệng dao găm tâm đậu hủ Lý Lao Thái mãi mãi trưởng mãi mãi đoản kêu cái không ngừng. Lý Lao Thái ôm hai cái tiểu tử hiếm lạ một hồi, liền tống cổ Minh Nam mang theo hai người bọn họ cùng nhau chơi. Minh Nam, Minh Bắc đều là tự quen thuộc, không một hồi liền cùng Minh Thư, Minh Tin tốt cùng nhau lớn lên thân huynh đệ dường như. Minh Bắc hứng thú bừng bừng đem chính mình trèo đèo lội suối sự nói cái biến, nghe Minh Thư mùi ngon, 4 tuổi Minh Tin không có gì tâm nhãn tử, nói cái gì đều hướng ra nói, ta mẹ nói mãi mãi ra nghèo, không hảo ngoạn. Vô nghĩa. Minh Bắc mắt trợn trắng, ta và ngươi nói, nhà của chúng ta này gì đều có, hiện tại ngươi đừng nhìn thiên lãnh, nhưng có đôi khi trên núi còn có thể bắt được chút gà rừng thỏ hoang gì, ngươi vừa rồi không phải ăn 2 khối thịt gà sao. Gà rừng thịt tuy không hảo gặm, nhưng ngao nấu tới canh rất thơm, hồi lâu không ăn qua thịt gà Minh Tin liếm liếm môi, lộ ra thiên chân tươi cười, thịt gà ăn ngon. Minh Bác sờ sờ Minh Tin đầu, nhịn không được cười, các ngươi ở băng thành đều chơi gì có ý tứ. Minh Tin nghiêng đầu nghĩ, nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ có thể thành thật lắc lắc đầu. Minh Thư tuổi đại chút, đối chơi nhưng thật ra có chút kinh nghiệm, đi trứng muối rang xem băng câu có ý tứ, chỉ là cách nhà ta quá xa, ta mẹ không muốn làm chúng ta đi. Kia có gì, nhà ta đằng trước liền có điều Vĩnh Thúy Hà, tháng này ta cùng ta ca câu quá thật nhiều cá đâu, ngày mai mang các ngươi đi. Minh Bác lời thề son sắt vô vô bộ ngực. Minh Thư cùng Minh Tin nghe xong liên tục gật đầu, Minh Bác lại nói, nhà ta còn có cái hảo ngoạn. Nhìn mọi người nhìn qua tò mò ánh mắt, Minh Bác kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực, ta nương mới vừa cho ta sinh cái muội muội. Hoa Minh Thư cùng Minh Tin vẻ mặt sùng bái nhìn Minh Bác, nhị đại nương thật là lợi hại, nhà ta đều không có tiểu muội muội. Ta tam thúc gia cũng không có. Minh Bác rất đắc ý nói, hắn hướng trong xem xét, thấy đại nhân đều ngồi ở tây phòng nói chuyện, liền chiều hai cái mới tới huynh đệ vây vây tay, ta mang các ngươi đi xem ta muội muội. 4 cái tiểu tử rón ra rón rén đến đông cửa phòng khẩu, Minh Bác thật cẩn thận mở ra cửa phòng trong chiều thăm dò nhìn thoáng qua. Vừa lúc chăn chăn mới vừa ăn no bụng, chính tinh thần hoạt động tay nhỏ cùng chân nhỏ. Kỳ thật đánh Lý Mộc Lâm đám người về nhà thời điểm Vương Tố Phân liền nghe được thanh âm, nhưng kia sẽ chăn chăn chính một bên đi ngủ một bên ăn mãi, Vương Tố Phân sợ đánh thức chăn chăn không dám lộn xộn. Nhưng bên ngoài nói chuyện thanh âm thật sự là quá lớn, chăn chăn cuối cùng vẫn là bị đánh thức, thấy nàng không khóc không nháo chính mình chơi cao hứng, Vương Tố Phân liền nghĩ đổi kiện xiêm y đi mang nàng đến bên ngoài nhận người, vừa vặn nàng mới vừa đổi xong quần áo mở ra cửa phòng then cài cửa. Mấy cái tiểu tử liền vào được. Mẹ, đây là tứ thúc gia Minh Thư cùng Minh Tin, bọn họ muốn nhìn muội muội. Minh Nam cùng Minh Bắc lôi kéo hai đứa nhỏ tiến vào, cười hì hì cùng Vương Tố Phân chào hỏi. Lớn lên thật tuấn. Vương Tố Phân nghe thấy tây phòng Lý Lao Thái mắng chửi người thanh âm, quyết đoán mang theo mấy cái hải tử vào phòng, mau, đi thượng giường đất tới ngồi, vừa lúc ngươi muội muội tỉnh. Nói đem chăn chăn đặt ở đệm giường thượng. Minh Thư thấy thế vội vàng dép lê thượng giường đất đi nhìn chăn chăn. Minh Tin còn có chút thẹn thùng, đứng ở giường đất phía dưới không chịu đi lên, nhưng không một hồi công phu 3 cái ca ca liền đem chăn chăn vây kín mít, hắn ở dưới cái gì cũng nhìn không tới, một sốt ruột cũng bất chấp cái gì ngượng ngùng, khởi dây thượng giường đất liền từ Minh Nam cùng Minh Bắc trung gian tễ đi vào. Bởi vì trẻ con lớn lên mau, chăn chăn cũng sẽ không bỏ sẽ không ngồi, Lý Lao Thái cũng không có cho nàng làm tân y hề phục, chỉ tìm hai kiện Minh Nam khi còn nhỏ xuyên qua nửa y phục cũ hơi chút sửa lại hạ liền cấp chăn chăn xuyên. Dương sưởi một ngày không ngừng thiêu, phía tây lại là tương ấm, bởi vậy trong phòng thập phần ấm áp, chăn chăn chỉ ăn mặc một kiện áo đơn nằm ở trên giường đất còn cảm thấy có chút nhiệt đâu. Minh Tin tò mò đánh giá cái này thoạt nhìn trắng trẻo mềm mại em bé, nhịn không được sờ sờ nàng tay nhỏ, Triều Vương Tố Phân nhếch miệng cười, muội muội thật là đẹp mắt. Đó là Minh Bắc đắc ý rào rạt mà cười, làm như có thật nói cho hắn, ta muội kêu chăn chăn, cái kia tự lao khó viết, ta ba nói ta muội đi học viết tên thời điểm khẳng định đến khí khóc. Minh Thư đã học tiểu học năm 2, nghe vậy tức khắc chấn kinh rồi, vì sao nổi lên cái khó viết tên đâu. Nhị đại gia không thích muội muội, bởi vì dễ nghe, còn hảo nuôi sống bái. Minh Nam ghé vào trên giường đất hai chân ở không trung lúc gần lúc hiện, hắn nhìn mắt Minh Thư nói, ta ba cùng ta mãi đều thích chứ muội muội. Mãi nói chăn chăn là nhà ta năm đời duy nhất nữ hải. Minh Thư cùng Minh Tin không quá minh bạch Minh Nam nói có ý tứ gì, nhưng này không ngại ngại bọn họ biểu đạt sùng kính chi tình, thật lợi hại, ta mẹ chính là sinh không ra muội muội tới. Minh Bác tự hào ngẩng lên đầu nhỏ, không biết còn tưởng rằng khen chính là hắn đâu, chăn chăn tuy rằng nghe hiểu đại gia lời nói, nhưng là nàng rốt cuộc còn không coi trăng tròn, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể hê hê a a hai tiếng biểu hiện ra chính mình nhiệt tình. Minh Thư nhìn chăn chăn mở to lại hắc lại đại đôi mắt thập phần đáng yêu bộ dáng, liền ý đồ nỗ lực hồi tưởng hạ Minh Tin khi còn nhỏ bộ dáng, chỉ loáng thoáng nhớ rõ cái đại khái, Minh Tin khi còn nhỏ nhưng không muội muội như vậy ngoan, khi đó hắn trừ bỏ nước tiểu chính là khóc, một chút đều không hảo chơi. Ta muội muội không khóc. Minh Bác lập tức nói, nàng mỗi lần nhìn đến ta đều cười, ngại nói chờ muội muội trường nha làm ta thấy thiên câu cá cấp muội muội ăn, đến lúc đó muội muội liền thích nhất ta. Chăn chăn nhịn không được đầy mặt hắc tuyến. Tiểu tử ngốc, mãi mãi đó là lừa dối ngươi làm việc đâu. Minh Bác thấy chăn chăn trên mặt lộ ra tươi cười, tức khắc cao hứng lên, hắn quay đầu lại hỏi Vương Tố Phân, mẹ, ngươi xem muội đối ta cười, nàng có phải hay không thích nhất ta? Là. Vương Tố Phân liên thanh phụ họa, không quên thuận tiện cấp ngốc nhi tử đảo cái hố, chờ ngươi cấp muội muội câu cá đánh con thỏ nhặt quả phỉ hạt thông, ngươi muội muội sẽ càng thích ngươi. Lý Minh Bác nóng nảy, mẹ ngươi sao làm trò ta tam ca mặt nói? Cho hắn biết cùng ta đoạt nhưng sao chỉnh. Lý Minh Nam thật sâu mắt trợn trắng, cố nén phun tảo dục vọng, nỗ lực bài trừ một cái thân thiết tươi cười, đương ca sao có thể không cho đệ đệ đâu, ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Đúng rồi, chờ năm sau mùa thu nhặt tuổi lửa thời điểm ngươi nhưng đến nhiều ra điểm lực, bằng không đông lạnh ta muội nhưng làm sao. Nhìn Minh Bắc nhìn Minh Nam vẻ mặt cảm kích bộ dáng, Vương Tố Phân nhịn không được cười ha hả. Đông trong phòng Vương Tố Phân lánh một đám hài tử ôn nhu tràn đầy, tây trong phòng không khí lại có chút xấu hổ. Trương Xuân Hoa tự nhận là người thành phố, bác xóa loại địa phương này ở trong mắt nàng chính là ở nông thôn. Lúc trước nàng gả cho Lý Mộc Lâm, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng Lý Mộc Lâm ra ở cách xa, còn có vài cái ca ca, không có gì dưỡng lao gánh nặng. Trương Xuân Hoa mụ mụ năm đó sinh nàng thời điểm bị thương thân mình, lúc sau nhân chiến loạn nơi nơi trốn đông trốn tây cũng không có làm hảo ở cữ, đánh kia về sau rốt cuộc không hoài thượng thân tử. Trương gia liền Trương Xuân Hoa một cái nha đầu. Hai vợ chồng già liền nghĩ về sau chiêu cái tới cửa con rể cho chính mình dưỡng lao. Hiện giờ cái này thời đại, ăn không được cơm nhân gia nhiều đến là, Trương gia tuy không giàu có, nhưng tốt xấu là trong thành hộ khẩu, Trương phụ lại ở điện nghiệp cục đi làm, nuôi sống một nhà ba người dư giả. Trương Xuân Hoa tuy không công tác, nhưng ánh mắt lại bắt bẻ thực, nông thôn ra tới hắn ngại thổ, có mấy cái trong thành nàng lại ngại nhân gia lớn lên khó coi. Khi đó Lý Mộc Lâm vừa mới đi vào băng thành chính đuổi kịp điện nghiệp cục chiêu công. Lý Mộc Lâm đọc quá mấy năm thư, tuổi trẻ lực tráng tay chân cũng nhanh nhẹn, thuận lợi mà bị điện nghiệp cục chiêu vì học đồ, phái Trương phụ đường cho hắn sư phó. Lý Mộc Lâm đầu óc linh hoạt, chuyên nghiệp đồ vật đi làm khi không học được, nghỉ ngơi thời điểm liền đi Trương gia hỗ trợ làm việc thuận tiện lại cầu sư phó nhiều cấp nói một chút. Thường xuyên qua lại, Trương Xuân Hoa liền thích Lý Mộc Lâm, Trương phụ đã biết về sau thử Lý Mộc Lâm khẩu phong, nhưng Lý Mộc Lâm cắn chặt răng không đồng ý kén rể sự. Trương phụ nguyên bản tưởng việc này liền tính. Nhưng Trương Xuân Hoa liền nhìn chúng Lý Mộc Lâm, muốn chết muốn sống phi hắn không gả. Trương phụ cân nhắc Lý gia ở cách xa, Lý Mộc Lâm lẻ loi một mình ở băng thành đi làm, kỳ thật cũng cùng tới cửa con rể không sai biệt lắm, liền cắn răng đồng ý. Nguyên bản hôn nhân đại sự, Lý Mộc Lâm như thế nào cũng đến về nhà cùng cha mẹ nói, lại từ Lý cây rừng cha mẹ tới cửa cầu hôn gì. Nhưng Trương gia người ngầm đều hận không thể Lý Mộc Lâm sửa nhà mình họ, nào nguyện ý làm hắn lúc này về nhà. Nhìn Lý Mộc Lâm khăng khăng muốn xin nghỉ về nhà, Trương phụ liền suy nghĩ cái biện pháp, lừa gạt Lý Mộc Lâm nói nếu là lúc này xin nghỉ, sẽ ảnh hưởng về sau chuyển chính thức, không bằng trước làm hôn sự, chờ thêm thâm niên trở lại trở về cũng là giống nhau. Học trò cùng chính thức công tiền lương kém gấp ba nhiều, Lý Mộc Lâm do dự luôn mãi, chung quy là luyến tiếc chuyển chính thức sau tiền lương, liền viết một phong thơ về nhà, mơ màng hồ đồ kết hôn. Lý Mộc Lâm kết hôn trước ở tại độc thân ký túc xá, nhưng kết hôn về sau phòng ở một chốc một lát lại xin không xuống dưới, Trương gia chạy nhanh nhân cơ hội làm vợ chồng son dọn về gia trụ, nghĩ từng giọt chứng thực tới cửa con rể việc này. Thanh thân năm đó, thuận lợi chuyển chính thức Lý Mộc Lâm cân nhắc ăn Tết mang theo tức phụ về nhà trông thấy cha mẹ, nhưng lúc này Trương Xuân Hoa có thai, phun ra cái long trời lở đất, Lý Mộc Lâm tự nhiên không có biện pháp lúc này mang tức phụ về nhà, chờ năm thứ hai tốt xấu hài tử sinh hạ tới. Trương Xuân Hoa lại lấy hài tử quá tiểu sợ người lạ bệnh vì nguyên do, nói chờ hài tử lớn một chút lại đi, chờ Minh Thư 4 tuổi, thân thể cũng rắn chắc, Lý Mộc Lâm cân nhắc lúc này hẳn là có thể về nhà đi, nhưng Trương Xuân Hoa lại mang thai. Nếu không phải Lý Mộc Lâm sợ một người về nhà hàng xóm sẽ nói nhàn thoại thân thích sẽ chê cười chính mình, hắn đã sớm chính mình trở về ăn Tết. Năm nay khó khăn minh tin cũng lớn, Trương Xuân Hoa lại không có mang thai, về quê ăn Tết sự mới tính thành hàng. Trương Xuân Hoa người tuy đi theo đã trở lại, nhưng trong lòng vẫn như cũ thập phần không tình nguyện, đánh lên xe lửa liền trầm khuôn mặt, trong lén lút không thiếu cùng hai đứa nhỏ nói Lý Mộc Lâm quê quán nói bậy, nguyên nghĩ hải tử cùng Lý gia không thân cận, về sau Lý Mộc Lâm quần định cũng không muốn về quê. Ai ngờ, Trương Xuân Hoa lén lút dậy 10 ngày qua, Lý gia một chén canh gà mì sợi cùng một cái mới sinh ra khuê nữ khiến cho hai cái nhi tử đem chính mình lời nói quên ở sau đầu. Mắt thấy Lý Mộc Lâm bị Lý Lao Thái mắng cái máu chó đầy đầu. Thường thường còn ai thượng một quả trượng, Trương Xuân Hoa tức khắc trong lòng chột dạ, theo bản năng muốn tìm nhi tử đường chỗ dựa, lúc này mới phản ứng lại đây, giống như đánh ăn cơm liền chưa thấy được nhi tử. Ha ha ha, Minh Thư cùng Minh Tin cao hứng tiếng cười từ cách vách truyền đến, Trương Xuân Hoa bi phẫn muốn chết, không lương tâm ngai con, mẹ sao giáo, đều đã quên. Lý Lao Thái mắng cái thông khoái, từ bên hông lấy ra tẩu hút thuốc hướng trong tắc chút lá cây thuốc lá tử điểm thượng, thật sâu hút hai khẩu, phun ra nhất xuyến xuyến sướng khói. Lý Lao Thái là cái thập phần khôn khéo Lao Thái Thái, tuy rằng biết nhi tử nhiều năm không trở về nhà sau lưng khẳng định có tức phụ công lao, nhưng ở trong lòng nàng, tức phụ là nhà người khác dưỡng nữ nhi chính mình dạy dỗ không, chỉ lo hảo tự mình nhi tử là được. Lý Lao Thái chịu mấy điếu thuốc, trong lòng khí nhi cũng tan hơn phân nửa, nghe được cách vách hải tử lại nháo lại cười thanh âm, Lý Lao Thái nói cho Lý Mộc Lâm, ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó, ngươi nhị ca ra thêm cái khuê nữ, đặt tên kêu chăn chăn. Lý Mộc Lâm tức khắc cười. Nhị ca thực sự có phúc khí, nương, ngươi nói cho nhà ta những cái đó thân thích không? Đều đi tin. Nói lên chăn chăn, Lý Lao Thái trên mặt nếp nhăn đều cười khai, ngươi thím bọn họ một đám đều hâm mộ hỏng rồi, ngươi tam thẩm còn nói chờ đầu xuân về sau mang nàng tiểu nhi tức phụ tới nhà ta ôm một cái chăn chăn, xem có thể hay không dính dính không khí vui mừng cũng sinh cái khuê nữ. Tự cho là sinh hai cái nhi tử liền phá lệ đem chính mình đương hồi sự Trương Xuân Hoa trong lòng thực hụt hẫng, nhịn không được lẩm bẩm câu. Nha đầu có cái gì hảo, về sau còn không phải đến gả đến người khác trong nhà. Lý Lao Thái nhìn lên, ai u, ta không phản ứng ngươi đảo làm ngươi trời cao, tức khắc miệng lưỡi lanh lợi rồi trở về, nha đầu lại đáng yêu lại chi kỷ, nhưng tiểu tử mạnh hơn nhiều. Thuận tay túm lên quải trượng lại chiều Lý Mộc Lâm ngông liền tới rồi hai hạ, sinh tiểu tử có cái gì hảo, trưởng thành liền không về nhà, 10 năm tới cũng không biết trở về một lần, nào có sinh khuê nữ chi kỷ. Lý Mộc Lâm thành thành thật thật đứng ở giường đất biên mới vừa hống lão nương cao hứng một hồi liền không thể hiểu được lại ăn đố đấu, thiếu chút nữa đều khóc. Trương Xuân Hoa nhìn Lý Mộc Lâm mông đau đều mau ngồi không được, tức khắc khóc không ra nước mắt, có cái có thể động thủ còn không quên bức bức bà thật sự là quá dọa người. Chương 7 đệ 7 chương. Nhìn nhi tử bị chính mình tấu ngao ngao thẳng kêu, Lý Lao Thái tức khắc biểu tình khí sảng, đem can lại gác qua một bên, bàn ba tấc kim liên chịu tẩu hút thuốc, đôi mắt hoành Lý Mộc Lâm liếc mắt một cái. Ngươi nói ta dưỡng ngươi cái gì dùng? Đánh tiểu khiến cho lão nương nhọc lòng, chờ lớn không hiếu thuận ta một ngày liền chạy không thấy bóng người. Đại ca ngươi lúc trước mấy năm không trở lại là vì đánh giặc, sau lại bị phái đến Phúc Kiến về sau, cách bác xóa kéo dài qua toàn bộ quốc gia, thật sự là vô pháp trở về. Ngươi ca là về tình cảm có thể tha thứ, ta cũng không trách hắn, ngươi nói ngươi có cái gì lý do? Lý Mộc Lâm bị hỏi nước mắt đều xuống dưới, mấy năm nay Trường Xuân Hoa lấy công tác, mang thai. Hài tử tiểu vì lấy cơ kéo không nghĩ về nhà, nhưng hắn làm sao không phải lấy đồng dạng lấy cơ tới qua loa lấy lệ trong lòng bất an. Lại nói tiếp, việc này Trương Xuân Hoa tuy rằng không tốt, nhưng trách nhiệm còn ở hắn. Nhìn 30 tuổi nhi tử đứng ở bên người hồng vành mắt thẳng rớt nước mắt, Lý Lao Thái trong lòng cũng không phải tư vị, lại chịu hai điếu thuốc túi mới nói, ngươi hiện tại cũng là đường cha người, ta lời nói liền nói nhiều như vậy, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Hiểu rõ? Hiểu rõ? Lý Mộc Lâm lau đem nước mắt liên tục gật đầu, nhìn mắt Lý Lao Thái quả trượng, thật cẩn thận đi phía trước thấu một bước, nương, ta năm ngoái cũng xin tới rồi phòng ở, ngươi cùng ta đi băng thành trụ một đoạn nhật tử bái. Không đi. Lý Lao Thái chừng hắn một cái, hư lệnh nói, năm trước ngươi gửi thư thời điểm ta không cho đông tử cho ngươi hồi âm nói sao, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền ở nhà ngốc thoải mái. Lý Lao Thái đem khói bùi gõ rớt, tẩu hút thuốc nắm ở trong tay một chút gõ giường đất duyên, nói nữa, ngươi nhị ca nhị tẩu nhưng hiếu thuận, ta theo chân bọn họ chủ cùng nhau mỗi ngày vui tươi hớn hở, ngươi cảm thấy các ngươi hai vợ chồng có thể so sánh ngươi nhị ca bọn họ hầu hạ hảo. Nói Lý Lao Thái hung hăng gõ một chút giường đất duyên, phát ra đông một tiếng vang lớn. Trương Xuân Hoa bị dọa một run run, theo bản năng lắc lắc đầu. Lý Lao Thái vui vẻ, cầm điếu thuốc túi chỉ vào Trương Xuân Hoa, quay đầu cùng Lý Mộc Lâm nói, ngươi nhìn một cái, ngươi tức phụ đều thừa nhận vô pháp làm ngươi nhị tẩu hảo, ngươi về sau cũng đừng nói lời này, ta nghe xong đều thế ngươi tao đến hoảng. Lý Mộc Lâm này một buổi chiều không phải bị tấu chính là bị dỗi, đều mau bị cha tấn điên rồi, bên kia tức phụ không phải lửa cháy đổ thêm dầu chính là cấp phá đám, một cái kính cho hắn kéo chân sau. Lý Mộc Lâm nhịn không được trừng mắt nhìn Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái, quay đầu lập tức cùng lão nương bảo đảm, nếu là nương không nghĩ đi băng thành, kia về sau chúng ta một năm trở về hai lần xem ngài. Lý Lao Thái ngạo kiều hư một tiếng, ái có trở về hay không, không trở lại ta còn tỉnh lương thực đâu. Lý Mộc Lâm nhịn không được đều tưởng cấp lão nương quỳ xuống, ngài nói như thế nào đều có lý, nếu không ngài lại đánh ta hai hạ. Lý Lao Thái thuận tay giơ lên tẩu thuốc. Lý Mộc Lâm khẩn trương co rụt lại cổ nhắm mắt lại làm tốt tiếp tục bị đánh chuẩn bị, Trương Xuân Hoa dọa động cũng không dám động, trong lòng càn rỡ tiểu nhân co đầu rút cổ ở trong góc hai mắt nước mắt lưng tròng, nói tốt đấu khẩu bóp eo chửi đồng đâu, như thế nào là một lời không hợp liền tấu một đốn phong cách đâu, này cùng lúc trước tưởng không giống nhau a. Lý Lao Thái đem tẩu hút thuốc cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông, ở nhi tử trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, được, chăng cái kia dạng cho ai xem, cũng không chê mất mặt. Ngươi nhưng lại không sợ đau ta còn sợ đánh hỏng rồi ta tẩu hút thuốc đâu, đây chính là gia truyền bảo bối. Lý Mộc Lâm nhìn thoáng qua gõ trắng bệnh giường đất duyên, nhịn không được lẩm bẩm một câu, ngài gõ giường đất duyên thời điểm sao không sợ gõ hư đâu. Ngươi nói cái gì? Lý Lao Thái thong thả ung dung lại đem tẩu hút thuốc sờ đến trong tay, Lý Mộc Lâm vội vàng cười mỉa nói ta là nói, ta cấp nương mang theo thuốc lá, ngài trong chốc lát nếm thử so không thể so tẩu hút thuốc hảo chịu. Không yêu chịu kia ngoạn ý, không kính nhi. Lý Lao Thái hừ một tiếng, rốt cuộc đem tầm mắt dịch tới rồi Trương Xuân Hoa trên người, Lao Tứ ra tức phụ. Ở. Trương Xuân Hoa một giật mình, ngồi ở trên ghế hai cái đuổi sợ tới mức thẳng run run. Lý Lao Thái bày ra một bộ hiền lành khuôn mặt, cười tủm tỉm mà nói, các ngươi kết hôn thời điểm cũng không có tới ra, Mục Lâm Quang gửi thư nói nhà ngươi tình huống, theo lý thuyết ta hẳn là đi băng thành bái phòng hạ cha mẹ ngươi, nhưng ta là một đôi chân nhỏ, đi không được đường xa, lúc này mới không qua đi. Quay đầu lại ngươi cùng cha mẹ ngươi nói, đừng làm cho bọn họ trách móc. Trương Xuân Hoa lấy tay háo lau lau trên trán ra mồ hôi mỏng, cường trống cười nói, cái kia. Không thấy quái. Lý Lao Thái gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chờ đi thời điểm ta bị thượng mấy thứ lễ, ngươi thay ta mang trở về cho ngươi cha mẹ, liền tính gặp qua thông gia. Trương Xuân Hoa có chút không biết làm sao mà nhìn mắt Lý Mộc Lâm, Lý Mộc Lâm cười mỉa nói, cái kia, nương, đều kết hôn nhiều năm như vậy. Ta không thể làm người ta nói nhà ta không biết lễ. Lý Lao Thái đánh gây nhi tử nói, trên mặt hiện lên một tia châm trọng, chính là ngươi cưới vợ tiền lúc ấy nương cũng bị hảo, các ngươi huynh đệ mấy cái một người một phần. Chỉ là các ngươi khi đó từ băng thành làm hỷ sự, không có thể về nhà, này số tiền vô dụng đến. Nói quay đầu lại từ trong túi móc ra một cái khăn tay, mở ra về sau bên trong là một quyển tiền, các ngươi kết hôn tiền là nhạc ra ra đi. Quay đầu lại thay ta đem tiền còn cho bọn hắn. Lý Mộc Lâm vội vàng đẩy trở về, là ta chính mình đi làm tích có tiền, cũng hỏi đồng sự mượn chút, sau lại đều còn, nương ngươi đem tiền thu hồi đi thôi. Nhi tử đi làm kiếm tiền, nhiều năm như vậy lại không có thể hầu hạ ngài, nên là ta cho ngài tiền. Việc nào ra việc đó. Lý Lao Thái không dung cự tuyệt bắt tay lụa cuốn cuốn nhét vào nhi tử trong tay, ta sống cả đời cũng không làm cái gì lạc người nhược điểm sự, này tiền chính là trả lại ngươi cưới vợ tiền, tình làm người ngoài nói nhi tử kết hôn lão nương một chút đều không ra lực. Lý Mộc Lâm nghĩ đem tiền trăng lên, hành, bất quá nói tốt, ta lúc đi chờ cho ngài dưỡng lao tiền ngài cũng không thể ra bên ngoài đẩy. Ta chỉ định không đẩy. Lý Lao Thái nói, chính là đại ca ngươi mỗi năm cũng đều trở về gửi tiền, ta ở ngươi nhị ca ra ăn trụ đều là dựa vào hắn, ta không thể làm hắn có hại, dù sao cũng phải trợ cấp hắn chút mới là. Nương nói chính là, Lý Mộc Lâm gật gật đầu, kỳ thật ta mỗi tháng đã phát tiền lương đều lấy ra một bộ phận thu lên, mấy năm nay cũng tích cóp không ít. Quay đầu lại đều cấp đưa cho nương. Trương Xuân Hoa ở bên cạnh vừa nghe đôi mắt đều trừng lớn, chỉ vào Lý Mộc Lâm không dám tin tưởng quát, ngươi cư nhiên dám lưu tiền riêng. Lý Mộc Lâm bình tĩnh mà nhìn thê tử liếc mắt một cái, cũng không nhiều ít, mỗi tháng cấp nhạc phụ ra nhiều ít, ta cũng đồng dạng cấp nương để lại một phần. Trương Xuân Hoa theo bản năng buột miệng tốt ra, kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau, tức phụ ngươi ngồi vào nương này tới, hảo hảo cùng nương nói nói. Lý Lao Thái bỗng nhiên cười tủm tỉm mà cắm câu miệng, chiều Trương Xuân Hoa vẫy vây tay. Trương Xuân Hoa nhìn mắt Lý Lao Thái đứng ở chân tường quải trượng cùng trong tay lấy tẩu thuốc, yên lặng bắt tay rụt trở về, chân lại run run khai, nương, nếu không ta còn là ngồi này đi. Kia cũng đúng. Lý Lao Thái điều cái thoải mái tư thế, vậy ngươi nói, có cái gì không giống nhau. Trương Xuân Hoa nhìn mắt sắc mặt có chút khó coi Lý Mộc Lâm, quyết tâm, đánh bạo nói, chúng ta kết hôn về sau ở nhà ta ở đã nhiều năm, ta sinh hải tử ở cứ vẫn luôn là ta mẹ chiếu cố, ta cảm thấy nên cho ta ra tiền nhiều một ít. Lý Lao Thái gật gật đầu, Xuân Hoa lời này cũng có lý. Lý Mộc Lâm nhìn Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta ở nhạc phụ gia trụ thời điểm, trừ bỏ lưu ra ăn cơm tiền cùng cấp nương tiền bên ngoài, mặt khác tiền đều nộp lên cấp nhạc mẫu, cũng liền mấy năm nay dọn ra tới, mới chưa cho nhiều như vậy. Trương Xuân Hoa đúng lý hợp tình mà nói, trước kia trụ nhà ta ăn uống dùng than đá không đều đến đòi tiền sao, đều nộp lên làm sao vậy, ta nói chính là hiện tại. Vậy ngươi nói như thế nào cấp? Lý Mộc Lâm hỏi. Trương Xuân Hoa nhìn mắt Lý Lao Thái, nhanh chóng mà quay đầu lại nói một câu, cha ta mẹ theo ta một cái hài tử, nhiều cho bọn hắn chút tiền, bọn họ cũng an tâm. Chính là, hảo. Lý Lao Thái cao giọng quát một tiếng, đánh gậy hai người nói, lời này các ngươi sớm nên ở nhà nói rõ mới là, chạy đến nhà ta tới ầm ĩ cái gì. Trương Xuân Hoa đỏ mắt, lấy tay háo xoa xoa nước mắt, những lời này còn dùng ta nói sao. Chính hắn nên nghĩ đến. Lý Lao Thái thở dài, nhìn Trương Xuân Hoa nói, kỳ thật nhà ngươi ý tưởng ta có thể đoán được chút. Trương Xuân Hoa trong lòng chợt lạnh, sợ tới mức đằng mà một chút đứng lên, sắc mặt trắng bệnh mà lại không biết nên nói cái gì. Lý Lao Thái cười lạnh một tiếng, ta sống lớn như vậy số tuổi cái gì chưa thấy qua, đừng nhìn ta chân nhỏ, trước kia liền quỷ tử ta đều đánh chết quá hai cái đâu. Nhìn Trương Xuân Hoa sắc mặt càng thêm trắng, Lý Lao Thái nói, nhưng ta cũng không phải không nói lý người, con người của ta liền không thích cái loại này chơi tiểu tâm tư đem người khác đương ngốc tử tính kế người. Ngươi nói nhà các ngươi nếu là đơn giản sáng tỏ cùng ta nói một câu, muốn cho Mộc Lâm về sau cấp nhạc phụ nhạc mẫu dưỡng lao tống chúng có thể như thế nào? Lý Mộc Lâm sửng sốt một chút, nhìn Lý Lao Thái liếc mắt một cái lại nhìn Trương Xuân Hoa, có chút mờ mịt. Lý Lao Thái cầm điếu thuốc túi nổi chỉ vào Lý Mộc Lâm cùng Trương Xuân Hoa nói, ngươi nhìn một cái ta cái này ngốc nhi tử, cùng các ngươi ra ở chung như vậy chút năm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này đó loan loan đạo đạo. Trương Xuân Hoa nước mắt giống hạt châu giống nhau rơi trên mặt đất. Nàng túi đầu cắn môi không dám hé răng. Lý Lao Thái lại lấy chút lá cây thuốc lá nhét vào tẩu hút thuốc, điểm hỏa chịu hai khẩu, lúc này mới chậm rãi nói, ở rể là khẳng định không được, bất quá xem Minh Thư cùng mình tin tên ta cũng biết các ngươi không cái này tâm tư. Đến nỗi làm Mộc Lâm cho ngươi cha mẹ dưỡng lao tống trùng cũng không có gì vấn đề, cha ngươi là sư phó của hắn, ở qua đi tới nói sư phó liền cùng cha một cái dạng, huống chi, các ngươi kết hôn về sau cha mẹ ngươi cũng là hắn cha mẹ, đương con rể cùng đương nhi tử giống nhau. Này có gì hảo khó mở miệng. Trương Xuân Hoa bưng kín mặt khóc lên. Lý Mộc Lâm nhìn Trương Xuân Hoa còn có chút sờ không tới đầu óc, kia nhạc phụ cũng không nhi tử, không phải chúng ta dưỡng lao là ai dưỡng à. Này có gì hảo khóc. Trương Xuân Hoa không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Lâm, trên mặt lại là kinh hỉ lại là ảo não. Lý Lao Thái thấy thế nhịn không được cười, sớm nói khai không phải được, chỉnh này những phá sự, nhìn thật náo tâm. Lưu Tú Lan ở bên cạnh mùi ngon mà nhìn cái toàn trường. Thấy đệ tức phụ khóc cùng lệ nhân dường như, nhịn không được cười nói, cũng không trách đệ mội ra tưởng quá nhiều, này bất lão đồng lứa tư tưởng đều là con gái gả chồng như nước đổ đi sao, bọn họ cũng là sợ về sau không ai quản bọn họ. Lý Lao Thái hừ lạnh một tiếng, ngài nhìn ta giống hạng người như vậy sao? Đừng nói các ngươi chỉ em dâu mấy cái, chính là lúc trước lấy đậu nành đổi về tới từ nhỏ dưỡng đến đại hoa quế, ta cũng không như vậy khắc khe nàng, nào qua tuổi tiết ta không cho nàng cầm đồ vật về nhà nhìn xem. Lưu Tú Lan nhịn không được cười, này không giống nương như vậy mình lý lẽ Lao Thái Thái thiếu sao. Được rồi, thiếu cho ta vớt mông ngựa. Lý Lao Thái vây vây tay cười, ta nghe thấy đông phòng rất náo nhiệt, ngươi qua đi làm người nhị tẩu đem chăn chăn ôm lại đây cho nàng thúc thúc nhìn một cái, đây chính là nhà ta đầu một cái khuê nữ. Trương Xuân Hoa đi ra ngoài tìm chậu nước giặt sạch mặt tiến vào, Lý Lao Thái đơn giản thô bạo giải khai nàng nhiều năm khúc mắc, đảo làm nàng nhìn so ở băng thành thời điểm còn rộng rãi rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng chân thành không ít. Lưu Tú Lan đứng dậy đi gọi người, Trương Xuân Hoa ngồi ở kia còn có chút xấu hổ, chỉ có thể chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang, nương nguyên lai thích nha đầu nha, hiện tại giống ngài như vậy đau nha đầu nhưng không nhiều lắm. Lý Lao Thái chính chỉ huy nhi tử cầm quạt hương bồ đem yên vị cấp phiến khai, nàng xem xét Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái, ngươi thiếu ở trước mặt ta ăn cái này toàn giấm, ta rõ ràng nói cho ngươi, ở ta này cháu gái có thể so tôn tử quý giá, chăn chăn chính là nhà ta năm đời độc nhất đóa kim hoa. Trương Xuân Hoa đầy mặt xấu hổ đỏ bừng, cười miệng nói, ta này không cũng chưa nói gì sao. Lý Lao Thái phiết hạ miệng, ta thích từ tục tiểu nói ở trước, tỉnh tết nhất có người cho ta tự tìm phiền phức. Trương Xuân Hoa nhắm lại miệng không dám nói thêm nữa, hai mắt nhìn chằm chằm cửa muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì kim bảo bối làm bà thích thành như vậy. Không nhiều lắm công phu, Vương Tố Phân ôm chăn chăn tới, phía sau đi theo bốn cái trùng theo đuôi, trong tay cầm trống bỏi linh tinh tiểu món đồ chơi liên tiếp ở đầu chăn chăn cười. Lý Lao Thái nhìn lên thấy chăn chăn tiến vào liền nhịn không được cười, ngồi ở trên giường đất vội vàng vươn tay đi, mau ôm lại đây làm ta xem chúng ta chăn chăn lại mập lên không. Minh Bác nhịn không được mắt trợn trắng, mãi, ngươi một ngày xem tám biến, ta muội ăn gì có thể béo nhanh như vậy à. Lý Lao Thái túm lên quải trượng ở Minh Bác trên mông đánh một chút, quay đầu lập tức cười ha hả đem chăn chăn ôm vào trong ngực, ai ô ô, xem chúng ta chăn chăn chiều nãi nãi cười, này tiểu bộ dáng lớn lên nhưng càng ngày càng tuấn. Trương Xuân Hoa kêu một tiếng nhị tẩu, bất chấp nhiều hàn huyên, liền chạy nhanh thò lại gần nhìn mắt chăn chăn. Theo lý thuyết ở cữ hải tử đầu hình dạng khó coi, mặt cũng không nảy nở, hơn phân nửa đều có chút xấu, nhưng chăn chăn lại lớn lên thập phần đáng yêu, nho đen dường như đôi mắt phá lệ có thần, thật dài lông mi giống cây quạt nhỏ dường như, trắng nón làn da tinh xảo màu đỏ cái miệng nhỏ, trời sinh một cái mỹ nhân phôi. Tuy rằng trong lòng có chút toan, nhưng là Trương Xuân Hoa không thể không thừa nhận cái này cô gái nhỏ quái đẹp. Minh Tin Tê đến Trương Xuân Hoa trước mặt, giơ lên khuôn mặt nhỏ thành khẩn thỉnh cầu nói, mẹ, ngày mai ngươi cũng cho ta sinh cái muội muội bái, cùng chăn chăn muội muội lớn lên giống nhau đẹp. Trương Xuân Hoa theo bản năng trở về một câu, nha đầu có gì hảo. Nói một nửa, Lý Lao Thái đã nhịn không được muốn đi sở tẩu hút thuốc, Trương Xuân Hoa cái khó lo cái khôn ngạnh xinh xinh đem lời nói xoay cái cong, nha đầu này lớn lên quá đẹp, ta sợ ta sinh không ra. Lý Lao Thái đem tẩu hút thuốc thả lại tại chỗ, Mỹ Tư Tư tiếp tục xem cháu gái. Còn không cho bất thời giờ Bạch Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái, liền ngươi kia đức hạnh, sắc thật sinh không ra. Trương Xuân Hoa bưng kín ngực, bà quá ngay thẳng, chắc tâm. Chương 8 đệ 8 chương. Chăn chăn mắt to nhấp nháy nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, nhưng trải qua mấy ngày này nàng đã cơ bản có thể phân biệt xuất ra thân cận vài người. Lý Lao Thái ôm chăn chăn đem Lý Mộc Lâm nắm lại đây, hống chăn chăn nói, bảo à, đây là ngươi lao thúc, nhìn đến không? Cho hắn cười một cái. Chăn chăn phối hợp hé miệng, ê hề a a hai tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lý Lao Thái tức khắc liền nhạc khai hoài, ai u ta bảo chính là thông minh, lớn lên cùng đại ca ngươi dường như, ta cũng thi đại học. Trương Xuân Hoa trước kia không thích nghe Lý Mộc Lâm giảng quê quán sự tình, Lý Mộc Lâm nhắc tới khởi lý ra nàng không phải tìm đề tài tách ra chính là tìm lấy cớ đi làm chuyện khác, bởi vậy nàng đối người của Lý ra cũng không phải thập phần hiểu biết. Nghe được Lý Lao Thái nói thi đại học, Trương Xuân Hoa tức khắc ánh mắt sáng lên, cái này niên đại sinh viên vẫn là thực đăng giá, giống Trương Phụ cùng Lý Mộc Lâm công tác điện nghiệp cục, tốt nghiệp đại học tiến xưởng có thể so bình thường công nhân nhiều lấy không ít tiền lương đâu. Tức khắc Trương Xuân Hoa ngự khí thập phần nóng bỏng, Mộc Lâm, nhà ta ai thi đậu đại học? Lý Mộc Lâm nhìn nàng một cái, hướng trong phòng chỉ, nhị ca gia Minh Đông, qua năm mùa hè liền thi đại học. Trương Xuân Hoa nháy mắt tiết khí, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng đều thi đậu đâu. Lý Mộc Lâm mọi nơi nhìn. Thấy không ai chú ý tới bên này, vội vàng dùng sức méo nàng một phen, nhỏ giọng nói, thiếu ở kia lắm mồm, đông tử học tập hảo lại khắc khổ, này thi đậu đại học là ván đã đóng thuyền sự. Ngươi nói lung tung tiểu tâm bị nương nghe được, nàng nhưng lấy tẩu thuốc gõ ngươi. Trương Xuân Hoa lập tức nhắm lại miệng, lòng còn sợ hãi mà hướng Lý Lao Thái phương hướng nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, không thể nói là cảm kích bà nhiều một chút vẫn là sợ hãi nhiều một chút. Náo nhiệt một buổi trưa, mắt nhìn thiên liền đen. Hoa Quế lại đây hỏi Lý Lao Thái, mãi, ta buổi tối ăn gì? Lao Nhi tử một nhà bốn người đã trở lại, dù cho còn chưa tới ăn Tết ngày đó, nhưng Lý Lao Thái vẫn là hào phóng lấy ra một khối thịt heo, một con cá, còn đem ở bên ngoài đông lạnh đậu hủ lấy tiến vào một khối, cá hầm đậu hủ, cải trắng thịt heo hầm miến, lại nhiệt một nắp chậu bánh nhân đậu, dư lại chính ngươi nhìn làm. Trương Xuân Hoa nghe Lý Lao Thái, an bài này nhất dạng dạng đồ vật, tức khắc có chút ngồi không yên, nàng cười mỉa nhìn Lý Lao Thái nói. Ta cũng đi phòng bếp đánh cái xuống tay. Lý Lao Thái gật gật đầu, Lưu Tú Lan cũng đi theo đứng lên, ta đây lánh đệ muội qua đi. Trương Xuân Hoa vừa đến phòng bếp liền nhịn không được đông nhìn một cái tây nhìn xem, lương thực tinh đều ở góc tường đại trong dương khóa, trừ bỏ Lý Lao Thái ai cũng lấy không ra, nhưng khoai lang mặt, bột ngô linh tinh đều ở ngăn tủ mặt trên mặt trong túi. Trương Xuân Hoa từng cái túi nhìn thoáng qua, nhịn không được toàn một câu, nhà ta lương thực nhưng thật ra không ít, trong nhà bên này lương thực có thể so băng thành cung ứng đủ. Đừng nói nữa, trong nhà bên này cũng cung ứng không đủ, đánh năm trước khởi liền không mua được quá đủ ngạch lương cùng đồ ăn, này vẫn là nương lánh chúng ta đi trong núi khai hoang, loại hảo chút bắp, khoai lang, cải trắng, khoai tây linh tinh, lúc này mới không chịu đói. Lưu Tú Lan một bên thiết dưa chua một bên tò mò hỏi Trương Xuân Hoa, chúng ta bên này đều nói trong núi loại lương thực đều cung ứng đến những cái đó đại thành trấn đi, chẳng lẽ các ngươi băng thành còn thiếu lương ăn. Trương Xuân Hoa nghe vậy liền khắp nơi lay tâm tư cũng chưa, nàng đem hoa quế từ hầm lấy ra tới mười mấy khoai tây ngã vào trong buồn, nhịn không được thở dài, có phiếu gạo cũng chưa chỗ mua đi, một tháng có thể lánh đến một nửa cung ứng lương liền không nạo, cá cùng thịt càng là thấy không mặt. Năm nay này một năm, nhà ta Minh Thư cùng Minh Tin liền không như thế nào trưởng thịt. Lưu Tú Lan quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhịn không được hỏi, vậy ngươi không làm một lâm đi chuẩn bị cá gì cấp hải tử bổ bổ, ta nghe nói các ngươi băng thành cũng có điều đại giang. Trương Xuân Hoa càng nói càng vô tâm tư, cách xa, lại nói cũng những cái đó vong cá đồ vật nhà ta cũng không có. Lại nói tiếp, nhà của chúng ta còn tính tốt, dân cư thiếu gánh nặng cũng nhẹ. Nhà ta hàng xóm cùng một lâm ở một cái phân xưởng, nhà hắn 7-8 cái hài tử, mỗi người đói xanh sao vàng vọt, đều mau đem hắn cha mẹ sầu hỏng rồi. Nhìn mắt trên mặt đất từng đống khoai tây, Trương Xuân Hoa nhịn không được nói câu, nếu là nhà của chúng ta có nhiều thế này khoai tây, hai đứa nhỏ cũng không đến mức đói không dài thịt. Lưu Tú Lan tâm nhắn nhiều, nghe Trương Xuân Hoa lời nói có ẩn ý liền không lại lên tiếng, chỉ yên lặng đem cắt xong rồi dưa chua phóng tới một bên trong buồn, lại lấy lại đây một viên tiếp tục thiết. Trương Xuân Hoa bên này tức khoai tây ra, bên kia hoa quế đã đem thu thập tốt cá hạ trong nồi, nghe mắng kéo một tiếng du vang, Trương Xuân Hoa nhịn không được đứng lên hướng nồi to nhìn, đây là thả nhiều ít du à. Không phóng nhiều ít. Hoa quế vung bím tóc đối Trương Xuân Hoa cười. Trương Xuân Hoa nhìn mắt nồi, nhịn không được mút hạ môi, này còn không nhiều lắm. Ta đều thấy vắng dầu, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy bất quá nhật từ đâu. Không phải nhà ngươi đổ vật ngươi không đau lòng là sao? Hoa quế rũ xuống mi mắt không hề răng, hướng trong nồi múc một muỗng nước sôi lại đem đậu phụ đông bỏ thêm đi vào. Thấy Trương Xuân Hoa còn muốn nói lời nói, Lưu Tú Lan vội vàng giải thích nói, nhị ca gia năm nay loại không ít đậu nành, lấy người đi du cửa hàng ép trở về du. Nói nữa, này sao không phải nhà nàng đổ vật đâu? Đông tử cùng hoa quế sang năm mùa đông liền kết hôn. Đến lúc đó hoa quế chính là nhà ta đời cháu trưởng tức. Trương Xuân Hoa ngượng ngùng mà lại ngồi trở về, ta này không phải đau lòng đồ vật sao, ngươi không biết, ở băng thành chúng ta xào rau chỉ dám phóng đậu nành viên lớn nhỏ du, liền này còn chưa đủ xử đâu. Hoa quế lúc này mới quay đầu lại nói câu, ngày thường chúng ta ở nhà cũng là như vậy, đây là bởi vì lao thúc cùng lao thẩm đã trở lại mới nhiều cấp phóng chút du. Thấy hoa quế trên mặt khó coi, Trương Xuân Hoa mới phản ứng lại đây chính mình là ở nhân gia trong nhà, vội vàng nói. Lao thẩm chính là như vậy thuận miệng vừa nói, không gì ý xấu, hoa quế ngươi nhưng đừng để ý ha. Không có việc gì, ta một cái tiểu bối sao có thể cùng lao thẩm sinh khí nha. Hoa quế vừa nói một bên đem phía tây nổi to hầm tốt thịt heo cải trắng miến thịnh ở chậu, đơn giản rửa sạch về sau, đổ một chút du đi vào, lại đem dưa chua đổ đi vào. Trương Xuân Hoa nhìn nhìn bên cạnh thất thượng dư lại mấy khối thịt mỡ phiến, nhịn không được nhắc nhở nói, hoa quế, cái kia dưa chua phóng như vậy điểm du hầm ra tới không ít ăn. Lại nói ngươi cũng quên phóng thịt. Hoa quế đem dư lại thịt phóng tới trong chén, gác qua tủ chén tử, không nhanh không chậm mà trở về một câu, đã có không ít hảo đồ ăn, phóng như vậy nhiều thịt làm cái gì. Lại nói du nhiều khó được a, gác quá nhiều ta sợ lao thẩm đau lòng. Lưu Tú Lan nhịn không được cười khúc khích, hoa quế cầm lấy điều chổi bắt đầu quét rác phương khoai tây ra, một bên quét một bên ra bên ngoài đuổi đi Trương Xuân Hoa, lao thẩm, ngươi đi ra ngoài một bước. Lao thẩm, ngươi dẫm lên khoai tây ra. Trương Xuân Hoa từng bước một mà bị đuổi đi nhắm thẳng lui về phía sau, chờ thối lui đến phòng bếp bên ngoài Trương Xuân Hoa mới phản ứng lại đây. Hoa quế đem khoai tây ra ngã vào phòng bếp cửa rác rời soạn, thuận tay giữ cửa mảnh thả xuống dưới, còn không quên thăm dò nói một câu, ở xa tới là khách, lao thẩm nếu không ngươi vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi thôi, này cũng không gì vội. Lưu Tú Lan không nhịn xuống, ôm bụng cười thẳng không dậy nổi eo tới, Trương Xuân Hoa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hoa quế vung rèm cửa trở về phòng bếp. Tức khắc trên mặt thanh một trận bạch một trận, ta liền như vậy nói, người đứa nhỏ này tính tình sao lớn như vậy đâu. Kia dư lại thịt nhưng đừng phóng trong ngăn tủ, chạy nhanh hầm lợi hại. Trong phòng nhiệt, nếu là hỏng rồi nhưng như thế nào chỉnh. Trong phòng bếp, Lưu Tú Lan nghe được Trương Xuân Hoa ở bên ngoài lời nói cười thanh âm càng thêm lớn tiếng, hoa quế ngồi ở một bên hướng bếp hố thêm tuổi lửa một bên cũng nhịn không được nhấp nói thẳng nhạc. Chăn chăn ở tây phòng chơi một lát liền có chút ngủ gà ngủ gật, Lý Lao Thái thấy thế vội vàng nói. chạy nhanh về phòng thừa dịp nàng không ngủ chạy nhanh lại uy một đốn, đỡ phải ngủ không an ổn. Vương Tố Phân đáp ứng rồi một tiếng ôm hải tử liền đi ra ngoài, Lý Lao Thái thấy nàng ôm hải tử không có phương tiện, liền chống can giúp đỡ đem cửa phòng mở ra. Vừa lúc Trương Xuân Hoa ở phòng bếp thảo cái không thú vị một mặt lẩm bẩm một mặt trở về đi, nàng tay mới vừa vươn đi chuẩn bị mở cửa, Lý Lao Thái kia tràn đầy nếp nhăn mặt nhất thời xuất hiện ở trước mắt, Trương Xuân Hoa chân mềm nhũn ôm chặt cửa phòng suýt nữa không té ngã. Lý Lao Thái xem xét chấn kinh Trương Xuân Hoa, lại xem xét kéo kẹt vang lên môn, nhịn không được nhíu mày, nhà ta cửa này tuy rằng rắn chắc, nhưng cũng nhịn không được ngươi như vậy tùm a. Vương Tố Phân một bên vỗ chăn chăn một bên cũng nhịn không được hỏi một câu, đệ muội, ngươi sao? Trương Xuân Hoa nghĩ đến chính mình ở trong phòng bếp liêu nhân ra tương lai con dâu bị dỗi trở về, tức khắc trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tưởng cáo trạng đi lại không có can đảm, không cáo trạng đi lại cảm thấy có chút nghẹn quất, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lý Lao Thái đối cái này thích làm yêu tiểu nhi tức phụ không có gì hảo cảm, thật mạnh trụ trụ quải trượng bẹp miệng nói, phòng bếp không gì sự ngươi liền về phòng xem hài tử đi, đừng lại này xả ta ra môn, xả hỏng rồi ngươi bồi a. Trương Xuân Hoa lập tức đứng thẳng thân mình, sau này lui một bước tránh ra lộ, ta vừa rồi ngồi xổm tức khoai tây ra, chân đã tê dần. Được rồi, ta đã biết. Lý Lao Thái vây vây tay, về phòng nghỉ ngơi đi, trong chốc lát cơm nước xong các ngươi sớm một chút đến sau phòng đi ngủ. Dương đất đều cho các ngươi thiêu hảo. Trương Xuân Hoa lên tiếng, quay đầu lại nhìn Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái vào đông phòng, lúc này mới run run chân đi vào, Lý Mộc Võ cùng Lý Sâm hai cái đi ra ngoài phách xài hòa, Lý Mộc Lâm đang ngồi ở trên giường đất cấp lao nương xoa lá cây thuốc lá từ đâu, vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn thấy Trương Xuân Hoa thất hồn lạc phách tiến vào, vội vàng hỏi, ngươi sao? Trương Xuân Hoa một mông ngồi ở trên giường đất, nhịn không được đẩy Lý Mộc Lâm một phen, ngươi nói người nhà ngươi sao đều lợi hại như vậy đâu? Ngươi nương còn chưa tính, nhân gia tốt xấu là giết qua quỷ tử anh hùng, ta đánh giá ta cũng đánh không lại nàng. Sao Hoa Quế một tiểu nha đầu phiến tử nói chuyện cũng dám sạc ta, ta không phải nói nàng một câu phí du sao, nàng còn cùng ta không vui. Lại không ăn nhà ngươi du, ngươi nhiều gì miệng, mau ngừng nghỉ đi, tiết nhất chớ chọc nương không thoải mái. Lý Mộc Lâm trắng nàng liếc mắt một cái. Trương Xuân Hoa lắp bắp mà hướng trong thấu thấu, lấy mũi chân đá Lý Mộc Lâm một chút, nhỏ giọng hỏi. Ta nhìn nhà ngươi nhật tử quá đến nhưng không thể so nhà của chúng ta kém. Lý Mộc Lâm kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ta gì thời điểm nói nhà ta quá đến kém, tuy rằng Bắc Trà là cái tiểu địa phương, nhưng có sơn có hà, chỉ cần cần lao điểm, như thế nào cũng không đói chết người. Trương Xuân Hoa duỗi cổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Lý Lao Thái không trở về, nhỏ giọng nói cho Lý Mộc Lâm, phòng bếp lương thực cũng không ít, Hoa Quế khai hầm lấy cải trắng thời điểm ta hướng trong xem xét liếc mắt một cái. Bên trong cải trắng khoai tây đến có thượng trăm cân, tam tẩu nói trong nhà ở trong núi khai không ít đất hoang đâu. Trong nhà tin đều nói qua những việc này, Lý Mộc Lâm cũng không vì kỳ, hắn cúi đầu một bên xoa xoa lá cây thuốc lá tử một bên nói, ta biết, trong nhà gửi thư nói qua, ngươi nói này đó làm gì. Trương Xuân Hoa hận sắc không thành thép đánh hắn một chút, hạ giọng nói, chúng ta ở băng thành đều mỗi ngày chỉ có thể ăn cái lửng dạ, ngươi cùng nương nói tiếp tế chúng ta bái. Ngươi nói gì? Lý Mộc Lâm không dám tin tưởng mà nhìn nàng, Trương Xuân Hoa ta sao lần đầu phát hiện ngươi lớn như vậy mà đâu. Nói câu không dễ nghe, đánh ta ở băng thành cùng ngươi kết hôn, ta chẳng khác nào từ cái này ra phân ra đi, đánh kia về sau chỉ có ta hiếu kính ta nương, không có ta từ trong nhà ra bên ngoài muốn đổ vợ. Ta và ngươi nói, ngươi nhân lúc còn sớm cho ta nghỉ ngơi cái này ý niệm. Chính là trong nhà không phải không thiếu lương thực sao. Trương Xuân Hoa vẫn như cũ có chút không cam lòng. Trong nhà lương thực cũng miễn cưỡng đủ kê khai bụng, cũng là xem ta về nhà ăn Tết, lúc này mới làm ngươi rộng mở cái bụng ăn, ngươi đừng cho ta không tiếc phúc ca. Trương Xuân Hoa bất đắc dĩ phát hiện, nay người một nhà từ lao đến tiểu nhân, một đám đều quá mức ngay thẳng đưa hãn, nàng nhịn không được chú ý giường sưởi, khóc không ra nước mắt, liền không thể cho người ta chừa chút mặt mũi sao, ta tốt xấu là lần đầu tiên tới nhà. Chương 9 đệ 9 chương. Trương Xuân Hoa người này tiểu tâm tư không ít, nhưng nàng lại không nhiều ít năng lực. Nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu, bởi vậy Lý Lao Thái chỉ vây vây quải trượng quăng hái hạ mắt túi nổi Trương Xuân Hoa lập tức liền túng. Nếu là từ đây thành thật cũng liền thôi, thiên nàng lại không phải trường trí nhớ người, không dám chọc Lý Lao Thái liền đi khi dễ nhân ra cháu dâu, lại không nghĩ rằng Hoa Quế đánh tiểu ở nhà chồng lớn lên, một cái cô nương già có thể khởi động ra sự, bên trong mặt các trưởng bối liền lại không khen nàng, người như vậy sao có thể là cái yếu đuối nữ tử. Bởi vậy Trương Xuân Hoa nói hai câu đã bị Hoa Quế dứt khoát nhanh nhẹn dỗi trở về. Trương Xuân Hoa thấy Lý gia người từ già đến trẻ cái nào cũng không phải ăn chay, liền Lý Mộc Lâm cũng không đứng ở nàng bên này, xem như hoàn toàn ngừng nghỉ. Tới rồi đại niên 30 hôm nay, Lý Lao Thái sáng sớm lên, chỉ huy nhi tử tôn tử hướng trên cửa dán vật trang sức quải hồ lô, cổng lớn dán lên câu đối cùng phúc tự. Lý Lao Thái đem ẩn giấu hơn phân nửa tháng thịt heo cũng đem ra, trong nhà dưỡng một năm gà trống cũng cấp giết, đem mấy ngày hôm trước đi khe suối tìm tòi 7-8 căn đại xương cốt lấy rượu chém thành từng khối phong trong nước hóa khai, dự bị hầm dưa chua ăn. Lưu Tú Lan cùng Hoa Quế ở phòng bếp bận rộn, các nam nhân ở trong sân quét tuyết phách xài hỏa, Trương Xuân Hoa tiến phòng bếp đã bị Hoa Quế cấp đuổi ra tới, Lý Lao Thái đôi mắt đảo qua liền biết này hai người không biết gì thời điểm phạm vào khoe miệng, liền làm Trương Xuân Hoa về phòng đốc, cũng không trông cậy vào nàng có thể giúp được cái gì. Lý Lao Thái chỉ huy Trương Xuân Hoa hướng giường đất trên bàn mang lên bốn cái mâm, nàng lấy ra eo quải chìa khóa, đem đậu phộng, hạt dưa các trang một mâm, mùa thu từ trên núi nhặt hạt thông quả phỉ xào hảo cũng thịnh thượng hai bàn, còn bắt một phen đường khối phân cho mấy cái tôn tử, gọi bọn hắn xủy trong túi ăn. Trương Xuân Hoa bắt một phen hạt thông lấy cái kìm một đám kẹp hai, dốc hết sức hướng Minh Thư cùng Minh Tin trong miệng tắc, Minh Nam cùng Minh Bắc hai cái ngày thường ở trên núi không thiếu nhặt mấy thứ này, bởi vậy cũng không hiếm lạ. Bọn họ ở bên ngoài chạy một vòng, hỏi Lý Mộc Lâm muốn 20 tới cái pháo, trở về liền túm Minh Thư cùng Minh Tin cùng nhau đi ra ngoài phóng pháo đi. Minh Thư cùng Minh Bắc giống nhau đại, đúng là mê chơi thời điểm, vừa nghe đến nói muốn phóng pháo, vội vàng đẩy ra Trương Xuân Hoa đưa qua hạt thông nhân, xuyên giày túm áo đông liền ra bên ngoài chạy. Minh Tin vừa thấy liền nóng nảy, đứng lên cũng muốn hạ giường đất, ca, từ từ ta cũng phải đi. Minh Thư sốt ruột ra bên ngoài nhìn, lại quay đầu lại thúc giục Minh Tin, vậy ngươi chạy nhanh xuyên giày. Trương Xuân Hoa thấy hai cái nhi tử đều phải ra bên ngoài chạy, ôm chặt Minh Tin, hống hắn nói, hảo nhi tử bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cùng mẹ ở nhà ăn cái gì thật tốt, ngươi nhìn này hạt thông xào nhiều hương. Hai ngày này ở nơi ra Minh Tin ăn bụng lưu viên, đối ăn cái gì không như vậy nóng bỏng, lúc này hắn càng nhớ thương đi ra ngoài phong tháo. Hắn nỗ lực từ Trương Xuân Hoa trong lòng ngực dễ rùa hai hạ, cấp thiếu chút nữa rớt nước mắt, mẹ, ngươi buông ta ra, ta muốn đi ra ngoài chơi. Lý Lao Thái chính cầm một chuỗi hổ lô đậu chăn chăn chơi đâu, nghe bên cạnh mình Tin lại khóc lại nháo nhịn không được nói một câu, đều hắn đi, tiết nhất nhà ai không gọi hải tử đi ra ngoài chơi chơi, ngươi tam tẩu ra Minh Vinh cùng Minh Quang cũng ở bên ngoài đâu. Trương Xuân Hoa ngượng ngùng mà buông lòng tay, lại nhìn trên bàn hạt thông cùng quả phỉ lo lắng một hồi người tới cấp ăn sạch, liền đi phòng bếp muốn cái chén nhỏ, ở Lý Lao Thái trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ lột hơn phân nửa chén quả nhân ra tới. Trương Xuân Hoa vừa nhấc đầu, nhìn Lý Lao Thái ánh mắt trong lòng có chút không được tự nhiên, vội vàng biện giải một câu, mấy thứ này ở băng thành đều đến tiêu tiền mua, ta xem Minh Thư cùng mình Tin rất thích ăn, trước lột ra tới điểm cho bọn hắn lưu trữ trở về ăn. Lý Lao Thái thật sự không nghĩ ra Trương gia rốt cuộc như thế nào dưỡng ra Trương Xuân Hoa như vậy không phong khoáng, theo lý thuyết lấy Trương phụ tiền lương bọn họ một nhà ba người sinh hoạt hẳn là so người khác cường chút mới là. Bất quá con dâu nhiều năm như vậy trở về một hồi, Lý Lao Thái cũng không phải cái loại này keo kiệt người, nàng nhìn Trương Xuân Hoa liếc mắt một cái nói, ta này trên núi đều là hồng tùng, khắp nơi tùng tháp, hài tử nếu là thích ăn về nhà thời điểm cho ngươi mang điểm trở về. Trương Xuân Hoa nhất định liền vui vẻ, liệt miệng cười nói, nhà ta này chỗ ngồi thật tốt, bên ngoài có tiền cũng chưa chỗ mua đi. Đánh Trương Xuân Hoa vào cửa, Lý Lao Thái khó khăn nghe được một câu giống dạng nói, nhịn không được cười một chút, cầm không mâm làm ngươi nhị tẩu cấp chứa đầy, trong chốc lát phụ cận hàng xóm có ái xuyến môn, không mâm giống gì dạng. Trương Xuân Hoa lúc này rốt cuộc đáp ứng sảng khoái, tay chân lênh lẹ hạ giường đất, chăn chăn nửa nằm ở Vương Tố Phân trong lòng ngực, nghe kia chén lột tốt hạt thông quả phỉ chảy dòng nước miếng, thật hương a. Cái này niên đại hạt thông là hàng thật giá thật hoang dại hạt thông. Cái đại vị đủ không nói, cầm đại nồi sắt hơn nữa hạt cắt phiên xào ra tới, quăng nghe vị là có thể chảy nước miếng. Nhìn chăn chăn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quả nhân, Lý Lao Thái nhịn không được cười, "Ừ, nhà của chúng ta tiểu nha đầu sẽ nghe vị, cái này cũng không thể cho ngươi ăn, ngươi còn nhỏ đâu. Chờ đến sang năm mùa thu thời điểm nhặt tùng tháp cùng quả phỉ, đều cho chúng ta chăn chăn ăn có được hay không?" Chăn chăn nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực đem bụi bấm tay nhỏ rôi đến chính mình trên mặt, đem khỏe miệng chảy ra nước miếng lau xuống đi. Vương Tố Phân cầm vải đông làm nước miếng khăn một bên cấp chăn chăn xoa xoa miệng cùng tay, một bên cười ngửa tới ngửa lui mà cùng Lý Lao Thái nói, nương ngươi nhìn chăn chăn, ở cứ tiểu thí hài còn biết sạch sẽ đâu, chính mình cho chính mình sát miệng. Lý Lao Thái cười đem hồ lô quải chăn chăn trên tay, vui dạo dựng nói, chăn chăn cơ linh đâu, lớn lên cũng rắn chắc, trưởng thành có thể cho nai đánh lợn rừng ăn. Nàng lại nhìn mắt Vương Tố Phân, trong thần sắc rất là vừa lòng, ngươi lúc này lại khen ngược, xem ra canh gà canh cá không ăn không trả tiền. Chờ quay đầu lại kêu Minh Nam cùng Minh Bắc lại đi vớt hồi cá đi. Vương Tố Phân nhịn không được nói, năm nay này Vĩnh Thúy Hà thật đúng là quái, năm rồi mùa hè cá hảo đánh, mùa đông câu cá 10 có 8-9 đều rảnh rỗi tay mà về, nhưng năm nay này cá mùa hè thời điểm không vớt được nhiều ít, mùa đông nhưng thật ra cách mấy ngày là có thể câu thượng hai điều tới. Lý Lao Thái sờ sờ chăn chăn phấn nộn nộn gương mặt tươi cười, thuận miệng nói câu, đây là ông trời cho chúng ta chăn chăn đưa đồ ăn đâu. Trong phòng lửa đốt vượng vượng, bên ngoài một đám tiểu tử ở băng thiên tuyết địa đều chơi điên rồi, các gia các hộ trai trai tiểu tử nhóm đều ra tới, người đem pháo tắt trong đống tuyết, ta liền đem pháo tắt mấy cái băng đáp khởi cái giá phía dưới, xem ai có thể chơi ra hoa tới. Một đường phóng pháo một bên chạy đến Vĩnh Thúy trên sông, các gia hải tử đều đem xe trượt tuyết đem ra, bài một loạt thi đấu, ai thua ai đem pháo lấy ra tới cho đại gia phóng. Minh Bắc, Minh Nam, Minh Vinh ba cái cầm hai căn mang theo cái đinh đầu gỗ gậy gộc hoạt bay nhanh. Minh Quang mang theo Minh Thư cùng Minh Tin theo ở phía sau đuổi theo kêu cố lên. Điên rồi một buổi sáng về đến nhà liền có thơm ngào ngạt đồ ăn, Minh Tin một bên rửa mặt một bên nhịn không được cảm thán câu, ngoại ra có thể so nhà ta có ý tứ nhiều. Trương Xuân Hoa quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, lúc này mới nhỏ giọng dặn dò nhi tử, nhà ta so ngoại ra hảo, nếu là lại nói ngoại ra hảo ta liền đem ngươi lưu này, không mang theo ngươi hồi băng thành. Minh Tin dù sao cũng là cái 4-5 tuổi hải tử, vừa nghe liền héo. Buổi chiều thời điểm cũng không dám đi theo các ca ca đi ra ngoài, thành thành thật thật đi theo mẹ nó nằm ở nóng hầm hập trên giường đất ngủ. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Lưu Tú Lan cùng Hoa Quế sớm mà công việc lưu đủ lên, đại xương cốt hầm dưa chua, nấm hầm tiểu kê, đậu hủ hầm cá chép, Minh Tín nghe mùi hương liền từ trên giường đất ngồi dậy, vừa quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Lý Lao Thái Lanh Vương Tố Phân cùng Trương Xuân Hoa làm vằn thắn đâu, một đám bạch béo sủi cảo bại ở nắp chậu thượng, Minh Tín nước miếng tức khắc lưu lại, mẹ ta còn là cảm thấy ta mãi ra so nhà ta khá hơn nhiều, nếu không ngươi đem ta lưu lại được, ta giác. Tại đây khá tốt. Trương Xuân Hoa mặt tạch một chút liền đỏ, Vương Tố Phân một cán sủi cảo ra một bên chiều Minh Tin cười, kia cảm tình hảo, quay đầu lại nhị đại nương ôm ngươi ngủ. Minh Tin xem không hiểu Trương Xuân Hoa phức tạp sắc mặt, còn cười hì hì bò đến giường đất trung gian, đẩy đẩy du xe, vẻ mặt thiên chân hỏi Vương Tố Phân, cùng chăn chăn muội muội một cái phòng sao. Vương Tố Phân cố nén cười, nghiêm trang mà nói, đúng vậy. Chăn chăn muội muội tiểu, cũng đến đi theo nhị đại nương ngủ. Kêu hành. Minh Tin nghiêm túc gật gật đầu, ta đây liền trụ này đi. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tức khắc cười ha ha lên, Trương Xuân Hoa tuy rằng biết Vương Tố Phân cùng Minh Tin nói giỡn, nhưng là trong lòng cũng nhiều ít có điểm hụt hẫng. Bất quá lúc này ai cũng không chú ý tới nàng không được tự nhiên, bên ngoài thường thường truyền đến một tiếng nửa ngày pháo thanh, cả nhà đều tụ ở tây phòng nói chuyện vất được việc nhà, thường thường truyền đến từng trận sung sướng tiếng cười. Mắt thấy đồ ăn đều làm tốt, Lý Mộc Võ huynh đệ ba cái đem một năm chỉ dùng một lần vòng tròn lớn cái bàn nâng tiến vào chi hảo, từng buồn phong phú đồ ăn bãi ở phía trên. Lý Mộc Võ đem vẫn luôn luyến tiếc uống rượu đem ra, cấp lao nương cùng hai cái đệ đệ đều đảo thượng một chung, mọi người một chạm cốc mỹ tư tư nhấp một ngụm, lúc sau chiếc đũa bay tán loạn, đều hướng đồ ăn xương cốt cùng thịt mỡ phiến tử kẹp đi. Qua đại niên 30, từng ngày quá đến phá lệ mau đứng lên, đảo mắt tới rồi sơ 10, Lý Mộc Lâm tới rồi hồi băng thành lúc. Trước khi đi Lý Mộc Lâm đem chính mình tích cóp tiền cùng Lý Lao Thái cấp tiền phóng tới cùng nhau, lại lấy ra tới 50 cân cả nước phiếu gạo cùng nhau cho Lý Lao Thái. Nương, đây là này 10 năm hiếu kính ngươi tiền, sau này ta mỗi tháng đều trở về gửi tiền cùng phiếu gạo. Lý Lao Thái nhận lấy đồ vật, lại lãnh nhi tử đi phòng bếp, cầm nửa túi bột nô, một cây đông lạnh 2 tháng hiệu bảo chân đưa cho Lý Mộc Lâm. Này đó là ngươi nhị ca nhị tẩu cho ngươi chuẩn bị, các ngươi quá đến cũng gian nan, chúng ta ở nhà tốt xấu có thể loại chìa xuống đất. Từ trên núi cũng có thể thải chút nấm mộc nhĩ rau dại đánh cái gà rừng thỏ hoang gì, như thế nào cũng so các ngươi hảo quá chút. Lý Mộc Lâm nhìn đồ vật, nhịn không được rơi xuống nước mắt, hiện giờ mùa màng gian nan, nương lưu trữ liền hảo, nhà của chúng ta dân cư thiếu, chắp vá liền đủ ăn. Các ngươi hai cái đại nhân ăn cái gì ta quản không được, Minh Thư cùng Minh Tin đều là hảo hải tử, đem bọn họ đói là ta đau lòng. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc túi, trầm mặc một lát vây vây tay, chạy nhanh đi đem, đừng lầm xe. Lý Mộc Lâm lau đem nước mắt, đang muốn lại cùng lão nương nói hai câu cáo biệt lời nói đâu, đột nhiên một tiếng tê tâm liệt phế khóc tiếng la tức khắc đem Lý Mộc Lâm tưởng lời nói đều cấp dọa đã quên. Ta không đi, ta không đi, mãi ngươi mau tới cứu ta. Hậu chi hậu giác Minh Tin nhìn cha mẹ thu thập thứ tốt, chuẩn bị ra cửa lúc này mới phản ứng lại đây, nhất thời liền gào khóc lên, mãi ra hảo, ta thích mãi, ta không nghĩ về nhà. Trương Xuân Hoa cấp một đầu hãn, một bên cho hắn bộ quần áo một bên hướng hắn, đừng khóc, chờ lần tới ta còn tới. Ngươi hôm trước còn nói ngoại ra không bằng nhà ta hảo, lần tới không tới đâu. Minh Tin mới không tin mẹ nó, một bên khóc một bên đem Trương Xuân Hoa nói qua nói một chữ không rơi học một lần. Trương Xuân Hoa dùng dư quang nhìn mắt đứng ở một bên hút thuốc túi Lý Lao Thái không cấm đầy đầu đổ mồ hôi, tuy rằng ở Lý gia ăn ngon, hai đứa nhỏ cũng béo một ít, nhưng mắt thấy hai đứa nhỏ cùng Lý gia người càng ngày càng thân, Trương Xuân Hoa chính là nhịn không được ghen, bởi vậy hôm trước mới nhỏ giọng cùng nhi tử lẩm bẩm quá như vậy một câu. Đừng nói bừa, ngươi nếu là không nghe lời lần tới không mang theo ngươi đã đến rồi. Trương Xuân Hoa rốt cuộc cấp nhi tử chồng lên xiêm y rìa, nửa tốn hắn đi đến Lý Lao Thái trước mặt, cười miệng nói, nương, chúng ta đây đi rồi, chờ gì thời điểm Mục Lâm có giả chúng ta lại trở về. Lý Lao Thái mí mắt cũng chưa nâng, chỉ sờ sờ tiểu tôn từ đầu, vẻ mặt ôn hòa mà nói câu, mùa thu thời điểm trở về, trên núi tịnh là thứ tốt, đến lúc đó mãi làm ngươi ăn cái đủ. Một câu, Minh Tin nước mắt liền ngừng, hắn lau mặt thượng nước mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ lộ ra cái thiên chân tươi cười, ta thích mãi. Tiến đi Lý Mộc Lâm một nhà, Lý gia lại khôi phục ngày xưa sinh hoạt, trong nháy mắt băng tuyết tiêu tán, nước sông hòa khai, thời tiết dần dần nóng bức lên, chờ chăn chăn đã trải qua xoay người, lan lộn, rốt cuộc ở mùa hè đã đến thời điểm, chăn chăn ngồi dậy. Chương 10 đệ 10 chương. Nông lịch 7 tháng thời tiết, là một năm bốn mùa nhất nhiệt thời điểm, mọi người nhìn càng ngày càng trống không phòng bếp, một đám đều nôn nóng bất an. Đánh ra tháng riêng khởi, cung ứng lương cư nhiên so đầu một năm càng thêm thiếu. Dị vãng mỗi tháng còn có thể mua trở về một nửa lương thực, nhưng năm nay đều đến tháng 7, mới mua được 2 lần cung ứng lương, cân số cũng cực nhỏ. Lý gia người trừ bỏ đang ở ăn mại chăn chăn bên ngoài, mỗi người đều không thể không lạc khẩn lương quần, lại một lần nếm tới rồi chịu đói tư vị. Lý Mộc Võ cùng Lý Mộc Sâm hai cái ngồi ở tiệm gạo kho hàng cửa, nhìn không có một bóng người sân nhịn không được thở dài. Hai người ở kho hàng đều là khiêng bao tải công nhân, ngày thường ấn kiện tính tiền lương. Năm rồi mỗi tháng như thế nào cũng có thể hướng ra lấy 4-5 chục đồng tiền, năm trước chính là lại gian nan cũng mỗi tháng liền không sai biệt lắm kiếm 30 đồng tiền tả hữu, nhưng năm nay qua năm, tổng cộng mới hướng ra cầm 40 đồng tiền. Tiền đảo không sao cả, trước kia còn tồn xuống dưới một ít, không đến mức quá gian nan, hai người phát sầu chính là không còn có lương thực vận tới, trong nhà liền phải cạn lương thực. Lý Mộc Võ cao mày, khốn khổ làm hắn nhìn càng giàn ua, lại không tới lương thực nhà ta liền khiêng bất quá đi. Không được ngày mai chúng ta xin nghỉ lên núi thải rau dại được, dù sao tiệm gạo cũng không sống. Lý Mộc Sâm lại có chút do dự, vạn nhất tới lương thực đâu, hai ta tại đây còn có thể xông về phía trước chút, nếu là bỏ lỡ không biết gì thời điểm có thể lại có lương thực, thải rau dại gì đó có tiểu tử cùng trong nhà đàn bà đâu, ta tại đây chờ lương thực là quan trọng. Lý Mộc Võ thở dài, gãi gãi đầu thật sự không biết như thế nào cho phải, bác xóa khu là khu rừng, trừ bỏ khe suối bên trong nhân ra loại chút mà bên ngoài. Thành trấn ăn lương thực đại bộ phận đều là từ bên ngoài vận tới, bọn họ chính là tưởng tìm tòi cũng chưa địa phương tìm tòi đi. Hai người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lại túi đầu tiếp tục thở ngắn than dài. Lúc này trong nhà, Lý Lao Thái khai ngăn tủ nhìn mắt không nhiều lắm lương thực, cũng nhịn không được thở ngắn than dài. Hiện giờ nghỉ hè, Lý Minh Đông cùng Lý Minh Tây đi rừng rậm kinh doanh sở kéo đầu gỗ kiếm tiền, Minh Nam cùng Minh Bắc cũng không nhàn rỗi, Hoa Quế mang theo hai người cả ngày hướng trong núi toản. Trừ bỏ trích rau dại ở ngoài cũng đem trong nhà súng săn khiêng đi ra ngoài, xem có thể hay không đánh tới cái gì dã vật. Vương Tố Phân đem trong nhà xiêm y rìa giặt sạch phơi vội vàng tiến vào xem chăn chăn có hay không tỉnh ngủ, sợ nàng lăn đến trên mặt đất đi. Lý Lao Thái thấy con dâu từ bên ngoài tiến vào, cũng từ phòng bếp đi ra ngoài, chăn chăn tỉnh không. Nếu là tỉnh ta mang theo nàng đi xem nhà ta mà. Lúc này chăn chăn đang ngồi ở trên giường đất nằm bò cửa sổ ra bên ngoài xem đâu. Vương Tố Phân sợ tới mức vài bước liền chạy tới đem nàng ôm lấy, Lý Lao Thái tiến vào vừa lúc thấy, vội vàng dặn dò nói, cũng không biết nàng sao cọ đến cửa sổ bên kia đi, đợi lát nữa bỏ về sau nhưng đến đem cửa sổ quan kín mít, nhà ta cửa sổ lùn, nàng bò cửa sổ thượng lại rất bên ngoài đi nhưng khó lường. Vương Tố Phân lên tiếng, dùng bố đâu đem chăn chăn bối ở sau người, cho nàng mang theo cái bố mũ, cầm cái quân dụng ấm nước, liền khóa ra môn đi theo Lý Lao Thái ra cửa. Chăn chăn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đi ra ra môn, phía trước thời tiết tốt thời điểm Vương Tố Phân cùng Hoa Quế chỉ ôm nàng ở trong sân chơi một hồi. Hồng Tùng Sơn cách Lý gia không tính xa, đi rồi 20 tới phút liền đến. Một bước nhập rừng rậm, quanh quẩn ở trên người khô nóng nháy mắt liền biến mất, cao ngất trong mây lá rụng tùng cùng cây bạch dương đem không trung che đậy lên, xua tan ngày mùa hè nhiệt khí. Lý Lao Thái đem trong tay mang theo vải bông đồ lót cấp chăn chăn trồng lên, lại ở bên người nàng thường thường vây vây rồi ném tử. Liền sợ có con muỗi lại đây cắn chăn chăn. Ở trên núi lại đi rồi 20 tới phút, rốt cuộc tới rồi Lý gia khai hoang hai đầu bờ ruộng, hơi bình thản một chỗ địa phương, loại bắp, cao lương, khoai lang, đậu nành chờ thu hoạch. Trên núi thổ nhưỡng so dưới chân núi ướt át rất nhiều, nhưng nhân nơi này âm hàn, lớn lên không tính vượng giống. Lý Lao Thái ở 10 ngày qua trước giải cải trắng loại miếng đất kia thượng dạo qua một vòng, nhìn chỉ có thảo không có cải trắng mầm đất trồng rau có chút phát sầu. Cũng không biết lần trước giải hạt giống có thể hay không sống, ngươi đem chăn chăn tìm một chỗ bông, hai ta đem thảo rút. Vương Tố Phân tìm khối bình thản mềm mại mặt cỏ đem chăn chăn phóng tới mặt trên, chăn chăn ngồi dưới đất, hai chỉ tay nhỏ vô vô mặt cỏ, đống nhiên một cổ kỳ diệu cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng nuốt ẩm ướt mặt đất, chung quanh mỗi một viên thụ, mỗi một cây thảo, giấu ở trong rừng chim tước, trùng thú, nàng đều có thể cảm nhận được chúng nó tồn tại, thậm chí có thể dò thám biết đến chúng nó nhớ nhung suy nghĩ. Chăn chăn bị này kỳ diệu cảm giác chấn động tới rồi, nàng nhắm mắt lại cảm nhận được trong rừng gió nhẹ, dụng tâm đi thể hội có chút huyền diệu này hết thảy. Nàng cảm giác theo ướt át thổ địa ra bên ngoài kéo dài, xuyên qua mặt cỏ đi vào giải cải trắng hạt giống kia khối đất hoang. Hảo muốn ánh mặt trời. Cảm thấy âm lãnh. Ta liền thiếu chút nữa điểm có thể chui từ dưới đất lên. Chăn chăn đem tâm thần đều đầu nhập đến bên này thổ địa thượng, tựa hồ cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm nhận được âm lãnh. Nàng nhịn không được ảo tưởng khởi ánh mặt trời bao phủ ấm áp. Theo chăn chăn suy nghĩ thay đổi, một bó lại một bó ánh mặt trời xuyên qua rậm rạp ngọn cây. Nỗ lực chiếu rọi này một khối thổ địa thượng mỗi một gốc cây thảm thực vật. Ấm áp dương quang vẩy lên người, chăn chăn nhắm chặt con ngươi khuôn mặt nhỏ lộ ra hạnh phúc tươi cười, nàng tựa hồ thấy được từng viên non nớt tiểu mầm từ hạt giống sông ra lại chui từ dưới đất lên mà ra, dưới ánh nắng chiếu xuống thổ địa dễ chịu hạ nhanh chóng lớn lên. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đang ở rút thảo đâu, đồng nhiên một bó lóa mắt quang mang từ bên người dâng lên, các nàng không khỏi mà quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện chăn chăn không biết khi nào bị một bó kim quang bao phủ. Chăn chăn Vương Tố Phân chỉ đương chăn chăn gặp cái gì nguy hiểm, hạ ý tứ liền phải tiến lên, nhưng mới vừa chạy hai bước đã bị Lý Lao Thái túm chặt cánh tay, nhưng vào lúc này, từng viên cải trắng mầm chui từ dưới đất lên mà ra đón gió lớn lên, cơ hồ dây lắt gian liền thành thủ. Nhìn đầy đất cải trắng, ngay cả nguyên bản còn chấn định Lý Lao Thái cũng kinh ngạc, nàng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mặt đất, đại nào trống giống. Cảm giác tới rồi cải trắng thỏa mãn, chăn chăn vui vẻ cười, nàng suy nghĩ lướt qua cải trắng mà tiếp tục ra bên ngoài kéo dài. Bắp mà, cao lương mà. Vương Tố Phân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nguyên bản có chút khô héo bắp đông nhiên cất cao, trổ đông, một đám viên nhiều đại bắp nặng trĩu treo ở côn thượng. Tiếp theo cao lương, đậu nành, khoai lang, khoai tây. Gần qua 15 phút, sơn gian này khối bình đế thượng liền biến thành một bức vui sướng hướng vinh được mùa cảnh tượng. Cây nông nghiệp nhóm thành thục, chăn chăn cảm nhận được chúng nó vui thích, trên mặt tươi cười càng sâu. Ánh mặt trời tan đi, chăn chăn lúc này mới đem suy nghĩ thu trở về, chậm rãi mở mắt. Chăn chăn chỉ đương chính mình vừa rồi làm một giấc mộng, nhưng mở to mắt lại bị trước mắt tình cảnh hoảng sợ, nặng trĩu cao lương thuệ, cực đại bắp, thủy linh linh cải trắng. Chăn chăn chớp chớp mắt, không cấm ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đây là nằm mơ còn không có tình đâu. Nhìn chăn chăn nháy đôi mắt tò mò nhìn chung quanh hết thảy, Vương Tố Phân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghiêng ngả lảo đảo lướt qua từng viên cải trắng chạy qua đi, một phen đem chăn chăn ôm đến trong lòng ngực, trên dưới kiểm tra rồi nửa ngày, thấy nàng không có gì khác thường, lúc này mới thư khẩu khí. Dựa vào Vương Tố Phân trong ngực, chăn chăn vẫn như cũ nhịn không được quay đầu lại xem kia từng mảnh thành thuộc hoa màu, nàng trong lòng khiếp sợ không thể so Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân thấp, bất quá là đánh cái buồn ngủ làm giấc mộng, như thế nào liền đến mùa thu. Nương nương nương Vương Tố Phân tuy rằng phục hồi tinh thần lại, nhưng dọa miệng vẫn là có chút không hảo xử, này này. Sao sao hồi sự? Sự A. Lý Lao Thái theo bản năng muốn đi sờ bên hông thuốc phiện túi, mơ hồ từ túi tử móc ra lá cây thuốc lá tử tắc đi vào. Điểm thượng hỏa thật sâu chịu hai khẩu, lúc này mới bình tĩnh lại. Phun ra xuyến vòng khói, Lý Lao Thái nhìn mắt chăn chăn, thấp giọng nói, đứa nhỏ này sợ không phải thường nhân. Vương Tố Phân vừa nghe đều mau khóc, như thế nào không phải thường nhân. Nàng chính là ta 10 tháng hoài thai sinh, thân thể phàm thai, cùng Minh Nam Minh Bắc bọn họ không có gì khác biệt ta. Ta ý tứ là đứa nhỏ này nói không chừng là thần tiên truyền thế, ta này trước kia không phải truyền lưu quá thần tiên buông xuống truyền thuyết sao. Lý Lao Thái chịu điếu thuốc. Nhìn Vương Tố Phân mở mịt bộ dáng nhịn không được nhiều giải thích hai câu, ngươi ngẫm lại, ngươi sinh Minh Bắc thời điểm cũng chưa sữa, thân thể cũng không tốt. Nhưng sinh chăn chăn về sau, ngươi thân mình cường tráng đi lên không nói, sữa so sinh Đông Tử thời điểm còn nhiều đâu. Còn có Minh Nam cùng Minh Bắc bọn họ hai cái này mấy tháng câu cá có thể so hai người bọn họ phía trước đã nhiều năm câu còn nhiều, ta đánh giá chính là ông trời cấp chăn chăn đưa. Chăn chăn nghe xong Lý Lao Thái nói, lúc này mới phản ứng đến phía trước hết thảy đều là chân thật. Nàng nhịn không được lại lần nữa nhắm mắt lại, quả nhiên quanh mình hết thể lại lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, tránh ở thụ mặt sau thỏ hoang, ngồi xổm nhánh cây thượng gà rừng, lớn lên ở trên thân cây linh chi, còn có dưới nền đất chôn nhân sâm tất cả đều xem rõ ràng. Nàng thử ở trong đầu nhẹ nhàng kêu gọi kia chỉ thỏ hoang, chỉ thấy kia chỉ thỏ hoang mê mang mà nhìn nhìn chung quanh, tiếp theo liền liền chạy mang điên chạy tới. Chăn chăn mở to mắt, quả nhiên một con màu xám đại béo con thỏ tả nhảy hữu nhảy xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là này con thỏ phá lệ linh hoạt, nó cách gần 10 mét liền ngừng lại, một bên đang ăn cỏ một bên cơ linh mà chiều bên này nhìn, tựa hồ có cái gì gió thổi cỏ lay liền phải lập tức đào tẩu giống nhau. Chăn chăn nghĩ người nhà đã hồi lâu không ăn cơm no, nếu là có thể tóm được này con thỏ là có thể làm người nhà ăn một đốn tốt, đang ở cân nhắc, đồng nhiên không biết từ nơi nào toát ra từng cây thật dài dây đằng, nháy mắt đem con thỏ trói cái vững chắc. Chăn chăn hoảng sợ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhưng nhìn kia con thỏ mãnh liệt dãy rùa lên, chăn chăn sợ nó chạy, vội vàng hướng bên kia chỉ đi, một bên a a a kêu cái không ngừng. Lý Lao Thái theo chăn chăn ngón tay quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, một con 7-8 cân đại phì con thỏ ngã vào thảo đôi, tức khắc Lý Lao Thái chân nhỏ chạy bay nhanh, trong chớp mắt liền xách theo con thỏ lỗ thai đem nó nhắc lên. Ngươi nhìn một cái ta nói như thế nào, nhà ta chăn chăn sợ thật là cái có lai lịch. Lý Lao Thái cầm dây đằng đem con thỏ bó rắn chắc ném ở bối lung, lại hỏi Vương Tố Phân, ngươi hoài chăn chăn thời điểm có hay không làm được cái gì hiếm lạ cổ quái mộng? Chính là mơ thấy thần tiên gì? Vương Tố Phân nghe vậy sắc mặt có chút quái dị, có một hồi ta mơ thấy nói có cái viễn cổ thần tiên kêu đại địa chi mẫu, nàng cũng không biết như thế nào bị trọng thương, chỉ để lại một giọt kim sắc tinh huyết cùng một hồn một phách. Trong mộng có cái thần tiên chỉ điểm kia tích tinh huyết nói, chỉ cần là nó có thể tìm được rơi vào nhân gian tinh hồn liền có cơ hội đánh thức đại địa chi mẫu, đáng tiếc ta mới vừa mơ thấy tinh huyết tìm được rồi hồn phách thời điểm liền tỉnh, cũng không biết đại địa chi mẫu thế nào. Lý Lao Thái nghe mùi ngon, chờ con dâu nói xong nhịn không được táp táp lưới, rất dễ nghe, chính là có điểm xả. Nàng nhịn không được trắng Vương Tố Phân liếc mắt một cái đừng chỉnh những cái đó viễn cổ, người đang ngấm lại, này mấy trăm năm nội thần tiên có hay không mơ thấy quá. Vương Tố Phân nghiêm túc hồi tưởng nửa ngày, chỉ tiếc cái gì cũng không nhớ tới, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lý Lao Thái thấy con dâu thật sự nói không nên lời cái gì tới, liền cũng không hề dối dắm những việc này, lúc này nàng nhìn đầy đất thu hoạch hoa màu thẳng phát sầu, việc này quá mơ hồ, cũng không thể làm người ngoài biết, về nhà ta lặng lẽ nói cho chăn chăn nàng cha, ta ba cái đến tưởng cái pháp điểu khẽ đem hoa màu thu ra đi mới được. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nhỏ giọng thương nghị biện pháp, chăn chăn nhịn không được sờ sờ cái chán. Lâm vào thật sâu suy tư, chẳng lẽ cái kia đem ta tạp hồi 60 năm Kim Châu tử là đại địa chi mẫu tinh huyết? Nếu là nói như vậy nói, ta lần này xuyên qua không phải bởi vì xui xẻo mà là nhặt đại tiện nghi. Việc này nghe tới như thế nào như vậy huyền huyền đâu? Chương 11 đệ 11 chương. Lý Lao Thái cân nhắc một lát, dặn dò Vương Tố Phân nói, ngươi mang theo hải tử ở chỗ này trước bẻ bắp, ta đi đem đông tử hắn cha tìm tới, lại mượn cái kéo đầu gỗ xe gì. Vương Tố Phân khẩn trương mà khắp nơi nhìn nhìn. Một bộ mau khóc bộ dáng, nương, nếu tới người nhìn thấy nhưng sao chỉnh? Sẽ không như vậy vừa khéo. Lý Lao Thái, trấn an nàng, cái này địa phương bình thản, rau dại nấm gì đều không có, thường tới lên núi đều biết nhà ta tại đây khai hoang, hiện giờ lại không phải thu hoạch mùa, sẽ không có người lại đây lãng phí thời gian. Thấy Vương Tố Phân vẫn là không yên tâm bộ dáng, Lý Lao Thái lại cho nàng suy nghĩ cái chủ ý, nếu là thật người tới, ngươi liền nói nhà ta trong đất dùng đại ca ngươi từ phương Nam đưa tới dược. Giải 2 tháng liền trước tiên thành thủ. Vương Tố Phân khiếp sợ nhìn Lý Lao Thái, còn có như vậy thần kỳ ngoạn ý. Ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Lý Lao Thái lấy ra tẩu thuốc liền gõ Vương Tố Phân một chút, này không phải thế ngươi tưởng lừa gạt người lấy cớ sao? Được rồi, ngươi liền tại đây chạy nhanh bẻ bắp, ta còn phải kêu ngươi nam nhân tới đâu? Lý Lao Thái trở lại trong đất, bào chút khoai tây ra tới đặt ở sọt, cuối cùng cầm kiện phá xiêm y che lại lúc này mới bước ra chân nhỏ hướng dưới chân núi đi. Vương Tố Phân ánh mắt theo Lý Lao Thái di động, mắt thấy Lý Lao Thái đi ra ngoài gần 10 mét, rốt cuộc nhịn không được lại hỏi một câu, kia kéo về ra sao nói. Liền nói đại ca ngươi từ Phúc Kiến gọi người đưa về tới. Lý Lao Thái cũng không quay đầu lại đáp một câu, ba tấc kim liên cư nhiên đi ra mạnh mẽ vài phong tư thế. Vương Tố Phân không dám đem chăn chăn lại đặt ở trên mặt đất, cho nàng uy hồi mãi sau lại trói về tới rồi trên người, một bên bẻ bắp một bên cùng chăn chăn lại nhải, ta nói khuê nữ à. Về sau cũng không thể chỉnh như vậy dọa người sự, vạn nhất làm người nhìn thấy nhưng sao chỉnh. Đem bọn họ sợ hãi không có việc gì, nếu tới người xấu đem ngươi bắt chạy ngươi làm mẹ thượng chỗ nào tìm ngươi đi. Chăn chăn ghé vào Vương Tố Phân trên lưng cũng vẻ mặt buồn bực, ta sao biết ta có này năng lực, đời trước mua vé số cũng chưa tuyển đối diện hai cái số trở lên, ai ngờ xuyên qua cư nhiên còn không thể hiểu được chúng như vậy một cái giải thưởng lớn. Vương Tố Phân bẻ một cái lại một cái bắp trực tiếp ném tới một bên trên đất trống. Chăn chăn nhàm chán đông nhìn nhìn tây nhìn xem, đông nhiên nhất xuyến xuyến hoang dại bờ lù hệ bờ gì ánh vào mi mắt. Chăn chăn yên lặng tính tính chính mình cũng mau 7 cái nhiều tháng, hẳn là có thể ăn chút trái cây gì, liền sấn Vương Tố Phân không chú ý, lặng lẽ chiều cách đó không xa bờ lù hệ bờ gì ngéo một cái tay. Trường một chuỗi nặng chiếu bờ lù hệ bờ gì cành đông nhiên ruôi thân mở ra, mai cho đến ruôi tới rồi chăn chăn trước mặt mới đình chỉ sinh trưởng. Chăn chăn kinh hỉ lộ ra tươi cười, vội vàng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm một cái bờ lù hệ bờ dỉ phóng tới trong miệng, dùng vừa mới toát ra tới một chút đầu hai cái nho nhỏ răng sữa dùng sức ma cắn, chua chua ngọt ngọt bờ lù hệ bờ dỉ nước chảy vào yết hầu, chăn chăn thỏa mãn mị thượng đôi mắt. Đem nước trái cây nuốt vào trong miệng, chăn chăn đem vỏ trái cây ném đến một bên, lại hái một cái phóng tới trong miệng. Vương Tố phân bẻ xong rồi một viên bắp, đi phía trước đi rồi vài bước, trường bờ lù hệ bờ dỉ nhánh cây lại nỗ lực dối dài non nửa mễ, vương vàng mà ngừng ở chăn chăn bên cạnh. Ăn một cái lại một cái, chờ chăn chăn ăn đến cái thứ tư thời điểm Vương Tố phân chính đỡ eo thở hổn hển đâu, đồng nhiên nghe được trên lưng khuê nữ xoạch xoạch phát ra ăn cái gì thanh âm. Vương Tố phân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chăn chăn trên mặt trên tay đều là màu tím nước sốt, nhất thời liền đem Vương Tố phân dọa choáng váng, ngươi ăn gì? Chăn chăn yên lặng từ Vương Tố phân đầu phía sau hái được một cái bờ lù hệ bờ gì vẻ mặt vô tội đưa cho nàng, Vương Tố phân vội vàng quay đầu lại. Chờ nhìn đến kia căn 7-8 tới mẹ lớn lên bờ lù hệ bờ dỉ cảnh khi lại một lần đã chịu kinh hách. Này bờ lù hệ bờ dỉ thành tinh đi. Chăn chăn lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt, nàng một bàn tay ôm Vương Tố phân bả vai, nỗ lực hướng lên trên bò hai hạ, ý đồ đem trong tay bờ lù hệ bờ dỉ đưa tới Vương Tố phân trong miệng. Tuy rằng đã biết khuê nữ có chút đến không được bản lĩnh, chính là đột nhiên điểu khẽ làm ra này căn như vậy lớn lên nhánh cây vẫn là làm Vương Tố phân có chút hoan bất quá thần tới, nàng vội vàng nhón chân khắp nơi nhìn xem. Liền sợ có người nhìn thấy này không tầm thường hết thảy. Dương rậm truyền đến chim chóc thanh thúy tiếng kêu, trừ bỏ kia căn quỷ dị bờ lù hệ bờ gì cành ngoại, mặt khác không có gì không bình thường. Vương Tố phân quay đầu lại, tưởng nói chăn chăn hai câu, một cái không ngại bị chăn chăn hướng trong miệng tắc một viên bờ lù hệ bờ gì, chua ngọt vị tràn ngập qua miệng, Vương Tố phân lúc này mới phát hiện chính mình đã miệng khô lưới khô thật lâu. Đây mình nói lại nuốt trở vào, Vương Tố phân cởi bỏ móc treo, đem chăn chăn ôm đến trong lòng ngực. Hái xuống một viên bờ lù hệ bờ gì phóng tới chăn chăn trên tay, chính mình cũng liên tiếp ăn vài viên. Chăn chăn đời này lần đầu tiên ăn bờ lù hệ bờ gì, tuy rằng chua ngọt ngon miệng, nhưng nàng cũng biết chính mình thân thể này hấu tiểu, sợ ăn nhiều hư bụng, như cũ đem trong tay bờ lù hệ bờ gì nhét vào Vương Tố phân trong miệng. Vương Tố phân thành thạo đem này căn cành thượng bờ lù hệ bờ gì ăn sạch, chăn chăn chớp chớp mắt, cành lại rụt trở về, nếu không phải nhìn mặt trên chủi lủi mà chính mình trong miệng tràn đầy bờ lù hệ bờ gì hương thơm. Vương Tố phân chỉ đường chính mình là làm một giấc mộng. Lý Lao Thái bước chân nhỏ đi bay nhanh, mới vừa đi đến chân núi, liền thấy Minh Bắc cóng sọt sọt từ một cái khác phương hướng lại đây. Lý Lao Thái vội vàng gọi lại hắn hỏi, ngươi sao chính mình đâu? Ngươi tẩu tử cùng ngươi tam ca đâu? Minh Bắc hướng chính mình tới phương hướng chỉ nói, bên kia dài quá thật lớn một mảnh nấm cùng rau dại, ta trước đem này sọt đồ ăn bối ra đi, lại rót hồ thủy lấy hai cái đồ ăn nắm đi. Nói nhấc chân vội vã muốn đi. Lý Lao Thái vội vàng túm chặt hắn cánh tay, ngại danh ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ta này còn có việc phân phó ngươi đâu. Gì sự an mãi, ta đều đói bụng. Minh Bác xoa xoa bụng đầy mặt thái sắc, buổi sáng ngươi cho ta cho một cái đồ ăn nắm, bên trong đều là rau dại tổng cộng không nhiều ít khoai lang mặt, không kháng đói à. Lý Lao Thái nghe được tôn tử nói đói không cấm nhớ tới trên núi nhà mình trong đất tình cảnh, tức khắc nhịn không được vui vẻ, ngươi đi cấp mãi làm chuyện này, trở về nhà mãi cho ngươi hầm thịt ăn. Thật sự. Ngãi ngươi đánh gì? Minh Bác đôi mắt nháy mắt liền sáng, vội vàng vòng qua Lý Lao Thái phía sau liền muốn nhìn nàng sọt phá xiêm y phía dưới che lại thứ gì. Lý Lao Thái vội vàng xóa sạch hắn tay, trên mặt mang theo che giấu không được mà vui sướng, ngươi chạy nhanh ta cấp làm việc đi, không thể thiếu ngươi ăn. Hành, ngãi ngươi nói gì sự đi? Này hơn nửa năm đừng nói thịt, liền cơm cũng chưa ăn no quá, Minh Bác cảm thấy chỉ cần có thể ăn thượng một ngụm thịt, đừng nói sự làm hắn chạy chân. Chính là làm hắn phi hắn đều nguyện ý đi thử thử. Lý Lao Thái rút ra tẩu hút thuốc điểm thượng hút hai khẩu, ngồi dưới đất xoa xoa xương to chân nhỏ chỉ huy tôn tử, ngươi đi trước đem sọt phóng trong nhà, sau đó đi tiệm gạo tìm cha ngươi, làm hắn ma lưu thỉnh 10 ngày giả, chạy nhanh về nhà ta có việc cùng hắn nói. Gì sự a? Còn phải thỉnh 10 ngày giả. Minh Bác có chút không rõ nguyên do. Ngươi không quan tâm gì sự, thì đại điểm hài tử hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Ngươi liền như vậy cùng cha ngươi nói là được. Lý Lao Thái có chút không kiên nhẫn mà Hoành Minh Bắc liếc mắt một cái, đúng rồi, ngươi tam thúc nếu là hỏi tới, ngươi liền nói làm hắn ở kia thủ phong lương, bên không cần hắn quản. Ngãi là một nhà chi chủ, Minh Bắc thấy Lý Lao Thái không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi lại quá nhiều, hắn thấy Lý Lao Thái còn không có đi ý tứ, nhịn không được thúc giục hạ, ngãi ta về trước ra phóng sọt, ngươi sớm một chút về nhà hầm thịt. Cấp gì, không thể thiếu ngươi thịt ăn. Lý Lao Thái nghỉ đủ rồi chân, cũng đứng lên. Chống căn thô tráng nhánh cây từng bước một hướng ra dịch. Minh Bắc giống phía sau có cho săn truy giống nhau, một đường bay nhanh mà chạy về ra, mở ra đại môn đem sọt hướng trong viện một ném, cũng không rảnh lo khóa cửa, lung tung đem viện môn mang lên liền hướng tiệm gạo chạy. Hôm nay lại không sống làm, Lý Mộc Võ cùng Lý Mộc Sâm tùy thân mang rau dại nắm ai cũng không bỏ được ăn, chuẩn bị buổi tối lại mang về. Một người rót một bụng nước lạnh lại tìm cái dâm mát địa phương chờ. Minh Bắc một đường bay nhanh mà chạy tới, bắt lấy Lý Mộc Võ trên tay khí không tiếp được khí mà nói, cha, chạy nhanh về nhà, ta nãi tìm ngươi. Sao? Thấy Minh Bắc như vậy sốt ruột, Lý Mộc Võ cùng Lý Mộc Sâm trên mặt đều biến sắc, vội vàng đứng lên liền đem Minh Bắc vây quanh, có phải hay không ngươi nãi nơi nào không thoải mái? Không có không có. Minh Bắc liên tục xua tay, ta nãi chân cẳng linh hoạt đâu, nàng mới từ sơn thượng hạ tới. Lý Minh Bắc thở hổn hển mấy khẩu khí thô, rốt cuộc đem hơi thở điều hòa lúc này mới lại bổ sung nói, cha, ta nãi nói làm ngươi thỉnh thượng 10 ngày giả. Làm gì thỉnh 10 ngày giả nha? Lý Mộc Võ có chút khó hiểu hỏi nhi tử. Ta chỗ nào biết ta? Lý Minh Bắc nhịn không được mắt trợn trắng, ta nãi không nói sự ta chỗ nào có thể hỏi ra tới. Lao nương phân phó, mặc kệ gì sự đều đến làm theo, Lý Mộc Võ gật gật đầu liền hướng văn phòng đi, Lý Mộc Sâm thấy thế cũng muốn đi theo đi. Minh Bắc nhớ tới Lý Lao Thái phân phó vội vàng đem Lý Mộc Sâm túng chặt, thúc, ta nãi nói làm ngươi thành thật đi làm, nếu là phóng lương nhà ta lương thực còn trông cậy vào ngươi mua đâu. Lý Mộc Sâm vừa nghe lại ngồi trở lại bậc thang tiếp tục thở ngắn than dài. Hiện giờ tiệm gạo không vội cũng không phát tiền lương, Lý Mộc Võ nhẹ nhàng liền thỉnh tới rồi 10 ngày giả, ra hai một đường chạy chậm hướng ra đuổi, mau đến cửa nhà thời điểm liền nhìn đến chính mình ống khói dâng lên lượn lờ khói bếp, Minh Bắc tức khắc vui vẻ, chỉ định ta nãi ở hầm thì đâu. Vào ra môn, quả nhiên một nồi khoai tây hầm con thỏ thịt chính mạo mùi hương, Minh Bắc nước miếng đều ra tới, hắn cũng không sợ năng, lấy ra chiếc đũa từ trong nồi kẹp lên khối thịt liền gặm lên. Lý Lao Thái vội vàng đem nồi sạn phóng tới một bên, túm Lý Mộc Võ liền tới đến đông phòng, nhỏ giọng mà cùng hắn nói, ta và ngươi nói sự kiện, ngươi đừng sợ cũng đừng lên tiếng. Gì sự a? Thân lại nhải. Lý Mộc Võ nhịn không được hỏi một câu. Lý Lao Thái xả hạ ống tay áo của hắn, ý bảo hắn hạ giọng. Lúc này mới một năm một mười mà đem trên núi phát sinh hết thẻ cùng Lý Mộc Võ nói một lần. Lý Mộc Võ đầu là Lý Gia Nhất Mục, Lý Lao Thái nói xong nửa ngày hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Lý Lao Thái nhịn không được xả hắn một chút, vội vàng hỏi, ta nói ngươi nghe minh bạch không? Ngươi chạy nhanh đi lão vương ra, đem nhà hắn kéo đầu gỗ xe ngựa mượn tới, ta mang theo phá nỉ bố trước đem lương thực kéo trở về lại nói, lưu tại trên núi không phải sự. Lý Mộc Võ ngây ngốc mà nhìn Lý Lao Thái, sau một lúc lâu đột nhiên gào khóc lên. Nương ngươi sao? Ngươi sao còn đói hư đầu óc đâu? Bất thình lình một tiếng chu lên dọa Minh Bắc thiếu chút nữa một đầu toàn bếp hô đi, cũng đem Lý Lao Thái khí thất khiếu bốc khói, nàng túm xuống dưới trên eo đường tẩu hút thuốc đổ ập xuống liền đem Lý Mộc Võ gõ một đốn, ta xem ngươi mới đói hư đầu óc đâu. Thiếu cấp lao nương vô nghĩa, ma lưu cho ta ra cửa mượn xe đi, đi ra ngoài thời điểm đem miệng cho ta bế nghiêm, nếu là dám nói hiệu nói vượn một câu ta đánh gãy ngươi chân chó. Lý Mộc Võ lập tức đem nước mắt nghẹn trở về. Ba bước cũng hai bước liền chạy trốn đi ra ngoài. Lý Lao Thái đến phòng bếp, nhìn Minh Bắc cầm bánh bột ngô gặm thịt thỏ ăn đầy mặt lưu du tư thế, lại là ghét bỏ lại là chua xót, đừng ngồi xổm kia ăn, chờ ta thịnh ra tới. Nói lấy ra mấy cái tiểu bồn tới, cấp Lý Mộc Sâm ra lưu một chậu, cấp Minh Đông, Minh Tây lưu một chậu, cấp Minh Nam cùng Hoa Quế lưu một chậu, cuối cùng một chậu là dự bị một hồi lên núi mang cho Vương Tố phân ăn. Lý Lao Thái phân phối hảo, lúc này mới đem dư lại thịnh ra tới. Đem mới vừa rán tốt bánh bột ngô trang một chậu bãi ở trên bàn, sờ sờ Minh Bắc đầu, cười hào khí vạn trượng, hôm nay rộng mở cái bụng ăn. Lý Minh Bắc tức khắc bị bắp mặt bánh bột ngô nghẹn một chút, liền rót hai ngụm nước mới hoán lại đây, hắn hồ nghi mà nhìn Lý Lao Thái một ngụm, nghĩ như thế nào không đúng, mãi, ngươi sẽ không cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa, cho nên lộng điểm độc dược trộn lẫn con thỏ thịt bên trong chuẩn bị độc chết chúng ta đi. Lý Lao Thái khí suýt nữa một hơi không đi lên. Cầm lấy tàu hút thuốc hung hăng mà đem Minh Bắc gõ một đốn, cả ngày liền biết nói hiệu nói vượng, ta nếu là độc chết ngươi còn dùng lãng phí con thỏ thịt, bẻ ra ngươi miệng ta là có thể cho ngươi rót đi vào. Lý Minh Bắc bị đánh ngao ngao thẳng tê, một bên trốn tránh một bên nhịn không được vì chính mình biện giải hai câu, lần trước nhị ca cấp nói chuyện xưa bên trong chính là như vậy giảng. Lý Lao Thái thu tàu hút thuốc, nhịn không được dỗi một câu, ngươi nhị ca liền thích nói hiệu nói vượng lừa gạt nhị ngốc tử, lại cứ có cái nhị ngốc tử liền tin này đó không đầu óc sự. Lý Minh Bắc lại bị nghẹn một chút, nhưng nhìn Lý Lao Thái đặt lên bàn tẩu thuốc cũng không dám lại miệng thiếu, túi đầu yên lặng mà gặm con thỏ thịt không dám lên tiếng. Lý Lao Thái xem xét hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ mà nói, ăn no về sau chạy nhanh lên núi đem hoa quế cùng Minh Nam kêu trở về ăn cơm, buổi chiều các ngươi cũng đừng đi ra ngoài, ta còn có sống phân phó các ngươi làm đâu. Lý Mộc Võ mượn xe ngựa trở về, vừa định an an ổn ổn ăn khẩu con thỏ thịt, đã bị Lý Lao Thái dùng hai cái bánh bột ngô đuổi rồi. buổi tối có người ăn, chạy nhanh đuổi xe lớn cùng ta đi ra ngoài. Ở Bắc Xóa không ít người ra đều dùng như vậy xe lớn kéo đầu gỗ, bởi vậy cũng không hiếm lạ. Lý Mộc Võ vội vàng xe lớn đi tới chân núi hạ, Lý Lao Thái từ trên xe xuống dưới đem mang đến cơm cùng với đòn gánh cùng đại sọt đưa cho Lý Mộc Võ. Người đi lên đưa cơm thuận tiện đem lương thực gánh xuống dưới, nhớ rõ lấy chăn chiên cái hảo, nếu là gặp được người liền nói là thải quả dại, đừng cứ gọi người nhìn đi. Lý Mộc Võ có chút lo lắng mà nhìn hạ Lý Lao Thái, vừa muốn mở miệng Lý Lao Thái lập tức giơ lên tẩu hút thuốc, Lý Mộc Võ liên tục xua tay, đừng đánh, ta đây liền đi lên. Quen cửa quen mẻo ở trong rừng xuyên qua, đi rồi 15-6 phút Lý Mộc Võ rốt cuộc đi tới nhà mình khai hoang ruộng, hắn nhìn đầy đất bắp, một đám từ trong đất bảo ra tới khoai tây. Xanh mơn mẩn cải trắng tức khắc sợ ngây người. Vương Tố Phân đang từ trong đất hướng ra bảo khoai tây đâu, đông nhiên nghe được bùn một tiếng, sợ tới mức nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Đông tử nàng cha, người sao quỷ kia? Chân mềm. Chương 12 đệ 12 chương. Sao như vậy không tiền đồ đâu? Còn không chạy nhanh đem bắp lộng xuống núi đi. Vương Tố Phân không kiên nhẫn mà trắng Lý Mộc Võ liếc mắt một cái, làm tận mắt nhìn thấy đến nhánh cây tùy ý dỗi có thể xúc đều không có quỷ xuống người. Vương Tố Phân cảm thấy Lý Mộc Võ có điểm quá túng. Đỡ đầu gối run run chân, Lý Mộc Võ té ngã lộn nhào mà đứng lên, nhưng nhìn xem vứt đầy đất bắp, từ trong đất bảo ra tới khoai tây, hắn vẫn là cảm thấy hai mắt có chút say xe. Lý Mộc Võ run rẩy ngón tay chỉ trên mặt đất lương thực, một mép thẳng run run, đây là nhà ta cô nương làm ra tới. Vương Tố Phân thập phần tự hào gật gật đầu, ta khuê nữ lao lợi hại, nương nói chỉ định là thần tiên đầu thai. Bất quá việc này ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Mộc Sâm cũng không cho nói. Còn có nhà ta kia mấy cái nhi tử một đám đều một năm so một năm lớn, chưa chừng khi nào đem việc này lộ ra đi, ngươi cho ta đem miệng bế kín mít nghe thấy không? Lý Mộc Võ dầu dĩ mà nhìn Vương Tố Phân liếc mắt một cái, ta kín miệng thật không kín mít ngươi còn không biết. Vương Tố Phân nhớ tới trượng phu một cái gậy gộc gõ không ra hai cái thí tính cách, tức khắc yên tâm, nàng bóp chặt eo, phất phất tay cái cuốc, nhìn đảo có vài phần Lý Lao Thái tư thế, ta tại đây thu lương thực, ngươi chạy nhanh đi xuống vận. Trời tối phía trước có thể vận nhiều ít là nhiều ít. Lý Mộc Võ bế lên một phùng bắp muốn hướng sọt ném thời điểm, đồng nhiên nhìn thấy bên trong phóng dùng lam bố bao chậu cơm, vội vàng lấy ra tới đưa cho Vương Tố Phân, cho ta đều dọa đã quên, đây là nương cho người mang cơm. Người chạy nhanh nghỉ một lát, đem hải tử buông xuống phóng trên mặt đất bỏ, tổng công nàng cũng mệt mỏi hoảng. Vương Tố Phân nghe vậy một lời khó nói hết mà nhìn Lý Mộc Võ, ta sợ đem nàng phóng trên mặt đất, quay đầu lại này trên núi đều bị nàng chỉnh thành bắp địa. Chính là tiếng nói vừa dứt, Vương Tố Phân lại nghĩ tới chăn chăn ở chính mình trên lưng làm ra tới cái vải mẹ lớn lên nhánh cây, tựa hồ cóng nàng cũng không an toàn. Vương Tố Phân đem bối khăn giải xuống dưới, đem chăn chăn phóng tới Lý Mộc Võ mang đến sọt, người đem khuê nữ đưa ra đi làm hoa quế nhìn nàng, nếu là ta trở về trưởng, làm hoa quế cho nàng trưng cái canh trứng ăn. Lý Mộc Võ lên tiếng, hướng phía trước sọt trang một ít cùng chăn chăn thể trọng không sai biệt lắm trọng khoai tây, liền đem đòn gánh bối lên, xài bước mà hướng dưới chân núi đi đến. Ngồi ở lung lay mà sọt, chăn chăn tò mò mà bắt lấy sọt biên ra bên ngoài xem, này tòa cổ xưa tươi tốt rừng rậm có phong phú sản vật, đơn mọi người nhận thức thường ăn quả dại liền có mấy chục loại nhiều, lúc này trái cây còn không đến thành thục thời điểm, hồng hoàng lục treo ở trên cây phá lệ đẹp. Chăn chăn nhìn xe quả dại, lại ngẩng đầu nhìn trên cây lớn lên còn không tính đại tùng tháp. Nhớ tới ăn tết khi trong nhà xào hạt thông mùi hương, chăn chăn ngăn không được chảy nước miếng. Trên cây mấy cái tùng tháp ở chăn chăn nhìn chăm chú hạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến đại, quả nhân biến no đủ về sau liền từ trên cây rớt xuống dưới rơi xuống sọt. Chăn chăn không biết chính mình đây là kêu thiên phú vẫn là kêu dị năng, nàng tựa hồ đều không cần luyện tập, tựa như hô hấp ăn cơm uống nước giống nhau, tựa hồ trời sinh liền biết như thế nào làm. Như vậy thú vị thiên phú làm chăn chăn giống một cái mới vừa được đến món đồ chơi mới hải tử giống nhau, làm không biết mệnh lặp lại thử. Đen lông quả, cây mơ, sơn đinh tử, cây táo hồng, sơn lê, hoang dại sơn tra, quả nho cùng trái kiwi, ngây nô quả dại nhanh chóng thành thục, suy bại trái cây lại khôi phục no đủ, thành thục trái cây càng thêm ngọt lành, mỗi một loại quả dại đều ở vị tốt nhất thời điểm rơi xuống, phía sau tiếp trước đầu nhập chăn chăn ôm ấp. Chăn chăn nhìn sọt càng ngày càng nhiều quả dại, cười đôi mắt đều cong thành một vòng trăng non, mà khiêng đòn gánh Lý Mộc Võ tắc càng đi càng cảm thấy đến không đúng, này đòn gánh như thế nào luôn là sau này truy đâu. Đi phía trước tún tún đòn gánh. Đi rồi mấy chục mét, mặt sau sọt lại rơi xuống, Lý Mộc Võ rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sọt chăn chăn. Chỉ thấy chăn chăn trong lòng ngực ôm một cái tùng tháp ngồi vững vàng, nàng ở sọt cũng không biết ăn vụng nhiều ít đồ vật, trên mặt giống tiểu hoa miêu giống nhau, màu đỏ nước, màu tím nước, màu xanh lục nước đan chéo ở bên nhau, đáng yêu lại lộ ra vài phần buồn cười. mà chăn chăn chung quanh thượng vàng hạ cám bãi 7-8 cái tùng tháp, còn có đủ loại màu sắc hình dạng trái cây cư nhiên chất đầy nửa sọt. Nhìn dĩ vãng một chọc liền phá đèn lồng quả cứng cỏi treo ở tùng tháp thượng không hề có chảy ra dấu hiệu, Lý Mộc Võ gian nan đem đầu xoay trở về, đem đòn gánh đi phía trước túm lại túm khôi phục trước sau cân bằng về sau, đột nhiên bay nhanh mà chạy lên, nương à, nương. Dưới chân núi Lý Lao Thái đem xe ngựa buộc ở trên cây, chính mình không chịu ngồi yên cầm lấy tùy thân mang sẻng nhỏ ở chung quanh này một mảnh đào khởi rau dại tới. Nàng mới vừa đem đào tốt một phen bà đinh phóng ngựa trên xe, liền nghe chính mình rất xa truyền đến nhi tử quỷ khóc sói gào. Lý Lao Thái khí thẳng lắc đầu, chưa hiểu việc đời đồ vật. Nếu là có hắn ca một nửa đầu óc, ta mấy năm nay cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Mới vừa lẩm bẩm xong, Lý Lao Thái liền thấy Lý Mộc Võ giống bị lang truy giống nhau xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ thấy hắn cấp hồ hồ mà từ trên núi nhanh như chớp mà vọt xuống dưới, trước người phía sau thổ sọt trên dưới ném động, liền bên trong khoai tây đều bay ra tới. Ai quá đói Lý Lao Thái nơi nào bỏ được như vậy đạp hư đồ vật, tức khắc sắc mặt biến đổi liền muốn mắng hắn, mà khi nàng vừa muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến mặt sau sọt đồ vật có điểm quen mắt, chắc hồng dây buộc tóc tận trời biện, màu lam áo ngắn, trắng nón làn da, nho đen dường như mắt to. Tức khắc cái gì khoai tây a cái gì lương thực a Lý Lao Thái tất cả đều không nhớ rõ, nàng trong đầu trang đều là chính mình mong nhiều năm được đến cháu gái, Lý Mộc Võ, ngươi nếu là dám đem ta cháu gái từ sọt vứt ra đi, ta đánh gãy ngươi chân chó. Lao nương một tiếng kinh thiên giống giận rốt cuộc làm Lý Mộc Võ tỉnh táo lại, hắn vội vàng phục hồi tinh thần lại, bước chân cũng nhân thể chậm lại. Thấy chung quanh im ắng không có gì người, Lý Lao Thái nhịn không được đổ ập xuống mà mắng, phía trước không phải đem sự đều cho ngươi nói, sao còn dọa thành như vậy? Không phải Lý Mộc Võ gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, không biết như thế nào cùng Lao nương giải thích, đệ nhất sóng kinh hách đã qua đi, hiện tại đang ở trải qua đợt thứ hai. Trắng Lý Mộc Võ liếc mắt một cái, Lý Lao Thái qua đi đem chăn chăn ôm lên. Nhìn nửa sọt đồ vật, Lý Lao Thái nhưng thật ra rất hiếm lạ, mới 8 tháng phân cây táo hồng sao liền chín. Nơi nào trích tùng tháp nhìn cái không nhỏ, thục đào rất sớm. Vừa nói Lý Lao Thái một bên cầm lấy cái cây táo hồng mấy khẩu găm hết. Không phải Lý Mộc Võ gian nan mà tổ chức ngôn ngữ, nhưng mới vừa mở miệng liền lại một lần bị Lý Lao Thái vô tình mà đánh gãy. Năm nay cây táo hồng ngọt, thủy phân còn đại, chờ đem lương thực dọn xong rồi ngươi lại đi thải điểm trở về, ta dùng cái muông quát đút cho chăn chăn ăn. Chính là ngươi cấp chăn chăn ăn nhiều ít đồ vật ta. Nhìn xem này khuôn mặt nhỏ dơ. Lý Lao Thái một bên nói một bên từ trong lòng ngực xả ra cái khăn tay, từ ấm nước đổ điểm nước, vài cái đem chăn chăn khuôn mặt nhỏ lau khô. Nhìn Lý Lao Thái giống liên hoàn pháo giống nhau rốt cuộc đem nói cho hết lời, Lý Mộc Võ lúc này mới có cơ hội mở miệng, ta cũng không biết này đó quả dại từ nơi nào thải, ta chọn gánh nặng xuống núi thời điểm sọt còn gì cũng không có đâu, mau đến địa phương vừa quay đầu lại thấy nửa sọt đồ vật, đem ta chân đều dọa mềm. Dọa mềm còn chạy nhanh như vậy. Lý Lao Thái nhịn không được dỗi một câu, nhìn nhìn sọt lung tung rối loạn quả dại, thậm chí còn có mấy cái khoai tây, đánh giá đều là Lý Mộc Võ vứt ra đi, chỉ là không biết như thế nào đều rất tới rồi mặt sau sọt. Liền trống rông trường đồ ăn đều kiến thức qua, Lý Lao Thái thật không đem nửa sọt quả dại để ở trong lòng, nàng thúc giục Lý Mộc Võ nói, ngươi chạy nhanh lên núi chọn đồ vật đi, ta đi đằng trước ngươi Lý đại nương ra, làm nàng hỗ trợ đem chăn chăn đưa ra đi. Này nhoáng lên đều buổi chiều, quá chậm trễ sự. Lý Lao Thái ôm chăn chăn lại bay nhanh mà đi rồi, Lý Mộc Võ hai mắt đăm đăm mà lại hoảng lên núi, cũng may đi nhà mình trong đất lộ chân đều đi thuận, Lý Mộc Võ chính là nhắm mắt lại liền sẽ không đi kém lộ, hơn nữa chọn đồ vật cũng không cần phí đầu óc, bởi vậy Lý Mộc Võ trong óc tuy rằng là một đoàn hồ nhão, nhưng hắn vẫn như cũ ở trời tối trước kia chứa đầy nửa xe lương thực. Chân trời tuy rằng còn có chút hơi hơi ánh sáng, nhưng trên núi đã mau hắt nhìn không thấy. Lý Mộc Võ vội vàng lại trang hai sọt bắp mang theo Vương Tố Phân vội vàng hạ sơn. Lý Lao Thái ngồi trên xe chịu tẩu hút thuốc, nàng thấy nhi tử tức phụ xuống dưới, vội vàng xốc lên nỉ bố, làm Lý Mộc Võ đem bắp đảo đi vào. Người một nhà nương chân trời cuối cùng một chút mỏng manh ánh sáng, rốt cuộc ở thiên toàn đêm đen tới phía trước chạy tới ra. Lý Mộc Võ mở ra đại môn đem xe ngựa đuổi đi vào, trong nhà người nghe được động tĩnh tất cả đều đón ra tới. Mãi, ngươi nói làm chúng ta ở nhà chờ cho chúng ta an bài sống làm. Kết quả chúng ta đợi một buổi trưa, trừ bỏ xem chăn chăn cũng không bên sống nha. Minh Bác thấy hắn mãi trước oán giận một câu. Chăn chăn ngoan ngoãn thực, chưa bao giờ quấy rối, nào dùng người xem. Nghe trong phòng tản mát ra đồ ăn mùi hương, Lý Lao Thái liền dỗi tôn tử tâm tư đều không có, nàng linh hoạt mà từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, chạy nhanh về phòng ăn cơm trước đi. Rửa sạch sẽ mặt cùng tay, Vương Tố Phân vội vàng hồi đông phòng đi xem chăn chăn. Lúc này chăn chăn đã ăn qua canh trứng ngọt ngào ngủ rồi. Vương Tố Phân lấy gối đầu ở bên ngoài lại ngăn cản một tầng, lúc này mới đi ra ngoài ăn cơm. Buổi tối cơm là giữa trưa lưu lại con thỏ thịt hầm khoai tây khối cùng rau dại nắm. Tuy rằng Minh Bắc liên tiếp bảo đảm Lý Lao Thái nói hôm nay cơm dùng sức ăn, nhưng là Hoa Quế mới không tin hắn nói. Hiện giờ mùa màng như vậy gian nan, trong nhà liền như vậy điểm lương thực, ăn sạch cũng chưa chỗ mua đi. Nếu không phải nghĩ cha mẹ mãi mãi đi ra ngoài một buổi trưa khẳng định mệt mỏi, Hoa Quế liền rau dại nắm đều luyến tiếc bưng lên, có con thỏ hầm khoai tây tốt như vậy đồ ăn, nên đem lương thực tiết kiệm được tới mới là. Lý Lao Thái ăn tẩm mãn mùi thịt khoai tây nghe Minh Bắc lại nhải nói Hoa Quế mòi, Minh Đông Tắc nhìn Lý Lao Thái muốn nói lại thôi, Lý Lao Thái chỉ đường không nhìn thấy hắn ánh mắt, một ngụm khoai tây một ngụm tiểu rượu ăn đến thập phần thơm ngọt. Ăn qua cơm chiều, Lý Lao Thái lau miệng, thấy mấy cái tôn tử đều đánh ngáp muốn đi ngủ, vội vàng uống chủ nói, đều trước đừng ngủ, Ma Lưu cùng ta đi ra ngoài làm việc đi. Lại nhìn mắt Minh Đông cùng Minh Tây, ngày mai hai ngươi cầm tiền lương liền đem công tử đi. Minh Đông vội vàng nói, mãi, ta còn có hơn phân nửa tháng mới khai giảng đâu, lúc này từ công sớm điểm đi. Nhìn đại tôn tử, Lý Lao Thái lộ ra khó được vẻ mặt ôn hòa, quá mấy ngày liền đi băng thành, ngươi cũng nghỉ hai ngày, thuận tiện ở nhà giúp ta khô khô sống. Nghe Lý Lao Thái nói như vậy Minh Đông chỉ phải lên tiếng. Nhớ tới tôn tử đồng học cũng có thi đậu đại học, Lý Lao Thái lại hỏi nhiều một câu, các ngươi mấy cái đồng học đều mua phiếu rồi không? Là cùng nhau khai giảng không? Minh Đông vội vàng nói, Vương Kiến Quốc thi đậu băng thành công nghiệp đại học so với chúng ta nông nghiệp đại học khai giảng vãn 2 ngày. Lý Ái Quân khảo băng thành đại học công nghệ nhưng thật ra cùng ta là cùng một ngày khai giảng. Chúng ta cầm thông chi thư khai thư giới thiệu đã đều mua phiếu rồi, Vương Kiến Quốc cũng cùng chúng ta cùng nhau đi, hảo làm bạn. Lý Lao Thái nghe thấy cùng nhau đi liền yên tâm, nàng hạ giường đất túm sáng đèn điện, tiếp đón người nhà người ta nói, nương lượng nắm chặt đi ra ngoài làm việc. Lý Minh bắt trận mắt há hốc mồm mà nhìn mắt nhì đèn điện, nhịn không được quay đầu lại cùng Minh Đông nói, đại ca buổi tối đọc sách mãi đều luyến tiếp điện, lúc này làm gì xuống a? Cư nhiên có thể sử dụng đến nhà ta bóng đèn. Lý Lao Thái không ngôn ngữ, nàng chắp tay sau lưng đi đến xe ngựa trước, một phen túm xuống dưới bao trùm ở phía trên nỉ bố, lộ ra nửa xe bắp, khoai tây cải trắng. Minh Nam cùng Minh Bắc hai cái hai bước liền lẻn đến xe ngựa trước, hai người bọn họ sờ sờ cải trắng, lại cầm lấy hai cái bắp, không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn Lý Lao Thái, mãi, đây đều là nhà ta. Lý Lao Thái nhìn biến thành ngốc tử dường như người nhà, cười thực thỏa mãn, đều là nhà ta. Chỗ nào tới? Minh Đông đỡ đỡ cái mũi thượng đôi mắt, nhịn không được hỏi một câu. Nhìn mắt xưa nay bình tĩnh đại tôn tử, Lý Lao Thái mặt không đổi sắc tâm không nhảy hạt bẻ. Người đại gia nghe nói nhà ta này không có cung ứng lương, cố ý lấy chiến hữu từ phương Nam mua lương thực cấp ta đưa tới. Minh Đông tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, còn tưởng hỏi lại hai câu. Lý Lao Thái tựa hồ xem thấu hắn ý tưởng, đánh đòn phủ đầu mà ngăn chặn hắn miệng. Người đại gia đây là chiếm nhà nước tiện nghi, dùng vận lương xe tải lớn giúp ta đem lương thực mang trở về. Hắn cùng hắn chiến hữu đều gánh chịu rất lớn nguy hiểm. Chúng ta kéo lương thực cũng không dám gióng trống thua chiêng, chỉ có thể điều khẽ một chút đem đồ vật chuyển trở về. Các ngươi nhớ kỹ việc này, ngàn vạn đừng làm cho người ngoài biết, nếu là ai liên lụy ngươi đại gia, ta liền một tháng không cho hắn cơm ăn. Minh Tây, Minh Nam cùng Minh Bắc Tam huynh đệ vội vàng đảo tỏi dường như gật đầu, mãi, ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm không nói. Lý Lao Thái vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía Minh Đông. Minh Đông bất đắc dĩ mà cười, mãi, ta biết nặng nhẹ, chỉ định không thể làm đại gia gánh cái này nguy hiểm. Lý Lao Thái lúc này mới cười, đem cải trắng, khoai tây đều phóng hầm đi, bắp đều đôi hậu viện, chờ ngày mai các ngươi ở nhà liền đem bắp lột ra ném tới hậu viện đi phơi. Một võ nhìn trong nhà mấy cái tiểu tử đã bắt đầu khí thế ngất trời mà làm việc, nhịn không được hỏi một câu, không trước cấp một xâm ra đưa đi điểm. Lý Lao Thái rút ra tẩu hút thuốc chịu hai khẩu, thấy bọn nhỏ đều hướng hậu viện đi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Nhà ta còn thừa 10 cân bột ngô cùng 30 cân khoai lang mặt, ngươi trước đem này đó phân một nửa ra tới cho hắn ra đưa đi khẩn cấp, chờ ta đem lương thực đều chuyển trở về lại làm hắn lại đây lấy lương thực, tỉnh ngươi đệ tin là thật thế nào cũng phải đi theo đi kéo lương thực, đến lúc đó không phải lòi sao. Vương Tố Phân kính nể nhìn Lý Lao Thái, nương, ngươi này đầu dưa nhưng này hảo xử. Đó là Lý Lao Thái đắc ý mà ngẩng lên đầu, nếu không phải ta cơ linh, chăn chăn có thể đầu thai đến nhà chúng ta sao? Chương 13 đệ 13 chương. Ở no kinh đói khát sau, từ trên trời giáng xuống nhiều như vậy lương thực, Lý gia từ trên xuống dưới phảng phất đều đã quên mỏi mệt, một đám nhiệt tình mười phần. Mấy cái hài tử lăn lộn đến nửa đêm, thẳng đến mang về tới lương thực đều phóng thỏa đáng mới đi ngủ. Nghĩ ngày mai trong nhà ba cái lao còn muốn đi ra ngoài chuyển lương thực, Hoa Quế trời còn chưa sáng liền lên rán một bánh nướng tử, trưng một nồi khoai tây, lại sơ soạn hai cái trứng gà tạc một chén thơm ngào ngạt trứng gà tương. Lý Lao Thái nghe mùi hương lên đến phòng bếp vừa thấy, trên mặt xuất hiện vài phần đau lòng thần sắc, sinh tương liền không nạo, sao còn dùng trứng gà tắc tương, ta đem trứng gà ăn chăn chăn ban ngày ăn gì. Hoa Quế vội vàng cười nói, ngày hôm qua lại có 3 con gà mái đẻ trứng, tổng cộng sờ trở về 5 cái trứng đâu, như thế nào cũng ít không được muội muội. Ta nghĩ cha mẹ cùng mãi đi ra ngoài làm việc quái mệt, ăn chút trứng gà tương bổ bổ thân mình. Lý Lao Thái nghe xong trên mặt không cấm treo vài phần cười bộ dáng, chúng ta đều một đống tuổi, ăn gì không được, các ngươi nên ăn chút tốt mới là. Chịu điếu thuốc túi, Lý Lao Thái lại dặn dò Hoa Quế, hôm nay bái bắp ra, làm cho bọn họ huynh đệ 4 cái làm là được, ngươi ở trong phòng xem trọng chăn chăn, cũng đừng làm cho nàng bị va chạm. Nhớ tới ngày hôm qua mang về tới kia nửa sọt quả dại, Lý Lao Thái cầm cái buồn đi ra ngoài đều trang trở về, từ lu nước múc nửa buồn nước trôi một lần. Hoa Quế đứng dậy thời điểm nhìn thấy bên trong thủy linh linh trái cây, thập phần kinh hỉ, từ chỗ nào trích đến. Ngày hôm qua ta đi thải rau dại thời điểm nhìn còn nửa sống nửa chín đâu. Lý Lao Thái mặt không đổi sắc mà nói, tới xe lớn tài xế từ Liêu tỉnh bên kia mang lại đây, nơi đó so ta này ấm áp, trái cây thuộc sớm. Nay quả dại chính là một cái trên núi cũng có thuộc sớm thuộc vãn, chính là hiện tại đi trên núi ngẫu nhiên còn có thể trích đến mấy cái bắt đầu biến ngọt trái cây. Bởi vậy Hoa Quế cũng không để ý Lý Lao Thái đem tẩy tốt trái cây đặt ở một cái tiểu trong buồn, dặn dò Hoa Quế nói, chăn chăn trường nhà, lấy cái này trái cây cho nàng nghiến răng, cũng làm miệng nàng dính dính vị. Nay tổng cộng cũng không nhiều ít đồ vật, nhưng đừng kêu Minh Nam cùng Minh Bắc thấy, này hai tiểu tử quá thèm. Hoa Quế cười nói, quay đầu lại ta hướng bếp hô tắc mấy cái bắp nướng cho bọn hắn ăn, bọn họ thích ăn cái kia. Lý Lao Thái gật gật đầu, cùng bọn họ nói liền ăn lần này, dư lại còn phải ma bắp mặt đâu. Cũng không thể như vậy lãng phí. Đúng rồi, kia tài xế còn mang theo mấy cái đại tùng tháp đâu, ta coi so ta trên núi tùng tháp còn đại, buổi sáng ngươi đi ra ngoài trang chút hạt cắt trở về đem hạt thông xào, đem nhân lột ra tới nghiền nát, cấp chăn chăn trứng trứng gà bánh thời điểm phóng phía trên điểm. Hoa Quế lên tiếng, tay chân lanh lẹ đem dán tốt bánh bột ngô một đám bắt lấy tới, đặt ở trong rổ. Tổ tôn hai cái đang nói chuyện, Lý Mộc Võ từ bên ngoài trở về, còn mang về tới non nửa buồn tương nấu cá trạch. Từ đâu ra? Lý Lao Thái nghe mùi hương nhịn không được hỏi một câu. Mục Sâm cấp lấy, nhà hắn quang tử ngày hôm qua buổi chiều đi sờ soạn một chậu trở về, đây là cấp nhà ta lưu trữ. Lý Mộc Võ buông buồn một hơi uống lên nửa chén nước, buổi sáng ta đem lương thực cấp Mục Sâm đưa đi, hắn nguyên bản còn không cần, ta liền nói nương phía trước tổn hạ không ít, trong nhà đủ ăn, hắn mới không lại ra bên ngoài làm. Lý Lao Thái gật gật đầu, sau này cách thượng một trận liền cho bọn hắn bên kia đưa chút lương thực. Tả hữu hiện tại đều vội vàng lên núi cũng không rảnh tới xuyến môn. Lý Lao Thái nói xong lại dặn dò Hoa Quế, ban ngày các ngươi ở nhà thời điểm cũng khóa lại đại môn, nếu là có tới xuyến môn coi như không ở nhà, cũng đừng làm cho người khác nhìn đến nhà ta phơi lương thực. Hoa Quế đáp ứng rồi một tiếng, đem bắp cháo thịnh ở đại trong buồn. Nhìn cơm làm tốt, Lý Lao Thái cầm rồi ném tử đem trong nhà lớn lớn bé bé đều gõ lên, Vương Tố Phân đã sớm thu thập nhanh nhẹn, còn cấp chăn chăn uy hồi mãi. Hôm nay cả nhà đều đến làm việc tốn sức, bởi vậy cơm sáng làm thực thật thành, hơn nữa nhìn mãn viện tử lương thực trong lòng cũng có đế, một đám đều ăn đến bụng viên. Ăn no cơm, Lý Mộc Võ vội vàng xe lôi kéo Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tiếp tục đi trong núi thu lương thực. Nay Hồng Tùng Sơn đừng nhìn cây cối cao ngất, nấm thành đàn, rau dại khắp nơi, nhưng đối với loại hoa màu tới nói cũng không phải hảo địa phương. Nhưng Bác Xóa là khu rừng, quanh thân trừ bỏ sơn chính là sơn, nhà mình sân đổ vật hai bên nhiều lắm loại điểm ứng quý thu hoạch. Nếu là loại lương thực liền không có như vậy đại địa phương. Trên núi bị thụ che đậy âm lánh ẩm ướt, năm rồi thu hoạch chỉ là thường thường, nhưng năm nay một cái bắp côn thượng có thể mọc ra 7-8 cái bắp không nói, mỗi người đều cực đại no đủ, nặng chiếu cao lương tuệ đều tún cao lương côn cong xuống dưới, kia trong đất cải trắng càng là một cái rửa gần một cái đều mau không có đặt chân địa phương. Nhiều như vậy hoa màu, nhưng hướng dưới chân núi vẫn chỉ có Lý Mộc Võ một người, ba người phối hợp chừng đủ làm 7-8 thiên tài đem trong đất đổ vật thu cái sạch sẽ. Hầm cải trắng khoai tây đã phóng tràn đầy, dư lại đều đặt ở mặt sau mấy gian trong phòng trống, đi ra bắp đều phóng hậu viện trên đất bằng, một cái ai một cái bãi đầy toàn bộ tiểu viện. Sử nhân ra nhiều như vậy thiên xe ngựa, cũng nên đưa trở về, Lý Lao Thái mở ra cái dương lấy ra một đống tiền hào, số ra tới nói tốt tiền thuê, lại trang tam cân khoai lang mặt làm Lý Mộc Võ cấp đưa đi. Hiện giờ lúc này tiền đều không xem như chủ yếu, lương thực mới nhất hiếm lạ, mượn xe ngựa kia ra tức phụ thấy khoai lang mặt nhạc liền tiền đều không đếm. Kia gì, Mộc Võ huynh đệ, lần tới phải dùng xe ngựa còn từ nhà yêm mượn ha. Lý Mộc Võ cười ngây ngô gật gật đầu, hắn buông đồ vật cũng không nhiều lao, nghĩ còn có 2 ngày kỳ nghỉ đến hảo hảo nghỉ một chút mới là. Liên tục làm nhiều như vậy thiên sống, một nhà lớn nhỏ thẳng đến nằm ở trên giường đất ngủ cái lười rắc lúc này mới rắc ra mệt tới. Lý Lao Thái mỗi ngày ở chân núi đào rau dại thải nấm, nhiều thế này thiên cũng không có tới cập tùng tùng chân, chân cẳng đều có chút sưng ngủ. Lý Mộc Võ ngày thường ở tiệm gạo làm sống chính là khiêng bao tải, trừ bỏ chân toàn một ít mặt khác cũng khỏe. Mệt nhất đương thuộc là Vương Tố Phân, bao khoai tây, thu đậu nành, dạng sáng đồ ăn, từ sớm đến tối như vậy con eo dùng sức, Vương Tố Phân nằm ở trên giường đất tức khắc cảm thấy này eo tựa hồ đều không phải chính mình. Nàng ăn cơm sáng nằm ở trên giường đất liền ngủ một cái thu hồi giác. Chăn chăn biết Vương Tố Phân mấy ngày nay mệt, liền điểu khẽ ngồi ở trên giường đất ăn cái gì, lại toan lại ngọt sơn quả nho làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt. Vương Tố Phân ngủ một giấc, nghiêng người nhìn khuê nữ còn ở ăn, nhịn không được ngồi dậy sờ sờ nàng bụng nhỏ, không thể ăn quá nhiều, bụng sẽ đau. Chăn chăn cười cầm lấy một cái bờ lù hệ bờ gì dơ lên Vương Tố Phân bên miệng, mẹ ăn. Vương Tố Phân kích động vội vàng đem chăn chăn ôm vào trong ngực hôn mấy khẩu, trên mặt cười đều nở hoa rồi, hảo khuê nữ mẹ không ăn, đều cho ngươi lưu trữ. Chăn chăn khăng khăng mà phóng tới Vương Tố Phân trong miệng, ăn. Vương Tố Phân nhìn chăn chăn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lúc này mới đem bờ lù hệ bờ gì ăn, cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ chăn chăn trên đầu mềm mại tóc đen, nhà ta chăn chăn chính là thông minh, lúc này mới mấy ngày đi học có thể nói. Chăn chăn tự nhiên là sớm có thể nói, chỉ là phía trước người trong nhà đều vội vàng ở trên núi tìm ăn, ở nhà cũng muốn đang xem hài tử đồng thời thu thập trong nhà, ai cũng không rảnh giáo nàng nói chuyện. Cũng chính là hai ngày này Hoa Quế mang chăn chăn thời điểm, thuận miệng giáo nàng nói chuyện, chăn chăn làm bộ đại đầu lưỡi, học mấy ngày liền một chữ hướng ra nhảy. Vương Tố Phân không biết này đó con vòng, chỉ đương chính mình khuê nữ phá lệ thông minh, nàng thừa dịp hai ngày này có thể nghỉ ngơi, liền nửa dựa vào điệp tốt chăn thượng, hống nàng học nói chuyện. Mẹ con hai người một cái giáo một cái lớn đầu lưỡi học, thường thường tuân ra một tiếng cười vui. Lý Lao Thái nằm ở cách vách nhà ở chính cảm thấy nhàm chán, nghe thấy cách vách náo nhiệt liền hạ giường sưởi lại đây nhìn náo nhiệt. Cửa vừa mở ra, chăn chăn ngẩng đầu thấy tiến vào người, đại đại đôi mắt lập tức cười thành cong một vòng ánh trăng, mãi. Ai ú hào bảo. Lý Lao Thái đi tới thượng giường đất ngồi xếp bằng ngồi ở chăn chăn bên cạnh, nhìn một bên còn có thừa hơn phân nửa trái cây nhịn không được hỏi một câu, như thế nào quang ăn không thấy thiếu đâu. Vương Tố Phân không để bụng mà nói, nàng một cái trái cây có thể gặm nửa ngày, lại như vậy tiểu nhân bụng, ăn không hết nhiều ít. Chăn chăn trột dạ mà sờ sờ cái mũi, đôi mắt hướng trên mặt đất đảo qua, loang thoáng còn có thể nhìn đến mấy viên tiểu lục mầm. Hiện giờ ở Bắc Xóa vùng này, mọi nhà đều là đầu gỗ kết cấu trong phòng hồ dán thật dày bùn, trong phòng mặt đất cùng bên ngoài sân lại không có gì khác nhau, ngày thường chỉ hướng trên mặt đất sái chút thủy đè nặng không dậy nổi hôi là được, trường cái thảo mạo cái mầm linh tinh đều là chuyện thường. Trêu đùa một lát cháu gái, Lý Lao Thái lại cùng Vương Tố Phân lao lập nghiệp thường, năm nay nhà ta trước tiên thu lương thực, thu hoạch cũng khá tốt, chờ phơi khô bắp ma mặt ra tới không sai biệt lắm cũng có thể nhai qua mùa đông thiên đi. Vương Tố Phân nhớ tới mùa đông đại tuyết phong sơn tình cảnh nhiều ít vẫn là có chút ưu sầu, hiện giờ mùa hè như thế nào cũng tốt hơn, chính là trong nhà không có lương thực, chỉ dựa vào trong núi thải nấm cùng rau dại là có thể sống sót, tuy rằng ăn không đủ no bụng nhưng như thế nào cũng không đói chết người, chờ đến quá 2 tháng trời lạnh, trên núi đồ ăn cùng nấm không có, những cái đó không có lương thực nhân ra nhưng như thế nào sống. Lý Lao Thái cũng nhịn không được thở dài, không đều phơi chút nấm sao, lại nói trong đất mặt nhiều ít cũng có chút thu hoạch. Tuy rằng thiên hạn lớn lên không vượng giống, nhưng cũng có thể đối phó một mùa đông đi, có lẽ chờ sang năm mùa màng thì tốt rồi. Ta nghe Đông Tử nói, chúng ta hát tỉnh mấy năm nay đại hạn, ta ở trong núi cày ruộng thiếu không cảm thấy, những cái đó dựa trồng trọt mà sống địa phương, đều mau tuyệt thu. Vương Tố Phân nghe xong vội vàng xuyên dậy liền xuống đất liền phải đi ra ngoài, ta phải dặn dò Hoa Quế, hiện tại không làm việc thiếu làm điểm lương khô, ta phỏng chừng năm nay này cung ứng lương trông cậy vào không thượng. Chăn chăn tới này 7 cái tháng sau, cũng đại khái thăm dò rõ ràng niên đại. 1906 một năm, chính là không cố tình hiểu biết cũng nghe trong nhà lão nhân nói qua đoạn lịch sử đó, chăn chăn buông trong tay trái cây, bò đến cửa sổ thượng, ló đầu ra chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Phía trước cùng sau trong phòng gian này khối trên đất trống rậm rạp bãi đầy bắp, phòng ốc hai sườn có thể nhìn đến một mảnh khoai lang cây non, đây là Bắc Xóa người thích nhất một loại thu hoạch, ngoài ra mặt tới tuy rằng không thể ăn, nhưng là thập phần kháng đói. Từng nhà đều ở trước cửa sau hè loại không ít. Tổng nên làm điểm cái gì, tuy rằng không thể giống ở trên núi kia làm nghe rợn cả người, nhưng trong lén lút làm một ít động tác hẳn là không có việc gì, chỉ là không biết chính mình rốt cuộc có thể khống chế nhiều ít trong phạm vi thu hoạch. Chăn chăn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cùng tuổi không hợp chấm tư, chăn chăn cân nhắc trong chốc lát, liền từ cửa sổ thượng bò xuống dưới, nằm đến chính mình tiểu đệm giường thượng nhắm mắt lại. Đây là muốn mệt nhọc. Lý Lao Thái vui vẻ, cầm lấy bên cạnh mỏng đơn tử cái ở chăn chăn trên người. Hảo bảo mau ngủ đi. Chăn chăn nhắm mắt lại, ý thức lại theo đại địa hướng ra phía ngoài kéo dài, càng đi càng xa. Chương 14 đệ 14 chương. Chăn chăn lại một lần thể nghiệm tới rồi cái loại này huyền diệu cảm giác, nàng phảng phất cùng đại địa hòa hợp nhất thể, không chỉ có thể nhìn đến thổ nhưỡng các loại thực vật dễ cây, cũng có thể cảm nhận được trên mặt đất từng cây thảm thực vật. Nàng xuyên qua từng mảnh đại địa, trong đất chôn giấu khoai lang cùng khoai tây lập tức từ một cái biến thành hai cái, lại từ hai cái biến thành một đống, bắp côn thượng bắp lại ở trong lúc lơ đãng mọc ra hai tuệ. Nam ở trên giường đất chăn chăn nặng nề mà ngủ rồi, nhưng nàng ý thức còn tại đại địa thượng du tẩu. Nàng đi vào bờ sông thấy được trong nước bơi lội cá, cũng nhìn đến trên bờ cầm cần câu câu cá Minh Nam cùng Minh Bắc. Chăn chăn nghĩ chính mình đánh trường nha về sau còn không có ăn qua cá đâu, tức khắc nước miếng chảy ròng, vội vàng xua đuổi hai điều mười tới cân cá mẹ hoa căn cá câu. Trên bờ Minh Nam cùng Minh Bắc trong tay cần câu hung hăng mà đi xuống một truy, hai người kinh hô một tiếng, luôn cuống tay chân kéo cần câu hướng lên trên túm. Chăn chăn không cấm cười một tiếng, tiếp tục khống chế được ý thức đi vào quen thuộc hồng tùng trên núi. Lúc này ngắt lấy rau dại cùng nấm ba nữ nhân mà ngồi ở trên tảng đá móc ra mang đến rau dại nắm, từ trên cây hái được mấy cái nửa sống nửa chín quả dại, một ngụm nắm một ngụm quả dại đỡ đói. Mỗi ngày tới thải, năm nay lại không như thế nào trời mưa, nấm càng ngày càng ít. Một cái ăn quả dại giải khát phụ nhân nói, nhưng không ra sao. Một cái khác đầy bụng bực tức oán giận, nhưng dù sao cũng phải tới thử thời vận nha, thải trở về phơi khô tới rồi mùa đông ít nhất có ăn. Nấm sao có thể kháng đói à, ta xem còn phải săn thú. Ta thấy nhà họ Lý Lý Mộc Võ hôm nay mang theo súng săn lại lên núi, cũng không biết nhà hắn có thể đánh tới cái gì không. Chăn chăn nhìn tới gần dưới chân núi vùng nấm cùng rau dại cơ bản bị ngắt lấy không còn, không cấm thở dài, tay nhỏ nhẹ nhàng đi xuống một lóng tay, một mạt lục quang chui vào trong đất, mới mẻ rau dại cùng no đủ nấm dài quá ra tới. Càng đi trong núi chạy lấy người càng thưa thớt, đồng nhiên một tiếng súng tiếng vang lên, chăn chăn vội vàng theo thanh âm đi xem, chỉ thấy một cái Lý Mộc Võ bưng một phen. Chỉ vào đối diện một con mang theo răng nanh lợn rừng, bị thương lợn rừng hung ác mà nhìn chằm chằm Lý Mộc Võ, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Minh Tây ở phía sau cầm săn đao, nhìn lợn rừng thật dài răng nanh, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Lý Mộc Võ rảnh rỗi thời điểm giống nhau đều sẽ vào núi săn thú, ngày thường đánh cái gà rừng cùng thỏ hoang không cần đi quá xa là có thể gặp phải, nhưng nếu là muốn ăn điểm thịt nhiều, kia cần thiết đến hướng núi sâu rừng già đi rồi. Ngày mai Minh Đông muốn ngồi xe lửa đi băng thành vào đại học. Lý Mộc Võ cân nhắc đến trên núi đánh cái hiệu bảo hầm điểm thịt, là Minh Đông rời nhà phía trước ăn đốn tốt. Nhưng này dọc theo đường đi cũng chưa thấy được hiệu bảo thân ảnh, Lý Mộc Võ mang theo Minh Tây càng đi càng xa, cùng này đầu lợn rừng vừa lúc nên diện đối thượng. Trước kia đánh lợn rừng thời điểm thông thường là 7-8 cá nhân, ít nhất đến có tam đem súng săn, Lý Mộc Võ tuy tìm súng cường chống ngăn trở Minh Tây, nhưng hắn trong lòng nhiều ít có chút không đế. Trên người đau xót chọc giận lợn rừng, nó lắc lắc đầu, phát ra gầm lên giận dữ. Hướng tới Lý Mộc Võ liền nhào tới, Lý Mộc Võ sau này trốn rồi một bước, hướng tới lợn rừng lại là một thương. Chỉ tiếc này chỉ lợn rừng thân hình quá lớn, Lý Mộc Võ kia thương tuy rằng đánh tới đầu của nó thượng, nhưng nó lung lay hai hạ vẫn như cũ không có té ngã. Lại là gầm lên giận dữ, lợn rừng tựa hồ nhận thấy được Lý Mộc Võ trong tay đổ vật quá mức nguy hiểm, nó chiều bên trái một chút hoạt động, thừa dịp Lý Mộc Võ khẩu súng dịch quá khứ thời điểm, đột nhiên hướng bên phải một phát. Lý Mộc Võ trơ mắt mà nhìn lợn rừng từ chính mình bên cạnh người bổ nhào vào mặt sau, trong lòng tức khắc chợt lạnh, hắn vội vàng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Lý Minh Tây hai tay giơ săn đao vừa lúc từ lợn rừng trên đầu bổ xuống dưới, chăn chăn ở bên cạnh xem trong lòng run sợ, nàng sợ này lợn rừng cắn được Lý Minh Tây, theo bản năng vươn tay nhỏ hướng nó trên đầu một phách, tức khắc lợn rừng đầu một oai, ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Vung ra trong tay đao, Minh Tây lui về phía sau hai bước sợ tới mức chân đều mềm. Hắn chỉ vào huyết nhục mơ hồ lợn rừng đầu không dám tin tưởng hỏi, ta đánh chết. Hẳn là đi. Lý Mộc Võ nhìn lợn rừng đỉnh đầu sụp đi vào một khối to cũng không dám xác định, ngươi sao còn một đao đem lợn rừng sọ cấp chỉnh nát đâu. Ta cũng không biết ta. Minh Tây nhìn đều mau khóc, ta này không phải lần đầu tiên đi theo ngươi đánh lợn rừng sao. Phỏng chừng là ta vừa rồi sợ hãi khiến cho kinh quá lớn.